là ngươi có thể thẳng thắn công đạo các ngươi ý đồ đến mục đích, chờ chúng ta thăm dò sau, xác nhận các ngươi hai người xác thật không có ác ý sau, chúng ta liền cũng sẽ không đối với các ngươi lại kêu đánh kêu giết. Tương phản, chúng ta đối 3.000 che phủ thế giới chính là cực kỳ quen thuộc, các ngươi nếu là muốn tìm người, chúng ta không chuẩn cũng có thể giúp đỡ đâu. Muội tử, ngươi thật sự có thể giúp chúng ta tìm người sao? Đại hùng tráng hán tức khắc vẻ mặt vui sướng hỏi. Quét đến đại hùng tráng hán liền đơn giản như vậy liền tin cơ muội chỉ vừa đe dọa vừa dụ dỗ, vẫn luôn ở trộm chú ý tình thế phát triển sơ mạch cùng Âu Dương Ngọc Trạch đều nhịn không được khoe miệng chịu chịu, đáy lòng đều không khỏi đối cơ muội chỉ lừa dối người cao thâm công lực cảm thấy dở khóc dở cười. Bất quá, cái kia tráng hán chính là độ kiếp kỳ tu sĩ, hắn sao có thể liền như vậy dễ dàng liền tin cơ muội chỉ lời nói đâu. Đều sẽ này trong đó có cha đi. Nghĩ vậy, sơ mạch tức khắc nhăn lại mày, nhịn không được trộm truyền âm cho cơ tiểu muội. Biết nàng trong lòng hiểu rõ lúc này mới yên lòng. Nghe vậy, cơ hiểu nghiêu híp híp mắt mắt, vẻ mặt không tín nhiệm nhìn về phía mộ trắng hán, chỉ gấp đến độ sắc mặt đỏ lên lại không thể ra tiếng gầy cây gậy trúc, nói, đại hùng, các ngươi thật là tới 3.000 che phủ thế giới tìm người, mà không phải tới chiêm cứ địa bàn giết người. Phải biết rằng ngươi người gầy sư đệ mới vừa rồi chính là nói qua, muốn đem 3.000 che phủ thế giới đều khống chế lên Nga. Nghe vậy, đại hùng tráng hán đầu tiên là mặt già đỏ lên. Tiếp theo thành thành thật thật trả lời, kỳ thật, ở xuất phát trước, người gây sư đệ xác thật là như vậy tính toán, bởi vì nếu là có thể đem 3.000 che phủ thế giới đều khống chế được, là có thể dễ dàng đem muốn tìm người tìm ra. Bất quá có muội tử như vậy cường hãn thực lực tu sĩ tồn tại, hắn cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Nghe thấy đại hùng tráng hắn như vậy thành thật lời nói, cơ hiểu nghiêu khỏe mắt co giật, lại vẫn là hừ lạnh nói, hừ, nếu là thực lực của ta vô dụng, lúc này các ngươi chẳng lẽ là đã ở 3.000 che phủ thế giới đại khai sát giới? Muội tử, chúng ta mục đích chính là tìm người, lại như thế nào sẽ đại khai sát giới đâu? Hơn nữa, sư phó chính là dạy dỗ quá chúng ta, quá nhiều giết chóc sẽ ảnh hưởng chúng ta thăng cấp tâm cảnh, cho nên chúng ta như phi tất yếu là tuyệt đối sẽ không giết người. Đại hùng tráng hán vẻ mặt thành khẩn nói. Thấy hắn nói lâu như vậy đều còn chưa tới điểm tử thượng, cơ hiểu nghiêu không khỏi có điểm không kiên nhẫn uy hiếp nói. Hừ, đại hùng, ngươi vẫn là thành thật công đạo, các ngươi đến này chân chính mục đích rốt cuộc là cái gì đi. Nếu bằng không, ngươi liền chờ cho ngươi người gầy sư đệ nhặt sắc đi. Nghiêm thấy kia lớn lên vẻ mặt người tốt muội tử cầm sắc bén phi kiếm ở người gầy trên người khoa tay múa chân, đại hùng ngạch tế nháy mắt trượt xuống một đại tích hãn, hít sâu một hơi, vẻ mặt thận trọng nói, muội tử, ngươi nếu là thề, có thể giúp chúng ta tìm được muốn tìm người, chúng ta liền đem tới nơi này mục đích nói cho các ngươi. Nếu là ngươi không thể nói, chẳng sợ ngươi đem người gầy sư đệ chọc thành bùn, ta đều sẽ không nói cho ngươi. Nghe vậy, gầy cây gậy trúc sừng sốt, tiện đà chỉnh trương giống cái sỏ dày giống nhau lửa mặt đều đen, trừng hướng đại hùng tráng hán hai mắt đều mạo hừng hực thiêu đốt lửa giận. Nghe thấy đại hùng tráng hán lời nói, lại liếc thấy gầy cây gậy trúc hành động, cơ hiểu nghiêu thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới, này hai sư huynh đệ thật đúng là không phải giống nhau đâu a. Bất quá, cơ hiểu nghiêu nhưng thật ra có điểm kinh ngạc nhìn về phía đại hùng tráng hán. Không thể tưởng được gia hỏa này còn không có ngốc đến ra a. Địa ngục vượt sâu ma quỷ tới một đợt lại một đợt, cơ hiểu nghiêu nhưng không có cái kia tìm người tiên giới thời gian, không khỏi nhướng mày nghiêm túc nói, ta chỉ có thể thề, nếu là ta nhận thức các ngươi người muốn tìm, liền đem hắn hành tung nói cho các ngươi, nhưng là ta lại là sẽ không giúp các ngươi tìm người, rốt cuộc ta hiện giờ nhưng vội vàng đâu. Hơn nữa, nếu là ta cùng các bằng hữu của ta đều không quen biết người này, vậy thương mà không giúp gì được. Hành! Đại hùng tráng hán gật đầu nói, chờ cơ hiểu nghiêu thế sau, lúc này mới vẻ mặt thận trọng nói, kỳ thật, ta cùng người gầy sư đệ là phụng sư phó mệnh lệnh đến 3.000 che phủ thế giới tìm người, nhưng là sư phó không có nói cho chúng ta biết người kia tên húy. Ngươi đều không có tên, ta như thế nào biết ta có nhận thức hay không ngươi người muốn tìm a? Cơ hiểu nghiêu vẻ mặt hắc tuyến nói, hắn một cái tên khác là Tà Tôn. Chương 298 xảo diệu ngưu kế. Xích viêm biên giới. Đương nghe thấy Tà Tôn hai chữ từ đại hùng tráng hán trong miệng thốt ra tới thời điểm, cơ hiểu nghiêu trong lòng một cái lộp bộ, không khỏi trợn tròn hai trong mắt, không dám tin tưởng liếc hướng nhị hóa hai người tổ, nói, các ngươi nói, chính là yêu thích ăn mặc một thân hồng y đi hề, dáng người đĩnh bạn, diện mạo yêu nghiệt nam tử. Nghe được cơ hiểu nghiêu miêu tả, kéo dài quá lửa mặt gầy cây gậy trúc tức khắc vui mừng lộ rõ trên nét mặt, ngay cả đại hùng tráng hán đều vui mừng khôn xiết, vội vàng hỏi, muội tử, ngươi nhận thức vị kia Tà Tôn đại nhân? Ngươi có biết hắn ở đâu? Tà Tôn đại nhân. Cơ hiểu nghiêu cẩn thận cân nhắc đại hùng tráng hán trong giọng nói mấy chữ mắt, như thế nào đều cảm thấy đều không thể phân biệt ra trước mắt này hai chỉ ra hỏa rốt cuộc là địch là bạn, không khỏi chớp chớp điểm sơn hai trong mắt, thanh khụ một tiếng, nói, ai, ta ta cùng với hắn không phải rất quen thuộc. Hơn nữa, ta cũng không biết hắn hiện tại ở đâu, bất quá ta nhưng thật ra ở 10 ngày trước gặp qua hắn. Nghe nói, tiên giới cũng có không ít tiên nhân ở tìm hắn phiền toái, các ngươi nếu là cũng muốn tìm hắn phiền toái nói, chỉ cần các ngươi tìm được những cái đó từ tiên giới ánh xạ hạ giới tiên nhân là được. Ngạch, Cơ Hiểu Nghiêu cùng Tả Yêu Nghiệt xác thật không phải rất quen thuộc, mà là phi thường thủ. Khu, tuy rằng Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cần tâm niệm vừa động là có thể tìm được Tả Yêu Nghiệt hành tung, bất quá nàng lúc này xác thật không biết Tả Yêu Nghiệt ở đâu. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi cảm khái một chút, nàng nói chuyện nghệ thuật thật là càng ngày càng cao siêu a. Nghe được Cơ Hiểu Nghiêu lời nói, Đại Hùng Tráng Hán tức khắc khó thở, tức giận nói, ngươi là nói, tiên giới những cái đó quy tôn tử đang ở tìm Tà Tôn đại nhân phiền toái, bọn họ thật đúng là chán sống đi. Xem bổn đại gia còn không thu thập bọn họ. Muội tử, ngươi có biết hướng phương hướng nào đi có thể tìm được những cái đó tiên giới quy tôn tử sao? Tà Tôn đại nhân. Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc vẻ mặt cảnh giác trừng hướng Đại Hùng Tráng Hán, hung tợn nói, các ngươi nên không phải là cùng kia làm nhiều việc ác, tàn nhẫn độc ác, Tà Tôn là cùng hòa đi. Nghe được trước mắt tuyệt sắc muội tử thế nhưng như vậy hiểu lầm bọn họ Tà Tôn đại nhân, Đại Hùng Tráng Hán tức khắc bất mãn phun phun hơi thở, cả giận nói, muội tử, ngươi như thế nào có thể sử dụng như vậy ác liệt từ ngữ tới hình dung chúng ta vĩ đại tôn quý Tà Tôn đại nhân đâu? Nếu là làm chúng ta sư phó nghe được ngươi lời này, còn không được lột da của ngươi ra. Muội tử, ngươi nên sẽ không cùng tiên giới những cái đó quy tôn tử cấu kết với nhau làm việc xấu, hại chúng ta vĩ đại Tà Tôn đại nhân đi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi hừ lạnh nói, hừ, quỷ tài sẽ cùng tiên giới quy tôn tử cấu kết với nhau làm việc xấu. Nếu không phải bởi vì bọn họ, chúng ta 3.000 che phủ thế giới lại như thế nào sẽ bị bố trí hạ tu la chết trận, còn đưa tới các ngươi địa ngục vực sâu tham lam huyết tinh ma quỷ. Bị Thủy Linh Linh muội tử hung tợn nhìn chằm chằm, Đại Hùng Tráng Hán tăng vọt khí thế tức khắc lùn xuống dưới, địa ngục vực sâu nhưng không có như vậy đẹp nhuyễn manh muội tử, hắn như thế nào đều cảm thấy hung không đứng dậy a. Thành thật công đạo. Các ngươi sư phó cũng chỉ phân phó các ngươi sư huynh đệ hai người tiến đến sao? Đúng vậy. Chính là vì cái gì các ngươi sư phó không tự mình lại đây tìm người? Nếu không phải sư phó đại nhân bị trọng thương, không thể tùy ý di động, chỉ sợ hắn đều hận không thể tự mình bỏ lại đây tìm người. Bất quá, sư phó làm chúng ta tìm được Tà Tôn đại nhân sau cho hắn phát cái tín hiệu, hắn sẽ tự nghĩ cách cùng chúng ta gặp nhau. Đại Hùng Tráng Hán thành thật thật đáp. Thoáng nhìn Đại Hùng Tráng Hán nhắc tới bọn họ sư phó khi, đáy mắt tôn kính rõ ràng chính xác, chút nào không lừa được người. Cơ Hiểu Nghiêu suy tư nửa hướng, từ không gian giới chung lấy ra một viên tản ra kỳ dị mùi hương, tròn vo yên chi sắc linh đan đưa tới Đại Hùng Tráng Hán trước mặt, nói, chúng ta dù sao cũng là bèo nước gặp nhau, cho nên ta không thể xác định ngươi theo như lời có thể hay không là vì thoát thân mà cố ý lừa chúng ta. Bởi vậy, ngươi yêu cầu ăn vào nảy viên linh đan, ta mới có thể tha các ngươi rời đi. Nghe vậy, gầy cây gậy trúc một chương cái sỏ dày mặt nháy mắt dữ tợn vô cùng. Nếu không phải hắn hiện tại không nói nên lời không thể động, Cơ Hiểu Nghiêu đều hoài nghi hắn sẽ giống chó điên giống nhau phi phát đi lên cắn nàng mấy khẩu. Nhìn thấy gầy cây gậy trúc thân sắc, Đại Hùng Tráng Hán liền cũng biết kia muội tử trên tay linh đan không phải cái gì thứ tốt, không khỏi lộ ra kiêng kỵ thần sắc, nói, muội tử, ngươi cũng nói, chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, ngươi này viên linh đan nếu là kia xuyên tràng độc dược, ta đây chẳng phải chính là tự tìm tử lộ sao. Còn nữa, tuy rằng muội tử các ngươi thực lực không tồi, nhưng nếu là ta cùng người gầy sư đệ ở cùng đường dưới liều mạng một bác, chỉ sợ muội tử các ngươi cũng thảo không được hảo. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu híp lại híp mắt, vẻ mặt bình tĩnh lắc lắc đầu, nói, nếu là mới vừa rồi các ngươi lựa chọn buông tay một bác, nhưng thật ra có chạy thoát khả năng, nhưng là hiện tại sao? Ta đã có thể không như vậy cho rằng. Nghe vậy, Đại Hùng Tráng Hán lộ ra kinh ngạc thần sắc, thần thức đảo qua bốn phía, lúc này mới phát hiện mới vừa rồi vây khốn bọn họ vây trận thế nhưng ở vô thanh vô sắc chi gian thăng một cái phẩm giai, thần sắc tức khắc căng chặt lên, trong lòng trầm trọng vài phần, không thể tưởng được này muội tử còn tinh thông trận pháp, xem ra bọn họ sư huynh đệ hôm nay là tài định rồi a. Nghĩ vậy, Đại Hùng Tráng Hán đáy mắt càng là hiện lên vài tia hối hận, ai, nếu không phải bởi vì hắn duyên cớ, nói vậy lấy người gầy sư đệ bản lĩnh đã sớm đã chạy thoát đi. Hắn khi nào mới có thể dài hơn mấy cái tâm nhãn a? Đại Hùng Tráng Hán trên mặt lộ ra thấy chết không sờn biểu tình, chỉ sắc mặt âm trầm đến có thể tích thủy người gầy, nói, muội tử, ta có thể ăn xong này viên linh đan, nhưng là ngươi cần thiết thể, ngươi tuyệt đối không thể đối ta sư đệ làm chuyện gì. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi gợi lên một mạt âm chắc chắc độ cung, lặp đi lặp lại nhiều lần làm nàng thề, nghĩ đến nhưng thật ra rất mỹ, này hai tên giá hỏa chẳng lẽ là đem nàng làm như dễ khi dễ nhị khuyết không thành. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu bĩu môi, khí phách dơ lên mày đẹp. Trảm Đinh chết thiết nói, ta sẽ không thể, các ngươi cũng không có lựa chọn nào khác, hiểu được sao? Nghe vậy, đại hùng tráng hán tức khắc thần sắc một suy sụp, này muội tử nhìn hảo mi hảo mạo, như thế nào có thể như vậy hung tàn đâu? Muội tử, ngươi như thế nào có thể như vậy đối chúng ta? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng không khỏi một, lại thoáng nhìn đại hùng tráng hán trên mặt bi tráng cùng u hoán, vì cái gì nàng cảm giác nàng thành đồng đánh nguyên ương đổ cổ lao phong kiến đâu? Đem trong đầu lung tung rối loạn sự tình ném xuống, Cơ Hiểu Nghiêu thanh khụ một tiếng, nói, khụ, chỉ cần ngươi cùng ngươi người gầy sư đệ không có ở 3000 che phủ thế giới làm ra vi phạm pháp lệnh, ước hiếp tu giả sự tình, ngạch, ước hiếp tôn ma môn, tiên giới quy tôn tử cùng địa ngục vượt sâu hồn đạm ngoại trừ, này viên linh đan là tuyệt đối sẽ không phát tác. Liếc thấy Cơ Hiểu Nghiêu lộ ra một ít sắc mặt tốt, đại hùng tráng hán tức khắc thuận thế leo lên, hỏi, thật sự? Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng vừa kéo, trong lòng không kiên nhẫn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hung tợn nói, thật sự? Chừng mắt nhìn đại hùng tráng hán sau, Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp nhíu lại, dễ dàng cảm giác được chính mình trên người hơi thở không đúng, đáy lòng không khỏi buồn bực, nàng gần nhất mấy ngày nay trên tay nhiễm huyết tinh quá nhiều, khiến cho nàng cả người hơi thở đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo vài tia thô bạo hơi thở. Ai, nàng thăng cấp đại thừa kỳ sau đều không có tới kịp đả tọa củng cố tu vi, tâm cảnh khó tránh khỏi có điểm không xong, hy vọng lần này sự tình có thể mau chóng chấm dứt, làm nàng hảo tĩnh hạ tâm tới hảo hảo đả tọa một phen a. Bị Cơ Hiểu Nghiêu chừng, đại hùng tráng hán đáy lòng ngượng ngùng, lại vẫn là nhịn không được tranh thủ nói, vậy ngươi khi nào sẽ đem giải dược cho ta đâu? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu giả vờ tự hỏi một hồi, đại thoáng nhìn đại hùng tráng hán sắc mặt có bắt đầu bị nàng sợ tới mức trắng bệnh dấu hiệu, lúc này mới trong lòng ám sảng nói, nếu là các ngươi có thể đem tôn ma môn hoặc là tiên giới quy tôn tử hoặc là địa ngục vực sâu bất luận cái gì một người đại thừa kỳ tu sĩ cấp làm thịt, đem hắn thi thể mang lại đây, ta liền cho ngươi giải dược. Nghe được Cơ Hiểu Nghiêu yêu cầu, đại hùng tráng hán ngạch tế không khỏi trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, nói vậy này đó thế lực cùng này muội tử đều có không ít ân oán đi. Chỉ là, chẳng sợ hắn cùng người gầy sư huynh liên thủ đều đánh không lại địa ngục vực sâu đại thừa kỳ tu sĩ, càng đừng nói muốn bắt lấy bọn họ đầu người. Nghĩ nghĩ, đại hùng tráng hán không khỏi hỏi, xin hỏi này tôn ma môn ra sao phương thế lực? Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt hảo hảo người vì đại hùng tráng hán giải thích nghi hoặc, tôn ma môn là tiên giới quy tôn tử ở 3000 che phủ thế giới nanh bước, thực lực so tiên giới quy tôn tử muốn nhược đến nhiều. Cho nên, muốn giải dược nói, tôn ma môn là không tồi lựa chọn. Ngay vậy, đại hùng tráng hán liền vẻ mặt hào khí lấy quá phiếm quỷ dị yên chi sắc linh đan, dầm một tiếng nuốt vào, tiện đà vô cùng dũng cảm nói, hảo, muội tử, thả chờ ta cùng người gầy sư đệ tin tức tốt. Thấy thế, Cơ Hiểu Nghiêu mắt phiếm ý cười, không nói hai lời. Tay nhỏ dương lên liền đem gầy cây gậy trúc trên người giam cầm giải rớt, đem vây trận cũng thuận tay cấp vạch trần một cái khẩu tử, làm cho bọn họ rời đi. Thấy việc đã đến nước này, gầy cây gậy trúc nghiến răng nghiến lợi tàn nhẫn chừng mắt nhìn Cơ Hiểu Nghiêu liếc mắt một cái, lúc này mới vẻ mặt hỏa đại lôi kéo đại hùng tráng hán rời đi. Rất xa còn có thể nghe thấy gầy cây gậy trúc vẻ mặt bốc hỏa huấn đại hùng tráng hán, Âu Dương Ngọc Trạch thanh tuấn mặt mày nhíu lại, hỏi: "Nghiêu Nghiêu, bọn họ hai người thực lực đều không dung khinh thường." Liền như vậy làm cho bọn họ rời đi, chỉ sợ không ổn đi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu giơ lên đầu ngón tay thượng một con yếu ớt lông tơ tiểu ra hỏa, đắc ý giơ giơ lên mày đẹp, nói, yên tâm đi. Ta đã ở bọn họ trên người gieo theo dõi tiểu Bạch Nga, nếu là bọn họ dám ở 3000 che phủ thế giới vi phạm pháp lệnh, nhất định chiếm không được hảo. Nhớ tới nàng mới vừa rồi dùng sức lừa dối kia hai kỳ ba sư huynh đệ cùng với nàng định ra giải dược yêu cầu, tái kiến nàng kia cổ linh tinh quái thảo hỉ bộ dáng. Âu Dương Ngọc Trạch cười khẽ một tiếng, liền cũng yên lòng, hơn nữa kia hai người thoạt nhìn cũng không giống đại gian đại ác người. Nếu đều gieo theo dõi yêu thú, kia vì sao còn muốn cho đại hùng tráng hán ăn vào linh đan đâu? Sơ Mạch tò mò hỏi. Kia yên chi sắc linh đan tuy rằng phẩm tướng quỷ dị, nhưng là vừa thấy liền biết là cao phẩm giai thứ tốt, liền như vậy cho không quen biết ngoại lai tu sĩ, Sơ Mạch ngẫm lại đều cảm thấy có chút lãng phí a. Kỳ thật kia linh đan cũng không phải độc đan, ta làm đại hùng tráng hán ăn vào linh đan. Một là vì dùng đại hùng tráng hán đi chế ước tính tình cũng chính cũng tà gầy cây gậy trúc hành vi, nhị là vì rời đi bọn họ lực chú ý, không cho bọn họ phát hiện tiểu Bạch Nga tồn tại, tam còn lại là thêm một cái tay đấm đối phó đáng giận tôn ma môn. Hơn nữa vì bảo hiểm khởi kiến, nếu là ta thúc giục linh đan, kia đại hùng tráng hán ít nhất 15 phút thời gian không thể sử dụng linh lực. Cơ Hiểu Nghiêu nhún vai, ngắn ngủn vài câu liền đem nàng sâu xa bố cục cấp nói ra tới. Nghe vậy, Sơ Mạch không khỏi bội phục hướng Cơ Muội chỉ đầu đi một cái tán dương ánh mắt, chiêu thức ấy thật sự là xảo diệu a. Dư Quang nhìn thấy Cơ Muội chỉ cùng Sơ Mạch sư huynh hỗ động, Âu Dương Ngọc Trạch thanh cụ một tiếng, dễ dàng liền đem Cơ Muội chỉ lực chú ý hấp dẫn lại đây, nói, tiếp tục. Thoáng nhìn Âu Dương sư thúc khuôn mặt tuấn tú thượng một tia mất tự nhiên, Cơ Hiểu Nghiêu bừng tỉnh đại ngộ, tức khắc vui mừng ra mặt, vội không ngừng gật gật đầu, ân. Ở thủ vệ thời không khe hở thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu còn bất thời giờ đem gặp được Kỳ Ba sư huynh đệ hai người cảnh tượng đóng gói chia tả yêu nghiệt, làm hắn bản thân cân nhắc này hai người thân phận lập trường. Khu, nàng vẫn là tiếp tục nàng đánh nhau hầu đả sự nghiệp đi. Chương 299 tuyệt thế thiên tài. Ở rằng có suốt nửa tháng đánh nhau hầu đả 5 tháng sau, Cơ Hiểu Nghiêu ba người rốt cuộc thu được môn phái triệu hoán, vì thế liền ở thời không khe hở bày ra đại hình vây trận, lúc này mới loe hồi môn phái chờ điều khiển. Ai biết trở lại môn phái, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc kinh ngạc phát hiện toàn bộ Già Lam môn đều là một mảnh răng đèn kết hoa, hỉ khí dương dương hảo cảnh tượng, không khỏi nghi hoặc tùy tiện kéo lấy một cái đệ tử hỏi, thế mới biết nguyên lai đây là môn phái đang ở vì Vô Song Thật Trưởng lão cử hành thăng cấp đại thừa kỳ chúc mừng đại điển làm chuẩn bị. Cơ Hiểu Nghiêu xoay người mặt hướng đi ở nàng phía sau hai người, vẻ mặt khó hiểu hỏi, Sơ Mạch đại ca, Âu Dương sư thúc, môn phái khi nào nhiều một cái đại thừa kỳ Vô Song Thật Trưởng lão rồi? Nghe vậy, Sơ Mạch cùng Âu Dương Ngọc Trạch tất cả đều nhịn không được khỏe miệng hơi hơi run rẩy nhìn nàng, người này chẳng lẽ quên mất nàng đạo hào chính là Vô Song sao? Thoáng nhìn hai người quái dị ánh mắt, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng cũng không khỏi vừa kéo, rốt cuộc nhớ tới một ít phủ đầy bụi đã lâu sự tình, đầu ngón tay không khỏi run nguy chỉ vào chính mình chóp mũi, nói, cái kia Vô Song Thật Trưởng lão nên không phải là chỉ ta đi. Đã nhìn thấy Âu Dương sư thúc cùng Sơ Mạch đại ca đều vẻ mặt đau kịch liệt gật gật đầu, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi đào hút một ngụm khí lạnh, trợn tròn đôi mắt, nói, chính là ta khi nào trở thành môn phái thật trưởng lão rồi a? Như thế nào ta chính mình cũng không biết a. Nghiêm thấy Cơ Hiểu Nghiêu thật sự là một bộ mờ mịt vô tri bộ dáng, Sơ Mạch không khỏi bất đắc dĩ giải thích nói, đương giả Lam môn nội môn đệ tử tu vi đạt tới hóa thần kỳ khi, liền có thể xin trở thành môn phái trưởng lão. Đương tu vi thăng cấp đến hợp thể kỳ khi, liền có thể xin trở thành môn phái thật trưởng lão. Mà đương đệ tử tu vi đạt tới độ kiếp kỳ khi, chỉ cần đối môn phái cũng đủ trung thành, không cần xin liền sẽ tự động tân chức trở thành Già Lam môn thật trưởng lão. Bởi vậy, chúng ta ba người hiện giờ đều đã là môn phái thật trưởng lão rồi. Nhớ tới nàng phía trước cử hành bái sư đại điển khi phức tạp vô cùng lưu trình nghi thức, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc thực ai oán liếc hướng đáy mắt có đồng tình chi sát Sơ Mạch, nói, hảo đi, ta còn có một vấn đề, đồng dạng là thật trưởng lão, vì cái gì các ngươi không cần cử hành chúc mừng đại điển đâu. Ai làm ta cùng Âu Dương sư đệ đều không phải thế nhân sùng kính cùng kính ngưỡng đại thừa kỳ tiền bối đâu. Sơ Mạch nhún vai, rất là quang côn nói. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc buồn bực trừng mắt nhìn mặt mang vui sướng khi người gặp họa Sơ Mạch hồn đạm, tiện đà híp lại híp mắt, khóe miệng gợi lên một mạt âm trầm độ cung, thiện giải nhân y nói, ta cảm thấy đi, nhất định là trưởng môn quên mất. Ân, các ngươi yên tâm đi, ta đợi lát nữa nhất định sẽ cùng trưởng môn để một chút. Bực này quang diệu môn mi sự tình như thế nào có thể thiếu Sơ Mạch đại ca cùng Âu Dương sư thúc bực này thiên tư tuyệt diễm, trung thành và tận tâm độ kiếp kỳ đại năng tu sĩ đâu. Hơn nữa, như vậy nặng bên này nhẹ bên kia cũng không sợ rét lạnh các ngươi hai người tâm a. Khu khu, tiểu muội a, chúng ta một chút đều không cảm thấy thất vọng buồn lòng, cho nên ngươi liền không cần nhắc nhở trưởng môn. Nghe vậy, Sơ Mạch tức khắc trột dạ dơ dơ lên tà phi nhập tấn mày kiếm, cơ muội chỉ hiện giờ chính là Già Lam môn đại hồng nhân. Nếu là nàng mở miệng, trưởng môn nhất định sẽ đem bọn họ hai người cũng bày ra tới. Kỳ thật, phía trước trưởng môn liền có hỏi qua hắn cùng Âu Dương sư đệ ý tứ, bất quá bọn họ đều lời nói dịu dàng cự tuyệt trưởng môn, rốt cuộc hiện giờ 3000 che phủ thế giới đang đứng ở nước sôi lửa bỏng bên trong, bọn họ nếu là còn cử hành chúc mừng đại điển, như thế nào đều cảm thấy có điểm hao tài tốn của. Chỉ là, trưởng môn nhắc tới, tại đây chờ gian nan thời khắc, đúng lúc đẩy ra một người kinh thải tuyệt diễm thiên tài, có thể thực tốt ổn định nhân tâm. Vì thế, không nghĩ chính mình bị những cái đó phức tạp nghi thức thai họa Sơ Mạch liền đem thiên tư yêu nghiệt cơ muội chỉ cấp đẩy đi ra ngoài, khu khu, cơ muội chỉ tính tình còn tính không tồi, phỏng chừng có thể đỉnh được kia hàng ngàn hàng vạn vây xem tu sĩ nóng cháy ánh mắt. Tuy rằng Âu Dương Ngọc Trạch đã từng đưa ra dị nghị, bất quá đều bị Sơ Mạch cùng trưởng môn vô tình cự tuyệt, luận mức độ nổi tiếng gì đó, cơ muội chỉ ở toàn bộ 3000 che phủ thế giới đều là không người có thể so, rốt cuộc nàng cùng Thạch Thị thiếu chủ, Vân Thanh công tử cùng Vô Song cung thiếu chủ bọn người có không ít làm bắt quái bá tánh đều thực cảm thấy hứng thú màu đỏ nghe đồn. Còn nữa, gần là không đến 30 tuổi đại thừa kỳ tu sĩ này chờ kinh thiên địa quỷ thần khiếp sự thật, liền có thể hoàn toàn không có áp lực nháy mắt hạ gục 3000 che phủ thế giới bất luận cái gì một cọc nghe đồn. Cơ Hiểu Nghiêu cũng không phải ngu dốt người, chỉ là thoáng tưởng tượng hiện giờ tình thế, liền đại khái đã biết môn phái tính toán, không khỏi nhíu mày nói, Sơ Mạch đại ca, ngươi vẫn luôn là tu chân giới thanh niên đồng lứa dê đầu đàn, hiện giờ tu vi càng là đạt tới độ kiếp kỳ, bởi vậy, ta tưởng không rõ, vì cái gì sẽ là ta. Tiểu muội, hiện giờ 3.000 che phủ thế giới nhân tâm hoảng sợ, lúc này nếu là có thể có một người tuyệt thế thiên tài ngang trời xuất thế, tuyệt đối có thể kéo 3.000 che phủ thế giới toàn thể tu sĩ đều tích cực chống đỡ ngoại địch xâm lấn. Rốt cuộc nhìn chung 3.000 che phủ thế giới mấy vạn năm lịch sử, không đến 30 tuổi đại thừa kỳ tu sĩ chính là chưa từng xuất hiện quá. Nói đến này, Sơ Mạch trong lòng cũng không khỏi vì cơ muội chỉ biến thái yêu nghiệt tốc độ tu luyện cảm thấy hâm mộ đấu kỵ hận a. Từ khi nào, hắn Sơ đại công tử cũng là 3.000 che phủ thế giới rực rỡ lấp lánh một viên minh châu, hiện giờ lại bị hung manh cơ muội chỉ cấp căng cách xa vạn dặm xa. Coi trọng muội tử thực lực quá mức cường hãn, hắn cũng rất có áp lực a. Khu, bất quá có đôi khi ngẫm lại, nếu là cơ muội chỉ nguyện ý bao một dưỡng hắn, kỳ thật cũng thực không tồi đi. Ai, nếu là hắn cầu bao một dưỡng gì đó, cơ muội chỉ có thể hay không nhanh nhẹn cho hắn nhất kiếm đâu. Cơ Hiểu Nghiêu cũng không biết trước mắt vẻ mặt hiệp sĩ khí khái tuấn nam đang ở suy tư vô lương cầu nàng bao một dưỡng gì đó, chỉ là nghĩ đến nàng che giấu đáy lòng sầu lo, không khỏi căm giận nói, chính là không đến 30 tuổi độ kiếp kỳ tu sĩ cũng chưa từng xuất hiện qua a. Nàng cùng Tả Liên quan hệ phỉ thiện, nàng trong lòng chính là vẫn luôn đều thực lo lắng nếu là việc này tiết lộ đi ra ngoài, sẽ đối môn phái tạo thành thật không tốt ảnh hưởng. Thoáng nhìn cơ muội chỉ vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng, đang suy nghĩ lung tung rối loạn sự tình Sơ Mạch trong lòng một hư, đại phản ứng lại đây cơ muội chỉ trong giọng nói ý tứ, trong lòng tức khắc cảm thấy dở khóc dở cười, hắn liền không rõ nha đầu này rốt cuộc ở băn khoăn cái gì, loại sự tình này tuy rằng là phiền phải điểm, nhưng dù sao cũng là một kiện trên đời chú mục hỷ sự a. Nhớ tới trưởng môn dặn dò, Sơ Mạch ho nhẹ một tiếng sau, liền bưng một trương khuôn mặt tuấn tú nghiêm túc nói, khụ. Tuy rằng ngươi Sơ Mạch đại ca cũng là kinh thải tuyệt diễm rất tốt thanh niên, nhưng là không đến 30 tuổi độ kiếp kỳ lại không ngừng ngươi Sơ Mạch đại ca một người a. Hơn nữa, ta tu giới vô song cung cùng lão quỷ môn đều đã cho thấy thái độ, nếu ngươi là đẩy ra tên kia tuyệt thế thiên tài, bọn họ chắc chắn thuyết phục ta tu giới nghe theo ngươi điều binh khiển tướng, chẳng sợ thuyết phục không được, bọn họ nơi môn phái cũng nguyện ý cùng Già Lam môn cộng đồng tiến thối. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu không dám tin tưởng trợn tròn cắt thủy hai trong mắt, lẩm bẩm hỏi: Tiêu Vô Song thế nhưng sẽ đồng ý chuyện này, nàng nên không phải là đầu óc chịu đi. Nghe được nàng lẩm bẩm tự nói, Sơ Mạch cùng Âu Dương Ngọc Trạch đều khỏe mắt co giật, Ngạch Tế càng là nhịn không được trượt xuống tam căn vô ngữ hát tuyến. Nhớ tới trước đó vài ngày, bọn họ ba người ở Vô Song cung đóng giữ thời điểm, hắn sư nương cùng cơ muội chỉ ở Trung Dương cung bạt kiếm cảnh tượng, lại nghĩ đến sư phó của hắn cùng sư nương chi gian nhấp nhô chuyện cũ, Sơ Mạch không khỏi vẻ mặt bất đắc dĩ thanh khụ một tiếng, nói: "Khụ, tiểu muội kỳ thật Tiêu Vô Song tiền bối đối với ngươi vẫn là rất là tán thưởng." Nhìn thấy Sơ Mạch vì Tiêu Vô Song nói tốt, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc thực khó chịu nhăn lại cái mũi, dầm gì nói: "Sơ Mạch đại ca, nói dối nói cái mũi sẽ biến lớn lên. Ở Vô Song cung thời điểm, ngươi rõ ràng nhìn thấy quá, nàng đối ta thổi cái mũi trừng mắt hung tàn bộ dáng, được không?" Phảng phất nghĩ đến cái gì, Sơ Mạch nháy mắt ở ba người bên người bày ra phòng ngự trận, thận trọng nói: "Tiểu muội, ta biết ngươi ở băn khoăn cái gì, nhưng chỉ cần là người có tâm, liền có thể thông qua một chút sự tình đẩy ra ngươi cùng tên kia tà tôn có hoặc nhiều hoặc ít quan hệ. Dưới tình huống như vậy, ngươi lại tưởng che giấu cũng không làm nên chuyện gì, còn không bằng đem chính mình bày ra tới, ngược lại sẽ làm địch nhân cảm thấy mê hoặc, không dám dễ dàng ra tay." Liếc thấy Sơ Mạch đại ca thản lộ cơ ngực, nghiêm trang cùng nàng thuyết giáo bộ dáng, Cơ Hiểu Nghiêu đốn giác đau răng, vội đem ánh mắt đáng thương vô cùng nhìn về phía Âu Dương Sư Thúc, buồn bực nói: "Sư Thúc, ta thật sự là không thích bị một đại sóng nhân loại làm như quý hiếm động vật vây xem a. Khu, ta cảm thấy đại sư huynh nói vẫn là có một ít đạo lý. Bởi vậy, lễ mừng thời điểm, ngươi đương những cái đó vây xem nhân loại không tồn tại liền hảo." Thoáng nhìn cơ muội chỉ vẻ mặt u oán lấy mắt nhỏ dùng sức quét về phía hắn đáng yêu bộ dáng, Âu Dương Ngọc Trạch thanh tuấn đáy mắt không khỏi nổi lên nhẹ nhẹ ý cười, vươn bàn tay to xoa xoa nàng trán, đáy lòng không khỏi cảm khái, Niêu Niêu đầu tóc quả nhiên vẫn là trước sau như một mềm mại a. Ai, đại sư huynh vẫn là không quá hiểu biết cái này giảo hoạt tiểu gia hỏa. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu thở nhẹ một hơi, huệ vải hiệu xịu gật gật đầu, trong lòng lại âm thầm vì được đến Âu Dương Sư Thúc nhu tình an ủi mà trộm nhạc. Khu, kỳ thật nhìn đến Già Lam Môn một mảnh hỉ khí dương dương bộ dáng, Cơ Hiểu Nghiêu liền biết, lễ mừng một chuyện nói vậy đã sớm đã thông báo khắp nơi, phản đối mâu thuẫn gì đó căn bản chính là cái cha. Chỉ là nghĩ đến hải tử biết khóc có đường ăn, nàng mới cố ý bày ra không hợp tác thái độ thôi. Khu, không chuẩn Âu Dương Sư Thúc đã sớm nhìn thấu, cũng chỉ có thật thành Sơ Mạch đại ca tin tưởng nàng buồn bực thôi. Khoe mắt dư quang thoáng nhìn hai người nùng tình mật ý ở chung bộ dáng, lại nghe thấy hai người một ngụm một cái nhân loại gì đó, Sơ Mạch tức khắc cảm thấy hắn cường hãn trái tim đều sắp bị toan thủy cấp bao phủ, không khỏi ho nhẹ một tiếng, nói: "Tiểu muội, trưởng môn cùng một chúng thật trưởng lao chính là sáng sớm liền ở điện phủ đại sảnh chờ ngươi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc tiếc nuối trộm liếc liếc mắt một cái chính ôn hòa cùng nàng nói chuyện Âu Dương Sư Thúc, tiện đà tàn nhẫn chừng liếc mắt một cái khó hiểu phong tình ra hỏa, lúc này mới xúc địa thành thốn hướng điện phủ đại sảnh thổi đi. Ai ngờ còn chưa tới đạt điện phủ, một đạo thiên lam sắc thân ảnh đột nhiên hướng nàng phi phát lại đây, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi vội vàng thối lui vài bước, nếu không phải nhận thấy được quen thuộc hơi thở, nàng đã sớm nhất kiếm huy đi qua. Nữ hiệp, nhân gia rất nhớ ngươi a. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt co giật, mảnh khảnh tiểu thân thể cũng không khỏi run rẩy một chút, cái này tiểu tổ tông như thế nào lại đây? Đi theo Cơ Hiểu Nghiêu mà đến hai gã nam tử cũng nhịn không được run run thân mình, cái này ra mặt dày ra hỏa như thế nào lại đây? Chương 300 đố phu. Y Liễu Nguyệt Ly một bên ăn hương tâu ngon miệng linh điểm, một bên chớp. Hạo Ly sân, bích ngọc dưới tàng cây. Vì Y Liễu Nguyệt Ly muội tử một nhà an nguy, Cơ Hiểu Nghiêu còn riêng đem Thái Sơ môn, Hạo Ly sân chờ cấm trận đều một lần nữa luyện chế một phen, khiến cho dù là đại thừa kỳ tu vi tu sĩ muốn mạnh mẽ tiến vào đều phải lăn lộn hảo một phen. Hạo Ly sân là Thái Sơ môn ban cho Y Liễu Nguyệt Ly cùng Du Hoa Hạo hai người sân, trong đó tụ linh trận pháp, phòng ngự cấm trận chờ đều là cực hảo. Đương nhiên đối với Cơ Hiểu Nghiêu đám người hiện giờ thực lực tới nói lại là không có gì trở ngại tính. Hơn nữa nàng đã cảm giác được có đại thừa kỳ tu sĩ đang âm thầm theo dõi nàng, vì không cho tiên giới hồn đạm đem ma chảo rôi đến tiểu hạ cẩn cùng tiểu hạ hiên trên người, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ phải đối việc này bảo trì trầm mặc, còn nhịn xuống muốn lăn đi thần thú thế gia bồi nhà mình hài tử cùng nhau ước hiếp tiểu động vật xúc động. Tuy rằng 3.000 che phủ thế giới có không ít tiểu đạo tin tức chỉ ra nàng có một đôi tư sinh tử, chỉ là bởi vì tiểu hạ hiên. Tiểu hạ cần xuất hiện ở trước mặt mọi người số lần cũng không nhiều, hơn nữa bọn họ an hóa hình đan lúc sau hình thái đã là 6-7 tuổi hài đồng bộ dáng, bởi vậy, tin tưởng việc này tu sĩ cũng không nhiều. Mỗi lần nhìn thấy Y Liễu Nguyệt Ly muội tử một đôi hảo nhi nữ, Cơ Hiểu Nghiêu đều sẽ hết sức tưởng niệm nàng hai chỉ hồ ly tiểu tể tử, ai, cũng không biết bọn họ có phải hay không ở thần thú thế gia nháo đến gà bay chó sủa a. Trong đó, bởi vì Âu Dương Ngọc Trạch cùng Cơ Hiểu Nghiêu duyên cớ, Thái Sơ môn được không ít môn phái thế lực kỳ hảo. Ở Già Lam Môn cũng dần dần trở thành một phương thế lực. Chỉ cần Thái Sơ Môn đệ tử cẩn thủ bổn phận, không làm ra vẻ gian phạm pháp việc, Âu Dương Ngọc Trạch cùng Cơ Hiểu Nghiêu đối việc này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, rốt cuộc ở người ngoài xem ra, này Thái Sơ Môn đã xem như hai người bọn họ phụ thuộc thế lực. Y Lệ Nguyệt Ly muội tử tuy rằng đã có được hai chỉ đáng yêu manh hoa, nhưng thoạt nhìn lại như cũng là nhân diện đào hoa thiếu nữ bộ dáng, còn đưa tới không ít lạn đào hoa. Nếu không phải Y Y muội tử cùng với phu quân Du Hoa Hạo hiện giờ đều đã là nguyên anh kỳ tu sĩ, hơn nữa Thái Sơ Môn cùng Âu Dương Ngọc Trạch, Cơ Hiểu Nghiêu có không cạn sâu xa, chỉ sợ không thể thiếu phân tranh. Căn cứ vào nàng thật sự là quá được hoan nghênh, Cơ Hiểu Nghiêu hiện giờ trên cơ bản đều sẽ ra cửa trốn thai, lại còn có đến biến ảo trở thành người qua đường giáp bộ dạng. Bởi vì Sơ Mạch đại ca, Âu Dương sư thúc hai người sở trụ ngọn núi cũng cùng nàng giống nhau bị đủ loại kiểu dáng đệ tử cấp vây công. Cơ Hiểu Nghiêu thông thường đều là đem bọn họ ước ở Tinh Hán trấn Y Y Nguyệt Ly muội tử chỗ gặp mặt, rốt cuộc việc này sau, nàng liền muốn phi thăng tiên giới, trước đó, nàng vẫn là hy vọng có thể nhiều cùng trong lòng để ý người cùng nhau tụ tụ. Bất đắc dĩ, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ phải đem cá nhân một ít tài nghệ thượng kinh nghiệm lời tuyên bố ấn chế ở ngọc quyết phía trên, cũng giao từ cấp sư phó, làm hắn đi trình cấp trưởng môn, trưởng lão đoàn, sau đó quyết đoán ma lưu loé người. Đơn giản là nàng mỗi lần đi gặp trưởng môn đám người, trên cơ bản đều sẽ bị bọn họ vẻ mặt nhiệt tình kéo lấy, tới một cái loại nhỏ nói nói cách nói giao lưu hội, trời biết nàng bị này đó một phen tuổi trưởng lão dùng trồn bái gà chờ ánh mắt nhìn chăm chú khi, nàng có bao nhiêu tâm tắc ca. Không chỉ có như thế, ngay cả môn phái luyện đan đại sư, luyện khí đại sư, chế phù đại sư, trận pháp đại sư cũng thường xuyên kết bè kết đội, chấp sùng bái kính ngưỡng vô tội đôi mắt, phụ trưởng môn mệnh lệnh lại đây hiệp trợ vĩ đại đại thừa kỳ sư tổ luyện đan, chế phù, luyện khí, bố trí trận pháp chờ. Cơ Hiểu Nghiêu vội đến căn bản không có cá nhân thời gian, làm cho Đá An thường xuyên vẻ mặt u oán nhìn chằm chằm nàng. Có một lần, Cơ Hiểu Nghiêu còn gặp gỡ hơn 10 người dâu đều hoa dâm luyện đan đại sư, trận pháp đại sư chờ tổ chức thành đoàn thể đổ người, vừa thấy mặt liền quỳ xuống nói muốn bái nàng vi sư gì đó, thiếu chút nữa không có đem nàng cấp dọa quỳ. Cuối cùng vẫn là nàng khuyên can mãi khuyên đã lâu lúc này mới đem bọn họ cấp thoát khỏi. Nàng luyện đan, trận pháp chi tinh đều là thông qua mấy ngàn thượng vạn lập lại luyện chế, diễn luyện mà đến. Bởi vậy, nàng chỉ cho bọn họ một chữ, kia đó là cần tự, đến nỗi bọn họ tin hay không liền cùng nàng không quan hệ. Đã An động tác nhỏ, Cơ Hiểu Nghiêu đương nhiên là rõ ràng, chỉ là thấy hắn xuống tay còn xem như coi chừng mực, bất quá là hủy dung xấu mặt gì đó, chỉ cần bọn họ dốc lòng tu luyện, tới hóa thần kỳ liền có thể không thuốc mà khỏi, vì thế nàng liền không hề để ý tới, này đó tự luyến nam tử đương nhiên so không được nam nhân nhà mình quan trọng lạc. Còn nữa, Tử An hiện giờ chính là độ kiếp kỳ đại năng tu sĩ, bọn họ loại này dĩ hạ phạm thượng hành vi nếu là ở phạm ở bên độ kiếp kỳ tu sĩ trên tay đã sớm bị người tiêu diệt. Bất quá thấy nàng không phải thực để ý, Đã An liền đem việc này vứt bỏ đi ra ngoài, ra mặt dày dính ở nàng bên người. Chỉ là ngẫu nhiên nhìn đến không vừa mắt nam tử, Đã An vẫn là sẽ nhịn không được cho bọn hắn sâu độc dược, ngáng chân, cũng dám ngay trước mặt hắn tự tiến trầm tịch, thật đúng là chán sống a. Hừ, ngươi nha không phải cảm thấy chính mình tuấn sao. Cho ngươi sau con nhện sặc sỡ linh độc, xem các ngươi còn dám không dám hướng hắn nữ nhân trước mặt thoán. Nghe được nàng nói như vậy, Đã Giản xếp khi nhịn không được khỏe miệng hơi chịu. Những cái đó tới vây đổ đệ tử 99% tuổi tác đều so nàng đại, được không? Ấn Tử An thuyết phục chính là nàng quá thiện lương, nếu là dùng uy áp đem bọn họ dọa thượng vài lần, bảo đảm trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Chỉ là Cơ Hiểu Nghiêu tự hỏi đã đến vây đổ tu sĩ đại bộ phận đều là già lam môn đệ tử, nếu là bị nàng sợ tới mức tâm cảnh rách nát, đạo cơ không xong, nhưng chính là tội lỗi, rốt cuộc này đó tiểu gia hỏa tuổi còn nhỏ, không đủ trầm ổn cũng là có thể lý giải. Có đôi khi ngay cả trưởng lão đoàn không ít lao ra hỏa đều đem bọn họ cháu trai tôn tử, đồ đệ, đồ tôn gì đó cố ý dắt tới Cơ Hiểu Nghiêu sân ngồi ngồi, đem Đá An tức giận đến một trường tinh xảo khuôn mặt tuấn tú đều thanh hắc, ngay cả Âu Dương Ngọc Trạch cũng khó được đen mặt. Ở gia lam giới, Cơ Hiểu Nghiêu thật sự qua một phen thiên hoàng siêu sao nghiện, ra cái môn đều sẽ gặp gỡ hàng trăm hàng ngàn ngẫu nhiên gặp được nam nữ tu sĩ, không phải tự xưng là vì soái tuyệt nhân gian tự tiến cử vi phu hầu nam tử. Chính là cuồng nhiệt một phen nước mắt một phen nước mũi muốn bái sư chân thành nhi nữ, bọn họ trong mắt hận không thể đem nàng nuốt ăn xong bụng ngọn lửa quả thực sắp đem nàng cấp hòa tan. Ở chúc mừng đại điển cử hành phía trước, Cơ Hiểu Nghiêu cùng trưởng môn, trưởng lão đoàn cùng già lam môn rời núi lao tổ tông đều tiến hành rồi một phen mật đàm, lúc này mới yên tâm lại chuẩn bị chính mình khánh công đại điển. Hào đi, kỳ thật Cơ Hiểu Nghiêu căn bản không cần chuẩn bị cái gì, bởi vì hết thể môn phái đều sẽ vì nàng chuẩn bị thỏa đáng. Rốt cuộc nàng hiện giờ chính là toàn bộ 3.000 che phủ thế giới đều chạm tay là bỏng tuyệt thế thiên tài. Gia Lam Môn chương 301 kinh nghe hồn phi phách tán. Hạo Ly Sơn. Đại Du Hoa Hạo nghe xong kia đoạn truyền âm sau, Đã An lúc này mới lộ ra một mạt âm trầm miệng cười, cắn răng nói, xem ra tôn phu nhân đối nữ tử lập hậu cung một chuyện phi thường cảm thấy hứng thú, không biết Du huynh thích cái dạng gì huynh đệ, cứ việc có thể cùng ta nói ra, rốt cuộc lấy tôn phu nhân hiện giờ thực lực, dung mạo còn có bối cảnh. Kẻ hèn mấy trăm hơn 1.000 tuấn nam phu hầu, ta Thạch Mộ vẫn là có thể dễ dàng tìm được. Nghe được Đá An vẻ mặt âm trầm nói ra uy hiếp chi ngôn, Âu Dương Ngọc Trạch chỉ là nhẹ nhàng nâng mắt nhìn hắn một cái, lại không có ngăn cản chi ý, ngay cả thường xuyên vẻ mặt hiệp nghĩa chi khí Sơ Mạch cũng lộ ra một bộ âm trầm tán đồng chi ý, cơ mội chỉ bên người sớm đã là bầy sói vần quanh, nếu là lại đến mấy cái đoạt thịt ăn, bọn họ còn hôn cái mao cầu a. Vốn dĩ nghe được nhà hắn thân ái nương tử cư nhiên muốn vì nàng khuê mật khai thác hậu cung gì đó, Du Hoa Hạo cũng đã cảm thấy này manh mối không đúng, còn có nương tử trong miệng Hiểu Nghiêu, ngươi quả nhiên là chúng ta nữ tử chi điển phạm A. Rốt cuộc là ý gì, vì cái gì nàng phải dùng hâm mộ đấu kỵ hận ngự khí tới cảm khái A. Hiện giờ nghe được Thạch Thị thiếu chủ âm hàn lời nói, Du Hoa Hạo càng cảm thấy đến ngực như bị hung hăng va chạm một chút, cả người đều thất hồn lạc phách lên, nhà hắn nương tử chẳng lẽ thật sự hy vọng tổ kiến hậu cung gì đó sao? Chẳng lẽ là Quách Thiên Duệ đã tìm Thượng Nguyệt Ly không thành? Khó mà làm được. Lúc trước chính là Quách Thiên Duệ đại sư huynh chính mình từ bỏ Nguyệt Ly, hiện giờ hối hận liền lòng tham muốn đoạt lại Nguyệt Ly tâm, dựa vào cái gì? Đừng nói môn, ngay cả cửa sổ, hắn đều sẽ cấp phong thượng. Nguyệt Ly sẽ chỉ là hắn nương tử, nhà hắn hải nhi mẫu thân. Cứ việc Du Hoa Hạo lúc này nội tâm là hỏng mất, nhưng hắn vẫn là lý trí đánh lên tinh thần tới, nghe Thạch Thị thiếu chủ kia hận không thể đem nhà hắn nương tử thiên đao vạn quả ngự khí. Xem ra Nguyệt Ly là hoàn toàn chọc mao Thạch Thị trưởng môn nhân, nếu là Thạch Thị thiếu chủ thật sự cấp Nguyệt Ly tắc mấy trăm hơn 1.000 tuấn nam phu hầu, hắn đỉnh đầu chẳng phải là Lục Vân bao phủ sao. Nghĩ vậy, Du Hoa Hạo ngày xưa quẳng cu ẽ hoàn toàn biến mất không thấy, đáy mắt bay nhanh hiện lên một mạt hàn quang, trên mặt lại vẫn là bất đắc dĩ cười mỉa nói, Thạch công tử, Nguyệt Ly ngày thường liền ái nói chút chế cười, ngươi cùng Âu Dương công tử, Sơ Mạch công tử nhưng chớ nên thật sự a. Nữ hiệp hậu cung đơn bạc đứng ngay. Nhớ tới ý nghĩa Nguyệt Ly kích động lời nói, Đá An chỉ cảm thấy tâm khang đều rót đầy lửa giận, đối với không phải hắn để ý người, hắn nhưng không có như vậy dễ nói chuyện. Nghĩ vậy, Đá An màu hổ phách hai tròng mắt bắn ra lênh quang, nói, ta như thế nào nhìn đều không giống như là chê cười đâu. Hừ, nếu là tôn phu nhân lại ở nhà ta nữ hiệp trước mặt đề cập những chuyện lung tung lộn số đó, đã có thể đừng trách ta xuống tay tàn nhẫn, nói không chừng tôn phu nhân cũng sẽ vui với nhiều thượng mười mấy phu hầu đâu. Đối với muốn cho hắn thêm phiền hồn đạm, đã An tuyệt đối là vâng chịu gió thu cuốn hết lá vàng ngoan tuyệt thái độ, vì thế cuối cùng còn vẻ mặt ý cười doanh doanh bổ sung nói, chỉ là kia lời nói lại là những câu thẳng chọc nhân tâm. Nghe nói, tôn phu nhân đã từng vị kia cao thẳng anh vĩ đại sư huynh Quách Thiên Duệ hiện giờ chính là sự nghiệp thành công, lại vẫn là đối tôn phu nhân nhớ mãi không quên a. Nga, đúng rồi, nghe nói vị kia đại sư huynh còn không ngại cùng du huynh cộng hầu một thê, rốt cuộc các ngươi đã từng cũng là cực hảo huynh đệ. Chính cái gọi là đánh răn đánh dập đầu, đã An cuối cùng bổ sung lời nói quả thực chính là lấy mũi kiếm hướng Du Hoa Hạo ngực mánh chọc a. Quách Thiên Duệ không ngại, chính là hắn đáng chết để ý cực kỳ. Tuy rằng không biết trước mắt này đó tôn quý tới đỉnh nam tử vì sao sẽ nguyện ý cộng hầu một thê, nhưng là hắn Du Hoa Hạo là tuyệt đối làm không được, phải biết rằng tình nhân trong mắt là tuyệt đối không chấp nhận được một cái xa. Tưởng tượng đến nhà nàng nương tử sẽ ôm ở bên nam tử trong lòng ngực, Du Hoa Hạo chỉ cảm thấy trong lòng lòng đấu kỵ thẳng thoán, không khỏi khẩn thiết nói, Thạch công tử, Nguyệt Ly sớm đã là Du Mộ hai cái hài nhi mẫu thân, mà Quách Thiên Duệ đại sư huynh cũng rốt cuộc rời đi đã lâu. Bọn họ đã sớm chưa từng có điều lui tới, đã từng những cái đó tình nghĩa càng là đã hoàn toàn biến mất không thấy. Bởi vậy, Thạch công tử nhưng trăm triệu không thể loạn điểm uyên ương phổ a. Du Mỗ tại đây bảo đảm, tuyệt đối sẽ quản hảo tự gia phu nhân không hề trộn lẫn hợp những chuyện lung tung lộn số đó. Cuối cùng, Du Hoa Hạo không thể không vẻ mặt nghiêm túc bảo đảm nói. Nghe được Du Hoa Hạo như vậy thượng nói, đã an tâm tình tốt hơn một chút, tiện đà vẻ mặt ý vị thâm trường nhìn Du Hoa Hạo, nói. Hiện giờ Thái Sơ môn chính không ngừng quật khởi, lại có Âu Dương công tử cùng nữ hiệp che chở, sớm đã không phải ngày xưa như vậy quan cảnh, mà Du huynh cùng Tôn phu nhân cũng dừng lại ở Già Lam giới tinh hán trấn hảo chút năm tháng. Tuy Du huynh một đôi hài nhi tuổi thiên tiểu, chỉ là nhà ta nữ hiệp trêu chọc rốt cuộc không phải người bình thường. Bởi vậy, thạch người nào đó vẫn là hy vọng Du huynh cùng Tôn phu nhân có thể mai danh ẩn tích nhiều đi ra ngoài đi lại, này kỳ thật cũng là một khắc phiên tu luyện thể nghiệp a. Cuối cùng, Đa An vẫn là thiện ý đề điểm một chút, tuy rằng Y Lì Nguyệt Ly thuộc tính thực tra, nhưng nàng lại là nữ hiệp khó được khuê chung bạn tốt, nếu là nàng xảy ra chuyện gì, nói vậy nữ hiệp sẽ rất khổ sở, mà hắn liền nữ hiệp một chút nhíu mày đều không muốn, lại như thế nào sẽ bỏ được làm kia cha nữ ảnh hưởng nữ hiệp tâm tình đâu. Du Hoa Hạo đương nhiên biết Đa An theo như lời cũng không phải uy hiếp, mà là hảo ý, trong lòng cũng không thể không cẩn thận tự hỏi, hắn, Nguyệt Ly cùng một đôi hài nhi có lẽ dừng lại ở Già Lam giới lâu lắm. Có lẽ bọn họ cũng nên ra cửa hành tẩu một phen. Như thế bọn họ toàn ra không chỉ có thể né tránh bởi vì vô song đạo nhân đám người mang đến vinh quang cùng phiền toái, còn có thể rời xa Quách Thiên Duệ đại sư huynh cái này tiềm tàng tinh địch, chỉ là nhà hắn một đôi hài nhi tuổi xác thật là có điểm tiểu. Nghĩ vậy, Du Hoa Hạo không khỏi đem ánh mắt đầu hướng nhà hắn một đôi hài nhi ngủ yên phòng, đáy mắt là sủng nịch chi sắc, chỉ là mày nhưng không khỏi nhíu lại, hiện giờ tu chân giới chính là nguy cơ tứ phía, nếu là dịu già dắt trẻ ra cửa lịch luyện, này trong đó tiềm tàng nguy hiểm cũng không phải là một chút. Thấy thế, Đa An liền cũng biết hắn ở sầu lo cái gì, không khỏi tùy tay tung ra một khối hoa văn phức tạp, loè ám ách quang mang màu lục đậm là lướt ngọc bài, nói, ta cùng với Du huynh hôm nay chính là nhất kiến như cố, đây là Thạch thị khách khanh trưởng lão biển số nhà, tiện lợi làm hôm nay lễ gặp mặt thôi. Nếu là Du huynh ở du lịch trong quá trình, gặp được cái gì chuyện phiền toái tình đều có thể dựa vào này khối lệnh bài ở Thạch thị bất luận cái gì một nhà môn cửa hàng tìm kiếm trợ giúp. Đương Thạch Mỗ là huynh đệ, Du huynh, ngươi cũng đừng thoái thác. Liếc. Chương 302 Địa ngục vực sâu thanh lão. Một tháng sau, địa ngục vực sâu. Lợi dụng tôn ma môn tay hoa lan đại thuốc phân thân con rối pháp thuật chết giả sau, ở đại hùng tráng hán cùng gầy cây gậy trúc dẫn dắt hạ, cơ hiểu nghiêu trải qua trăm cây ngàn đắng rốt cuộc lăn đến địa ngục vực sâu kia một đôi nhị hóa sư huynh đệ sư phó nơi biên giới. Cơ hiểu nghiêu còn rõ ràng nhớ rõ tay hoa lan đại thuốc rõ ràng là ở tôn ma môn ác ma chi trong mắt chết đi. Nhưng ở tiến vào thần dụ nơi phía trước thời điểm, nàng lại thứ nhìn thấy kia tay hoa lan đại thúc cùng Tịch Hồng Nhan đám người ở bên nhau, không khỏi tâm sinh nghi hoặc, thẳng đến nàng giết chết tay hoa lan đại thúc sau từ hắn không gian giới chúng phát hiện phân thân con rối pháp thuật, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai lúc trước chết ở ác ma chi mắt chỉ là tay hoa lan đại thúc con rối phân thân, rồi sau đó tới chết cái kia mới là tay hoa lan đại thúc chân thân. Bắt đầu thời điểm, cơ hiểu nghiêu còn cảm thấy hứng thú tu luyện một đoạn thời gian. Rốt cuộc có đôi khi thêm một cái phân thân chính là nhiều một cái mệnh a. Tu luyện phân thân con rối pháp thuật cần thiết phải dùng một đoạn vạn năm kinh hồn mục trải qua đặc thù thủ pháp luyện chế sau đó lấy tới chịu tải tu luyện phân thân thuật tu sĩ thần thức. Trăm năm kinh hồn mục liền giá trị thiên kim, ngàn năm kinh hồn mục càng là có thị trường nhưng vô giá, vạn năm kinh hồn mục vẫn luôn là trong truyền thuyết sự tình. Kia tôn ma môn tay hoa lan đại thúc đó là đi rồi cất chó vận, mới ở một cái ngàn năm vừa hiện thượng cổ trong động phủ phát hiện kia tiệt kinh hồn mục. Đáng tiếc chính là, tay Hoa Lan đại thúc kia tiệt kinh hồn mục đã sớm ở ác ma chi trong mắt tiêu hao rớt. Bất quá vạn năm kinh hồn mục đối có nghịch thiên thiên phủ cơ hiểu nghiêu tới nói, quả thực chính là dễ như trở bàn tay, vì thế nàng liền ở chính mình không gian giới trung bị vài cái phân thân con rối. Sau lại đã xảy ra rất nhiều sự tình sau, cơ hiểu nghiêu liền dần dần đem kia mấy cổ phân thân con rối cùng phân thân con rối pháp thuật cấp ném tới một bên đi. Nếu không phải sau lại nàng cùng Tả Yêu Nghiệt chi gian có phỉ thiện quan hệ chuyện này cho hấp thụ ánh sáng, nàng nhất cử nhất động đều ở địch nhân mí mắt đáy hạ, khiến cho nàng phi thường không thoải mái. Cơ hiểu nghiêu tâm thần vừa động lúc này mới nghĩ đến lợi dụng kia con rối phân thân pháp thuật tiến hành kim thiền thoát xác. Khu, vì không cho những cái đó tiên giới hồn đạm nhớ thương nàng nam nhân, hai tử, vì làm thế nhân tin tưởng nàng thật sự hồn phi phách tán, cơ hiểu nghiêu ngay cả tự ăn, Âu Dương Sư thúc đám người tất cả đều nhẫn tâm lén gạt đi, chỉ là đem nàng sẽ chết giả một chuyện bí mật nói cùng Nguyễn Ly, trưởng môn cùng trưởng lão đoàn. Bởi vì cơ hiểu nghiêu dấu dếm, đã an chờ một chúng nam tử liền đều tin cái kia tin dữ. Biểu hiện ra ngoài tuyệt vọng cùng bi thống càng là làm người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Chiến thần tiên tử cơ hiểu nghiêu vô tội ngã xuống khiến cho 3.000 che phủ thế giới tu sĩ tất cả đều phẫn nộ rồi. Tại đây loại bi phẫn cảm xúc sử dụng hạ, bọn họ là càng đánh càng hăng. Đã an đám người đối địa ngục vượt sâu ác ma xuống tay càng là ngoan tuyệt dị thường, hoàn toàn không quan tâm tự thân an nguy. Nếu không phải sau lại môn phái thật trưởng lao âm thầm truyền âm cùng bọn họ, chỉ sợ bọn họ thật đúng là ôm cùng địa ngục vượt sâu ác ma đồng quy vu tận ý tưởng. Đại hỉ qua đi, đã an chờ một chúng nam tử đều đối cơ hiểu nghiêu loại này không phụ trách nhiệm tội ác hành vi thật sâu tỏ vẻ nội tâm phẫn nộ, nếu không phải nàng hiện giờ không ở 3.000 che phủ thế giới, chỉ sợ bọn họ thật sự sẽ nhịn không được đè lại nàng hung hăng tấu nàng ngông nhỏ một đốn. Tuy rằng trong lòng đối cơ hiểu nghiêu hành vi cực độ phẫn nộ, nhưng là đã an đám người vẫn như cũ anh dung ứng chiến, ở trong chiến tranh càng là thường thường biểu hiện ra một bộ bi thương muốn chết bộ dáng. Ở 3.000 che phủ thế giới tu sĩ càng đánh càng hăng dưới tình huống, địa ngục vực sâu lại lần nữa biểu hiện ra nối nghiệp vô lực trạng thái, sau lại càng là vẻ mặt hối hận vạn phần tỏ vẻ bọn họ muốn ngưng chiến ý tứ. Thấy bản thổ tu sĩ không muốn phản ứng bọn họ, địa ngục vực sâu đại năng tu sĩ không thể không cắn răng lấy ra địa ngục vực sâu quý hiếm thiên tài địa bảo tỏ vẻ chính mình thành ý. Nhưng mà, ở đã trải qua chiến thần tiên tử ngã xuống một chuyện, 3.000 che phủ thế giới tu sĩ căn bản không có ai sẽ tin tưởng bọn họ chuyện ma quỷ. Vì thế, kịch liệt chiến đấu vẫn như cũ ở 3.000 che phủ thế giới không ngừng tiến hành. Hỗn loạn trạng huống càng là khiến cho những cái đó hạ giới tiên nhân mất đi tà tôn tin tức, bọn họ càng là không rõ ràng lắm tên kia cùng tà tôn có không cạn quan hệ nữ tử hay không thật sự đã hồn phi phách tán. Không biết Tả Yêu Nghiệt rốt cuộc đối gầy cây gậy trúc cùng đại hùng tráng hán nói gì đó, phàm là cơ hiểu nghiêu có phân phó, bọn họ tất cả đều không có một tia câu oán hận. Ngay cả ở cơ hiểu nghiêu trong mắt phi thường thứ đầu gầy cây gậy trúc cũng đối nàng thường xuyên toát ra kính sợ thần sắc. Thông qua dọc theo đường đi nói bóng nói gió, cơ hiểu nghiêu mới vừa rồi biết, nguyên lai bọn họ sư phó đại nhân bởi vì thần thức bị thương, lúc này mới vô pháp tiến đến nên đón Tả Yêu Nghiệt. Một đường đi tới, vì cảm thụ địa ngục vượt sâu dân phong, cơ hiểu nghiêu mệnh lệnh đại hùng tráng hán cùng gầy cây gậy trúc không được ra tay, nhưng mà ở đã trải qua gần trăm lần bị cướp tiền cướp sắc chờ tiết mục sau, nàng không khỏi dưới đáy lòng cảm khái, vùng khỉ ho có gãy ra điều dân này một tục ngữ quả thực là phi thường hình tượng đem địa ngục vượt sâu xấu xí cùng chướng khí mù mịt đều miêu tả ra tới. Sau lại, cơ hiểu nghiêu phiền, liền đem đại hùng tráng hán cùng gầy cây gậy trúc thả đi ra ngoài, lúc này mới ngừng những cái đó tham lam tu sĩ tập kích. Tới nhị hóa sư huynh đệ sư phó nơi giờ địa phương, còn không đợi cơ hiểu nghiêu mở miệng nhắc nhở, Tả Yêu Nghiệt liền trực tiếp hiện thân cùng kia thân hình run rẩy, hai mắt hứa ra lệ quang than trì sắc quần áo lao nhân mưu đổ bí mật đi. Thoáng nhìn kia một thân suy yếu lão nhân hận không thể đối Tả Yêu Nghiệt ba quỳ chín lệ bộ dáng, cơ hiểu nghiêu không khỏi khỏe mắt co giật. Chẳng lẽ cái này lão nhân là Tả Yêu Nghiệt tâm phúc không thành? Nhìn lão nhân kia đi vài bước lộ đều lung lay bộ dáng, thoạt nhìn thật là cực kỳ không đáng tin cậy a. Ở mưu đồ bí mật qua đi, Tả Yêu Nghiệt liền đem cơ hiểu nghiêu giới thiệu cho cái kia lão nhân, vẻ mặt uy nghiêm chỉ vào vẻ mặt nhàm chán cơ muội chỉ, chân thật đáng tin nói, nữ nhân này là bổn quân người trên, ngươi xưng hô nàng vì Tả phu nhân có thể, ngươi về sau thấy nàng như thấy bổn quân thượng, không được có chút bất kính, ngươi nhưng minh bạch. Nghe vậy, vẫn luôn đối cơ hiểu nghiêu vẫn duy trì đạm nhiên thái độ suy yếu lao nhân nháy mắt ngốc rớt, cái này thân không có mấy hai thịt nữ tử thế nhưng sẽ là Tà Tôn đại nhân phu nhân, sao có thể? Phải biết rằng ngày xưa ở tiên giới, Tà Tôn đại nhân chính là liền tiên giới đệ nhất mỹ nhân nhưng đều là khinh thường nhìn lại a. Nghĩ vậy, một thân than trì sắc suy yếu lao nhân không khỏi lại cẩn thận đánh giá một chút cơ hiểu nghiêu, phát hiện nàng tuy đệ không một chương tan vỡ nhân phẩm quân. ai, đều do nàng chính mình thô tâm đại ý, thế nhưng ở xa lạ địa phương đều không có một. Liên tư nàng bị đánh bay vô số lần đều không có thấy rõ kia chỉ tiểu xuất sinh bộ dáng, Cơ Hiểu Nghiêu liền có thể biết được nàng căn bản không phải tên kia nam tử hoặc là kia chỉ tiểu xuất sinh đối thủ. Lúc này nàng một tia công kích cùng phòng ngự năng lực đều không có, bởi vậy, cho dù có mở mắt ra mắt sức lực, chỉ sợ Cơ Hiểu Nghiêu đều sẽ lựa chọn tiếp tục làm bộ hôn mê. Chính là Cơ Hiểu Nghiêu cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, bởi vì lúc này nàng ngũ tạng lục phủ đều đã chịu trọng thương, căn bản không có mở mắt ra mắt sức lực. Đương nhiên còn bao gồm kia chỉ phía trước đem nàng đánh bay không biết bao nhiêu lần, hiện giờ còn muốn đem nàng làm như giải buồn, đỡ đói ngoạn ý tặng người hồn đạm tiểu xuất sinh. Tuy rằng kia giọng nam cực có mị lực, nhưng nghe xong kia lung tung rối loạn đối thoại sau, Cơ Hiểu Nghiêu sớm đã nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức mở mắt ra mắt nhảy bắn lên, đem cái kia xưng hô nàng vì dơ hề hề ngoạn ý nam tử cấp tấu đến liền hắn đại gia đều nhận không ra. Kia giọng nam trầm thấp giàu có tư tính, trong đó còn lộ ra nhẹ nhẹ uy nghiêm hơi thở, nhưng ở cùng kia hơi mang bén nhọn tiểu động vật ngao tiếng kêu đối thoại chung, Cơ Hiểu Nghiêu lại vẫn là có thể nghe ra một tia sủng nịch chi ý. Khanh khách, Tiểu Bạch, ngươi vẫn là đem cái này dơ hề hề ngoạn ý ném trở về đi. Khanh khách, Tiểu Bạch, ta thật sự không có trách ngươi ý tứ, ngươi đừng thương tâm a. Ngươi có thể nghĩ đến cho ta tìm giải buồn ngoạn ý, ta thật sự thực vui vẻ. Các cạc, ngươi là nói, nếu là không nghĩ muốn này giải buồn đồ vật, ta có thể đem nó ăn luôn. Cảm ơn Tiểu Bạch rồi, chính là ta không đói bụng. Thi ti, ngươi là nói, cái này là ngươi ở trên đường nhìn thấy, riêng tìm tới cấp ta giải buồn ngoạn ý. Cảm ơn Tiểu Bạch rồi, chính là ta không cần giải buồn ngoạn ý. Khanh khách, Tiểu Bạch, đây là thứ gì? Mơ mơ hồ hồ chung, Cơ Hiểu Nghiêu ở ngũ tạng lục phủ đều có rút đau đớn dưới tình huống, ẩn ẩn nghe được một ít đối thoại. Như thế như vậy bị đánh bay mấy lần, Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên hộc ra một mồm to máu tươi, đơn bạc thân mình lắc lư vài cái, liền chấp chấp hú hoán hai tròng mắt, lúc này mới vẻ mặt không cam lòng ngất qua đi. Nếu là làm nàng biết rốt cuộc là cái nào hồn đạm âm thầm đánh lén nàng, nàng nhất định sẽ tưởng tận biện pháp sống xẻo kia nha. Đột nhiên, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng dâng lên một tia quỷ dị bất an, còn không kịp tự hỏi là cái gì nguyên nhân, nàng đã bị đánh bay đi ra ngoài, còn không có thấy rõ là người phương nào việc làm liền lại lần nữa bị đánh bay đi ra ngoài. Yên lặng phun tào một hồi lâu, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới khoan thai đứng lên quan vọng bốn phía, phát hiện đập vào mắt có thể đạt được đều không có một cái tu sĩ bóng người, ta lặc cái đi. Cái này hoang tàn vắng vẻ địa phương quỷ quái chính là 3.000 che phủ thế giới mỗi người đều khát vọng phi thăng tiên giới sao. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu lập tức tại tâm linh kênh kêu gọi lên, lại căn bản không có thu được Tả Yêu Nghiệt một tia đáp lại, không khỏi nhớ tới Tả Yêu Nghiệt dặn dò, hai tròng mắt u hoán lên, tâm tình cũng dần dần chuyển kém, người ở đây ảnh đều không có một cái, làm nàng cái này tiên giới tiểu thái điểu đi đâu tìm cái gọi là ma linh giới A. Thân thức đã chịu hạn chế, nàng sở ỷ lại Tả Yêu Nghiệt không ở bên cạnh. Trên người nàng cũng không có cùng Tả Yêu Nghiệt liên hệ tiên khí, cũng không biết nàng cùng Tả Yêu Nghiệt chi gian tâm linh kinh ở cái này hố cha tiên giới quản không dùng được a. Khu, Cơ Hiểu Nghiêu theo bản năng xem nhẹ Tiểu Hôi cùng Tiểu Hắc là yêu không phải người sự thật này. Phảng phất nghĩ tới cái gì, Cơ Hiểu Nghiêu lập tức đem thần thức thăm tiến lang lung thiên phủ, đại phát hiện thiên phủ vẫn là như thường lui tới giống nhau yên tĩnh, Tiểu Hôi cùng Tiểu Hắc cũng còn tại ngủ say chữa thương, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần nàng không phải một người liền hảo. Cơ Hiểu Nghiêu hai tròng mắt nhíu lại, ai, cũng không biết Tả Yêu Nghiệt có hay không an toàn phi thăng tiên giới. Hơn nữa, liền tính Tả Yêu Nghiệt thành công phi thăng tiên giới, chỉ sợ nàng cùng Tả Yêu Nghiệt cũng sẽ không đáp xuống ở cùng cái địa phương. Mà nàng bản thân còn lại là bên trái Yêu Nghiệt một khắc danh đại hán thuộc hạ dưới sự bảo vệ, từ bất đồng thông đạo phi thăng tiên giới. Tên kia đại hán ở bảo đảm nàng có thể một người an toàn phi thăng tiên giới sau, liền lập tức xoay người chạy như bay trở về ban cho cứu viện. Cơ Hiểu Nghiêu cũng bởi vậy được đến thanh lào âm thầm phóng tới vài cái xem thường, khụ, nàng mới sẽ không theo những cái đó một chân đều mau bước vào quan tài lao ra hỏa so đo đâu. Vừa nhớ tới Tả Yêu Nghiệt, Cơ Hiểu Nghiêu cắt thủy hai tròng mắt không khỏi dâng lên một mặt lo lắng chi sắc, kỳ thật nàng vốn định cùng Tả Yêu Nghiệt cùng nhau phi thăng tiên giới, chỉ là ở thời không loạn lưu cùng sát khí thật mạnh các tiểu bấy dập hạ, Tả Yêu Nghiệt vì làm nàng có thể tránh đi địch nhân thay mắt, không tiếc lấy thân làm nhị từ một cái khác thông đạo phi thăng. Nhớ tới Tả Yêu Nghiệt đối nàng sở tiến hành quá tiên giới tri thức phổ cập, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc minh bạch, nàng đã phi thăng tới tiên giới, tân địa phương đều có tân thiên địa quy tắc, mà nàng hiện tại tu vi hẳn là tiên giới lót đế tồn tại, nàng thần thức cũng tự nhiệt mà nhiên sẽ đã chịu nơi này tiên đạo quy tắc hạn chế. Thần thức nhìn chung quanh bốn phía, Cơ Hiểu Nghiêu trong tưởng tượng phạm vi mấy ngàn dặm thu hết đáy mắt cũng không có xuất hiện, nàng thần thức sở chạm đến bất quá là phạm vi mấy thước diện tích. Cả buổi sau, tuy rằng có ôn hòa dương quang nghiêng nghiêng chiếu vào nàng trên người, nhưng nằm lâu rồi, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là nhịn không được đánh một cái dùng mình, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, mẹ nó, nàng sắp đông lạnh thành cẩu, nàng rốt cuộc là phi thăng rớt xuống tới rồi tiên giới cái nào địa phương a. Nồng đậm tiên linh lực thấm vào kinh mạch đan điền trong vòng, Cơ Hiểu Nghiêu đôi mắt híp lại, thở nhẹ một hơi, khóe môi nhịn không được gợi lên một mạt sảng khoái độ cung, trong không khí tiên linh lực thuần tịnh nồng đậm, thật không hổ là tiên giới a. Cái kia tê liệt ngã xuống ở lạnh băng bùn đất người trên nhi, đó là xuyên qua dấu dếm vô số sát khí thời không phi thăng tiên giới Cơ Hiểu Nghiêu muội tử là cũng. Mới từ cự trong hầm leo lên ra tới nhân nhi phương ra tới liền cả người triển khai hình chữ đại, tê liệt ngã xuống ở lạnh băng thổ địa thượng, hồng hộc thở hổn hển. Bởi vì mới vừa rồi leo lên ra tới đã dùng hết trên người nàng sở hữu sức lực, nàng lúc này thật là mệt cực kỳ. Chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn qua đi, che kín băng lăng cứng rắn thổ địa liền bị từ trên trời giáng xuống một cái bóng đen cấp hung hăng tạp ra một cái hố to. Hào nửa ngày, một cái xám xịt thân ảnh lúc này mới dãy rủa từ hố to trung gian nan bỏ ra tới. Và anh, tiên giới, một chỗ dân cư hãn đến băng đảo truyền đến một tiếng vang lớn. Đệ không hai chương tiên giới không hộ khẩu. Ở nôn nóng vòng vài cái vòng sau, tiểu bạch rốt cuộc không thể không vẻ mặt ảo não ngừng lại, hướng về phía Cơ Hiểu Nghiêu phẫn nộ nhe răng trợn mắt một phen, đều do trước mắt này nhân loại, nàng sao lại có thể chỉ mang như vậy một tí xíu thịt lương đâu. Đương! Ngươi ở đây ảnh đều không có một cái, ngươi làm ta thượng nào cho ngươi tìm thịt lương. Tiểu bạch, liền tính ngươi uy hiếp ta cũng là vô dụng. Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt thành khẩn nói. Các cạc! Khu, tuy rằng lang lung thiên phủ thịt lương còn có vài cái kho hàng. Nhưng Cơ Hiểu Nghiêu là tuyệt đối sẽ không lấy ra tới uy này bạch mao tiểu xuất sinh. Thoáng nhìn kia bạch mao tiểu xuất sinh nhe răng trợn mắt phẫn nộ bộ dáng, Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp cắt thủy hai trong mắt, vẻ mặt bất đắc dĩ buông tay, nói: "Tiểu Bạch, không gian giới trung sở hữu thịt lương tất cả đều bị ngươi ăn xong rồi, ta cũng không có cách nào lại cho ngươi lộng thịt nương a." Trải qua mấy ngày nay ở chung, Cơ Hiểu Nghiêu miễn cưỡng có thể phân rõ ra kia bạch mao tiểu xuất sinh ngôn ngữ hệ thống, khanh khách tỏ vẻ tâm tình vui sướng. Ti ti tỏ vẻ nghi hoặc, các cạc tỏ vẻ nó tâm tình khó chịu. Các cạc. Một tháng sau, kia bạch mao tiểu xuất sinh ăn xong liền lóe, căn bản không đáp lại nàng bất luận cái gì hỏi chuyện. Cơ Hiểu Nghiêu ở nổi trận lôi đình thời điểm rồi lại không thể nơi hà, không cho ăn, kia tiểu xuất sinh liền sẽ sử dụng bạo lực uy hiếp nàng, nàng đánh không lại cũng đuổi không kịp kia tiểu xuất sinh, nàng còn có thể như thế nào phá. Ở những ngày về sau, kia chỉ bạch mao tiểu xuất sinh mỗi ngày giữa trưa thời khắc đều sẽ đúng giờ quang lâm Cơ Hiểu Nghiêu lâm thời dựng ra tới băng phòng. Nhưng mà, ở nhìn thấy kia chỉ tiểu xuất sinh ăn uống no đủ sau nháy mắt biến mất không thấy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhịn không được thấp giọng mắng một câu, thật là dưỡng không thân bạch nhãn lang a. Chính cái gọi là kẻ thức thời trang tuấn kiệt ta. Thoáng nhìn tiểu xuất sinh đấy mắt thúc dục chi ý, Cơ Hiểu Nghiêu hung hăng nghiến răng, hít sâu một hơi, dưới đáy lòng đem kia tiểu xuất sinh nguyền rủa vô số biến sau lại vẫn là không ngừng đem nàng chân ái thịt lương, rượu ngon cấp cống hiến ra tới. Khanh khách. Tiếp theo, Cơ Hiểu Nghiêu liền vẻ mặt hắc tuyến nhìn nhà nàng linh cửu, linh thịt bị kia chỉ vô sỉ tiểu xuất sinh không đánh một tiếng tiếp đón dùng cực nhanh tốc độ toàn bộ ăn luôn. Bởi vậy, ở Cơ Hiểu Nghiêu khoan thai ăn ba cái canh giờ sau, một cái ba cái bàn tay đại màu trắng tiểu xuất sinh liền vẻ mặt thèm nhỏ dãi xuất hiện ở phòng ngự trận pháp nội. Bởi vì nàng linh thực đến từ 3000 che phủ thế giới, cho nên phẩm giai cực thấp, nhưng là ở cái này chim không thèm địa. Quỷ ảnh đều không có một cái địa phương, liền cũng trở thành mỹ vị món ngon. Làm một người đồ tham ăn, Cơ Hiểu Nghiêu không gian giới trung đương nhiên là chứa đầy đủ loại kiểu dáng băng tiên linh thịt, linh cửu cùng linh quả trở. Sau đó, Cơ Hiểu Nghiêu ở phòng ngự trận pháp nội thuần thục nhóm lửa nướng khởi thịt tới, tiện đà vẻ mặt thản nhiên ăn thịt uống rượu, kia tiểu tư thái cũng không phải là giống nhau tiêu sái. Tầm mắt nhìn quanh bốn phía một vòng lớn, tầm nhìn trong vòng đều là phong tuyết tàn sát bừa bãi chi trạng, Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên nghĩ tới cái gì, híp lại híp mắt, đáy mắt cực nhanh hiện lên một mặt vẻ mặt giảo hoạt, lúc này mới nhanh nhẹn bố trí khởi một cái phòng ngự trận pháp. Nhớ tới nàng hôn mê khi nghe qua kia duy nhị thanh âm, Cơ Hiểu Nghiêu bĩu môi, đáy lòng tràn ngập bài xích, chẳng lẽ nàng phải không màng ra mặt đi hỏi kia hai chỉ không có tam quan, liêm sỉ cùng thiện lương hồn đạm không thành. Ở hướng cùng cái phương hướng đi nhanh 3 ngày 3 đêm, Cơ Hiểu Nghiêu không chỉ có không có gặp qua có bất luận cái gì sinh vật đi ngang qua, ngay cả quỷ ảnh đều không có gặp qua. Lại nhìn chung quanh bốn phía một mảnh trắng xóa băng thiên tuyết địa, nàng không khỏi nhăn lại tú khí mày, nàng rốt cuộc rớt xuống tới rồi địa phương quỷ quái gì a? Lại qua 3 ngày, hạnh đến nàng đã sớm đã bị Tả Yêu Nghiệt thay hình đổi dạng, biến thành một người khuôn mặt thanh tú nữ tu, chính là từ tiên giới hạ giới những cái đó hồn đạm thấy nàng, chỉ sợ cũng nhận không ra nàng đó là cái kia cùng Tà Tôn có phỉ thiện quan hệ cơ ngội chỉ đi. Vừa nhớ tới thanh lão cảnh cáo, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi lại lần nữa ưu hoán lên. hóa ra nàng hiện giờ vẫn là một người không có thân phận chứng không hộ khẩu A. Nhưng là phu nhân sớm đã lột xác thành ma thể, trên người lại không có thân phận nhãn, bởi vậy, phu nhân nếu là không cẩn thận rớt xuống đến tiên vực, thỉnh nhớ lấy muốn rời xa tiên tu, không cần bị người xuyên qua thân phận mới hảo. Phu nhân, nói như vậy, phàm là phi thăng tiên giới tu sĩ, đều cần thiết đi trước trung cấp tiên vực hoặc là ma vực tiến hành đăng ký, sau đó trải qua tiên linh trì hoặc là ma linh trì gột rửa, lúc này mới có thể thoát ly phàm thể, lột xác vì tiên thể hoặc là ma thể. Bất quá, tại đây loại núi cao yêu nghiệt xa dưới tình huống, Cơ Hiểu Nghiêu quyết đoán đem chính mình trở thành một người chính trực thành khẩn, mỹ đức tiên tu. Tuy rằng Tả Yêu Nghiệt từng vẻ mặt nguy hiểm báo cho quá nàng, nàng cần phải thời thời khắc khắc đều nhớ kỹ nàng thân là ma tu sự thật này. Làm hỗn độn thân thể, nàng có thể tự do thay đổi kinh mạch đan điền nội tiên linh lực cùng ma linh lực, nàng đã có thể hấp thu tiên linh lực tu luyện, cũng có thể hấp thu ma linh lực tu luyện. Nay cũng liền ý nghĩa, nàng không cần lo lắng sẽ bị tiên tu phân biệt ra nàng là ma tu thân phận. Bất quá ở nàng phi thăng phía trước, Tả Yêu Nghiệt nhưng thật ra vẻ mặt khó chịu nói cho nàng, bởi vì nàng là lưu ly thánh thể duyên cớ, bởi vậy, ở trải qua ma linh trì tẩy tinh phạt tùy sau, nàng đã chuyển hóa vì hỗn độn thân thể. Nhớ tới Tả Yêu Nghiệt đã từng đem nàng ném vào ma linh trì trà đạp huyết lệ quá vãng, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi yên lặng tâm tắc, nàng là một người ma tu, lại đáp xuống ở tiên tu địa bàn, như vậy thật sự hảo sao. Ở trải qua vài thiên chữa thương qua đi, Cơ Hiểu Nghiêu liền thông qua trong không khí đầy đủ tiên linh lực đoán được, nàng hiện giờ hẳn là ở vào tiên vực. Nghe nói tiên giới tu sĩ phương sinh ra liền đã là độ kiếp kỳ tu vi, huyền tiên, huyền ma là tiên giới trung kiên lực lượng, bởi vậy có thể thấy được, Cơ Hiểu Nghiêu hiện giờ đại thừa kỳ tu vi thật là tra đến không được. Tiên vực tiên tu tu luyện quá trình tấn cấp vì độ kiếp kỳ, đại thừa kỳ, địa tiên, thiên tiên, huyền tiên, kim tiên, đại la kim tiên, tiên quân, tiên vương, tiên đế, tiên tôn, mà ma vực ma tu tu luyện quá trình tấn cấp vì độ kiếp kỳ, đại thừa kỳ, mà ma, thiên ma, huyền ma, kim ma, tu la kim ma, ma quân, ma vương, ma đế, ma tôn. Trải qua Tả Yêu Nghiệt phổ cập, Cơ Hiểu Nghiêu biết tiên giới lĩnh vực mở mang vô biên, tổng cộng có tam đại bên ngoài thượng thế lực, phân biệt là ma vực, tiên vực cùng yêu vực. Cấm kỵ chi đảo, băng thiên tuyết địa. Đệ 03 chương thăng cấp địa tiên, rời xa biến thái. Nhưng thấy một thân áo đen diệt đôi tay ở không trung chém ra một loạt bay nhanh. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc phấn chấn lên, sau đó ở nàng các kiểu mỹ thực cùng thú vị ngoạn ý dụ hoặc dưới, Tiểu Bạch cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi cùng hai người bọn họ cùng nhau đi ra ngoài chơi đùa. Có thể. Diệt tiên bối, nếu là ta có thể khuyên bảo Tiểu Bạch cùng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài, ngươi có thể thuận tiện đem ta cũng mang đi ra ngoài sao? Bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu không thể không suy đoán, cái này cấm kỵ chi đảo cấm chế phi thường lợi hại, mới khiến cho Tả Yêu Nghiệt truyền lại không đến một tia tin tức tiến vào. Ở cấm kỵ chi đảo đãi đầy nửa năm sau, Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc nhịn không được, nếu là Tả Yêu Nghiệt thành công đến tiên giới sau, tất nhiên sẽ tìm được biện pháp cùng nàng liên hệ, nhưng nàng lại không hề sợ cảm. Tuy rằng Tiểu Bạch không cảm giác được Cơ Hiểu Nghiêu trên người hỗn độn hơi thở, nhưng Tiểu Bạch đối nàng vẫn là dần dần thân mật lên, cái này làm cho áo đen nam tử Diệt cũng có chút kinh ngạc. Tự thăng cấp địa tiên sau, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới ẩn ẩn cảm giác được, Tiểu Bạch trên người hơi thở thế nhưng cùng nàng phi thường cùng loại, nếu không phải trên người nàng hơi thở bị Tả Yêu Nghiệt phong ấn, chỉ sợ Tiểu Bạch cũng sẽ phát hiện nàng cùng nó giống nhau, cũng là hỗn độn thân thể. Ở đả tọa tu luyện suốt một tháng thời gian sau, Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc củng cố địa tiên giai đoạn trước tu vi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mừng đến mặt mày hớn hở, mới phi thăng không đến nửa năm liền thăng cấp địa tiên, xem ra nàng thiên tư còn xem như không tồi sao. Tuy rằng bị tiên sét đánh tiêu nàng cả người đều đen tuyền một mảnh, nhưng Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là cảm giác được, Tiểu Bạch cuối cùng vẫn là vẻ mặt ghét bỏ đem tiếp nhận rồi tiên lâm nàng ngậm trở về thâm động chỗ sâu nhất, không khỏi cảm khái một chút, khụ. Có đôi khi bạn nhổ chi gian tình nghĩa cũng là rất thâm hậu tích. Ngăn cản xong, vây ma tháp liền tự động lăn trở về Cơ Hiểu Nghiêu đan điền nội, lợi dụng nó mới vừa rồi hấp thu đến tiên lôi lực lượng bắt đầu tự mình tu luyện lên. Cơ Hiểu Nghiêu ở ngạnh kháng lưỡng đạo tiên lôi sau, liền thiếu chút nữa ngất qua đi, hạnh đến tiểu vây ma tháp có tốt đẹp hộ chủ phẩm chất, thế nàng ngăn cản ở cuối cùng một đạo tiên lôi kiếp. Nhìn thấy kia vây ma tháp khi, Tiểu Bạch cũng khó được lộ ra một tia mơ ước chi sắc. Tưởng tượng cho tới bây giờ này suy yếu nhân loại là nó sùng vật, mà nó sùng vật đồ vật liền cũng là của nó, tức khắc tâm tình sung sướng lên. Nhìn thấy tề mội tử lấy ra kia vây ma tháp thời điểm, Diệt cặp kia ám màu xám con người hơi lóe một chút, xem ra này nhân loại nữ tử cũng không phải hắn sở cho rằng như vậy đơn giản a. Tuy rằng nàng đã từng không có áp lực ngạnh kháng quá rất nhiều lôi kiếp, nhưng kia dù sao cũng là tu chân giới bình thường lôi kiếp, mà không phải hiện giờ tiên giới tiên lôi kiếp a. Nhớ tới Tả Yêu Nghiệt dặn dò, Cơ Hiểu Nghiêu cũng không rảnh lo tài không thể lộ mắt, trực tiếp đem vây ma tháp cấp sách ra tới, tính toán ở chính mình chịu đựng không nổi dưới tình huống, liền dùng tiểu ma tới giúp nàng cắt giảm một chút tiên lôi kiếp uy lực. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc lệ mục, kỳ thật nàng cũng chính là như vậy vừa hỏi, ngươi thật sự không cần thiết như vậy thành khẩn trả lời nàng tích. Không thể. Liếc phía chân trời phía trên kia trùng trùng điệp điệp kiếp vân sở phát ra nguy hiểm hơi thở, Cơ Hiểu Nghiêu đành phải nuốt một ngụm nước bọt, hỏi, Diệt tiên bối, ngươi cảm thấy ta có thể ngăn cản được trụ này tiên lôi kiếp sao? Ở nàng không có sử dụng tiểu hắc phòng nghịch thiên thời gian kém dưới tình huống, mới ngắn ngủn 3 tháng thời gian, Cơ Hiểu Nghiêu liền dễ dàng tới đại thừa kỳ đỉnh trạng thái, sau đó liền nên đón tiên lôi kiếp. Bởi vì hỗn độn chi khí tồn tại, Cơ Hiểu Nghiêu tốc độ tu luyện quả thực có thể dùng phi kiếm giống nhau tốc độ tới hình dung. Lúc trước ở phi thăng phía trước, Tạ Yêu Nghiệt liền đem nàng thể chất cùng dung mạo đều dùng cấm chế phong ấn lên, đỡ phải nàng sẽ bởi vì này hai dạng bị người kiếp sát hoặc là cướp sắc gì đó. Làm lơ rất tiểu Bạch Nhãn Đế khinh bỉ, Cơ Hiểu Nghiêu nghĩ nghĩ, vẫn là không có đem nàng cũng là ma tu nói ra, rốt cuộc nàng hiện giờ biểu hiện ra ngoài chính là tiên tu, nếu là làm hắn xuyên qua nàng là hỗn độn thân thể, quỷ biết hắn có thể hay không đem nàng làm như là đại bổ chi vật đem nàng hầm nấu ăn a. Có thể. Khu, tiên giới đại đồng, tiên tu, ma tu cùng yêu tu đều là hưu ái hải hòa người một nhà a. Không thể sao. Di, diệt tiên bối, ngươi thế nhưng là ma tu, nhưng nơi này không phải tiên vực sao. Ma. Diệt tiên bối, ngươi là tiên tu, ma tu vẫn là yêu tu a. Hảo đi, cơ mội chỉ quyết đoán chọc giận mội chỉ lòng dạ hẹp hỏi tiểu động vật, bị vô tình ném ra động đi. Vâng. Tiểu bạch ăn đến nhiều, tính tình còn như vậy kém, ngươi thích nó gì a? Là. Diệt tiên bối, ngươi đối tiểu bạch thật tốt, cho nên ngươi thích tiểu bạch. Tiểu bạch tại đây. Diệt tiên bối, ngươi vì sao sẽ lưu tại cấm kỵ chi đảo a? Diệt. Diệt sát diệt sạch. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu âm thầm cảm khái một chút, thật đúng là uy vũ, khí phách, tàn khốc tên a. Diệt. Tiên bối, ngươi tôn tính đại danh. Cũng không biết vì sao. Áo đen nam tử tính tình thế nhưng ngoài dự đoán hảo, đối mặt nàng lung tung rối loạn ác ý vấn đề cũng sẽ đáp thượng một hai câu, tuyệt không sẽ thẹn quá thành giận muốn đem nàng ném ra động đi, nhưng thật ra xấu tính tiểu bạch đem nàng ném văng ra vài lần. Loại thứ ba là áo đen nam tử tỉnh ngủ liền khi dễ tiểu bạch, bắt nạt kẻ yếu tiểu bạch tiếp theo khi dễ nàng, sau đó nàng sinh khí cực kỳ liền sẽ cố ý đi quấy rối áo đen nam tử. Đệ nhị loại là Cơ Hiểu Nghiêu nhàm chán đến cực, sẽ dạy suối tiểu bạch cùng nàng cùng nhau xuất ngoại du đãng. Tiếp theo thu hoạch một ít hoàn toàn không quen biết, nhưng là thoạt nhìn cực kỳ cao lớn thượng tiên thực. Thâm động hàng ngày, thông thường có 3 loại tình huống, đệ nhất loại là áo đen nam tử nhắm mắt dưỡng thần, tiểu bạch cùng nàng tu luyện. Nàng ngày thường tu luyện 1 tháng cũng mới có thể thay đổi ra một tia hỗn độn chi khí, hiện giờ có thể trực tiếp hấp thu trong không khí hỗn độn chi khí, Cơ Hiểu Nghiêu tâm tình tức khắc rất tốt, ngay cả ở thâm trong động bài vị bại bởi tiểu bạch, nàng cũng không có cảm thấy thực tâm tác. Tuy rằng Cơ Hiểu Nghiêu là hỗn độn thân thể, có thể lợi dụng cái khác năng lượng thay đổi thành hỗn độn chi khí, nhưng là thay đổi thành hỗn độn chi khí lại là cực nhỏ. Ở thâm trong động đãi lâu rồi, Cơ Hiểu Nghiêu liền phát hiện một cái làm nàng kinh hỉ vạn phần sự tình, kia đó là này thâm trong động thế nhưng loáng thoáng phiêu đãng nhẹ nhẹ hỗn độn chi khí. Cấm kỵ chi đảo. Đệ không bốn chương tài không thể lộ mắt. Thiên hư giới. Chẳng sợ cách mấy ngàn vạn dặm, Tả Liên đều có thể tưởng tượng được đến nàng hiện giờ híp thủy linh linh hai trong mắt, vẻ mặt mặt mày hớn hở đáng yêu bộ dáng. Tuấn Mỹ tuyệt luân khuôn mặt thượng u ám không tự giác tiêu tán. Trầm mặc nửa ngày, Tả Liên tâm tình lại trầm trọng vài phần, nhíu lại mày kiếm, nói, nữ nhân, ma vực hiện giờ các loại thế lực đều ở vào hỗn loạn cắt cư trạng huống, cho nên ở ngươi tu vi còn chưa tới đạt kim tiên hoặc là kim ma cảnh giới, ngươi tạm thời vẫn là lưu tại tiên vực đi. Hiện giờ địch nhân đem lực chú ý đều đầu chú ở ma vực, các loại nhãn tuyến khó lòng phong bị, Tả Liên tuy rằng trong lòng cực kỳ không tha, lại vẫn là lựa chọn làm Cơ Hiểu Nghiêu lưu tại tiên vực tiếp tục tu hành, rốt cuộc nàng an nguy mới là quan trọng nhất. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy trong lòng cứng lại, ở xa lạ địa phương, dù cho nàng tính tình vẫn luôn là phi thường nữ hán chỉ, lại vẫn là sẽ cảm thấy nhẹ nhẹ cô đơn cùng tịch mịch. Bởi vậy, kỳ thật Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là hy vọng có thể cùng Tả Yêu Nghiệt ở bên nhau, chỉ là nghĩ đến nàng hiện giờ thấp hèn tu vi cùng với Tả Yêu Nghiệt hiện giờ đàn địch vờn quanh hoàn cảnh, nàng vẫn là trầm mặc xuống dưới. Không, con đếm thử làm tranh thủ, rốt cuộc nàng làm linh hồn của hắn huyết khế giả, dựa theo hắn tính tình, nếu không phải tình thế không cho phép, nói vậy hắn vẫn là hy vọng nàng có thể ngoan ngoãn đại ở hắn bên người. Nữ nhân, quý trọng mạng nhỏ, rời xa biến thái. Ân. Nữ nhân, gặp được sinh mệnh chi nguy khi, không cần băn khoăn quá nhiều, trực tiếp trốn hồi Lang Lung Thiên Phủ. Ân. Nữ nhân, ta đã làm ma la đi bảo hộ ngươi, nhớ lấy không cần gây chuyện thị phi, lung tung treo chọc nam tử. Còn có. nhớ rõ chiếu cố hảo tự mình. Gặp chuyện không cần ép dạ cầu toàn, đánh không lại liền chạy, ngươi chỉ cần đem những cái đó hỗn đản bộ dạng cấp nhớ kỹ, bổn quân thượng sẽ làm bọn họ hối hận đi vào thế giới này. Ân. Nghe được Tả Yêu Nghiệt cùng Âu Dương Sư Thúc cùng loại lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc cảm thấy hốc mắt có điểm lên men, khóe môi không tự giác gợi lên một mặt ngoan ngoãn độ cung, vì cái gì nàng cảm thấy Tả Yêu Nghiệt giống như đột nhiên trở nên thực làm người muốn dựa vào đâu. Đãi cùng Tả Yêu Nghiệt câu thông xong, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới phát hiện Diệt đang dùng hắn kia một đôi lộ ra mất đi hơi thở ám màu xám con ngươi nhìn chằm chằm nàng xem, ngay cả vẫn luôn phi thường hoạt bát tiểu bạch đều an tĩnh xuống dưới, vẻ mặt tò mò cùng khó hiểu lên nàng. Làm sao vậy? Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp hai tròng mắt, làm bộ khó hiểu hỏi. Nghe vậy, Diệt vẻ mặt nhàn nhạt chuyển khai con ngươi, chỉ có tiểu bạch có điểm khó chịu ngao kêu lên, cặc cặc. Từ nàng thăng cấp địa tiên sau, nàng liền nghe hiểu tiểu bạch ngôn ngữ hệ thống. Minh bạch nó đây là ở dò hỏi nàng vì sao như đi vào coi thần tiên thiên ngoại. Nhìn lướt qua nơi xa tiên sương mù lượn lờ, lóe thất thải quang mang tiên vực thành trì, Cơ Hiểu Nghiêu mặt mang do dự nói, ta không có thân phận nhãn, ta có lẽ vào không được tiên hư giới đô thành. Thi ti. Tiểu bạch cũng có chút nghi hoặc, cái gì là thân phận nhãn? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi thoáng chờ mong nhìn về phía nghe đồn tính tình cực kỳ biến thái Diệt, lại cũng nhìn thấy hắn ám màu xám hai tròng mắt lộ ra nhẹ nhẹ khó hiểu. Tức khắc nhịn không được khỏe miệng vừa kéo, hóa ra bọn họ ba cái đều là không hộ khẩu A. Nghĩ đến tiểu bạch là lần đầu tiên ra cấm kỵ chi đảo, mà Diệt làm một người ma tu, hai người bọn họ đương nhiên sẽ không có đồ bỏ tiên tu Ngọc Minh, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc có điểm đau đầu cho bọn hắn giải thích một chút nàng sở lý giải thân phận Ngọc Minh. Nghe xong Cơ Hiểu Nghiêu giải thích, Diệt mắt mang nhẹ nhẹ đạm nhiên nhìn nàng một cái, thần thức dò ra đi mấy tức, liền vươn một đôi như ngọc hoàng chân bóng màu sắc mỹ tay, đơn giản ở không trung chỉ điểm vài cái. Tam khối tản ra kinh người tiên linh lực tốt nhất thân phận Ngọc Minh liền trống rỗng xuất hiện ở không trung. Diệt tùy tay vung lên, một khối treo ở chính mình bên hông, một khối phiếm thúy tím chi sắc thân phận Ngọc Minh bay xuống ở Cơ Hiểu Nghiêu trên tay, cuối cùng một khối còn lại là bay xuống ở tiểu bạch tinh tế móng vuốt thượng. Thấy thế, Cơ Hiểu Nghiêu hơi hơi trừng lớn hai tròng mắt, cảm nhận được trên tay thân phận Ngọc Minh xúc thủ sinh ôn, thần thức thăm đi vào, Ngọc Minh thượng trừ bỏ tên nàng, tu vi ngoại lại vô mặt khác, không khỏi tâm sinh cảm khái. Nguyên lai nàng vẫn luôn sở dối dám sự tình ở người ngoài trong mắt thế nhưng như vậy đơn giản a. Đột nhiên nghĩ đến tiểu hôi, tiểu hắc, Cơ Hiểu Nghiêu nhấp nhấp môi đỏ, có điểm thẹn thùng hỏi, khu khụ, Diệt tiên bối, ngươi có thể nhiều cho ta mấy khối chỗ chống thân phận Ngọc Minh sao? Nghe vậy, Diệt cũng không hỏi cái gì, chỉ là ngón tay Ngọc lại lần nữa ở không trung chỉ điểm vài cái, liền lại trống rông xuất hiện 5 khối thân phận Ngọc Minh. Thấy thế, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi vẻ mặt sùng bái nhìn về phía Diệt, từ không thành có mới là thật bản linh a. Nói, như vậy không hỏi thù lao, thiện giải nhân ý Diệt thật sự sẽ là Tả Yêu Nghiệt trong miệng Diệt sạch nhân tính biến thái mị. Tiên vực biên giới căn cứ tiên linh lực độ dày chờ phân chia vì 3 cái cấp bậc, phân biệt vì hạ cấp tiên vực, trung cấp tiên vực cùng thượng cấp tiên vực. Mà Cơ Hiểu Nghiêu hai người một thú nơi tiên hư giới chính là một cái hạ cấp tiên vực. Tiên hư giới tuy rằng chỉ là một cái hạ cấp tiên vực, nhưng phúc vực mở mang, dân cư đông đảo, kinh tế, nhân văn chờ các loại chỉ tiêu xếp hạng ở tiên vực 3000 hạ cấp tiên vực chung cũng là rất là nổi danh. Tiên hư giới đô thành, Thanh hư thành, càng là lấy này mấy chục vạn năm đã lâu lịch sử hưởng dự tiên vực. Ở tiếp cận Thanh hư thành khi, Cơ Hiểu Nghiêu đám người liền rơi xuống trên mặt đất, cùng bên một chúng tiên tu xếp hàng chờ đợi tiến vào Thanh hư thành. Cơ Hiểu Nghiêu thân xuyên một bộ đơn giản màu xanh lá váy áo, một trương thanh tu khuôn mặt nhỏ ở một chúng tiên y áo gấm, tuấn nam mỹ nữ tiên tu chúng quả thực là bình phàm tới rồi cực điểm. Diệt thân xuyên một bộ cao phẩm giai áo đen, người khác căn bản thấy không rõ hắn dung nhan, mà Diệt trên vai tiểu bạch hơi thở không hiện, thoạt nhìn cũng không giống cái gì thần thú linh tinh. Bởi vậy, bọn họ một người một thú cũng không có thu được người khác chú mục. Ở tiến vào Thanh hư thành thời điểm, thủ thành tiên tu chỉ là nhìn thấy bọn họ thúy tím chi sắc Ngọc Minh, liền vẻ mặt cung kính hành lễ làm cho bọn họ đi vào, lúc này mới khiến cho không ít tiên tu chú ý. Ở kinh ngạc rất nhiều. Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới phát hiện mặt khác tiên tu trong tay giống nhau đều là xanh tươi chi sắc Ngọc Minh, không khỏi cảm khái Diệt thủ đoạn lợi hại, cho bọn hắn làm cho Ngọc Minh thế nhưng vẫn là đỉnh tốt. Nhìn thấy kia hai người một thú rời đi, ở sau đó mặt một chúng tiên tu lúc này mới bắt đầu khe khẽ nói nhỏ lên. Thế nhưng là màu tím. Đệ không năm chương nàng đây là bị người đến gần. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu quyết đoán kết thúc còn nghĩ đến chỗ đi dạo tâm tư, đem tiên linh tạp cùng một ít tiên linh thạch ném cho tiểu bạch chính mình đi chơi sau. Liền quyết đoán tiến vào Thanh hư thành chuyên môn cung cấp cấp không có tiên hỏa tiên. Nghĩ đến nàng này đó hoa đi cực phẩm tiên linh thạch đều là từ Diệt nơi đó mượn lại đây, Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, nhịn không được dưới đáy lòng lệ mục, giống như nàng còn tính toán rời xa biến thái, chân ái mạng nhỏ, nhưng là hiện giờ xem ra, một ngày không có trả hết mắc nợ, chỉ sợ nàng đều còn không thể ma lưu lóe người a. Cùng lúc đó, Thanh Hư Thành xuất hiện một vị thân gia thần bí, vung lên thiên kim danh môn tiên tử tin tức liền không hĩnh mà chỉ. Ở kết thúc điên cuồng mua sắm sau, Cơ Hiểu Nghiêu vô cùng xấu hổ phát hiện, ở ngắn ngủn 2 ngày thời gian nội, nàng thế nhưng hoa gần như 2 viên cực phẩm tiên linh thạch, thật đúng là không phải giống nhau phá của a. Ở nàng bốn phía mua sắm trong quá trình, thoáng nhìn Diệt dọc theo đường đi đều vô cùng bình tĩnh đi theo nàng cùng Tiểu Bạch, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc có điểm tò mò, lấy Diệt Ma Vương trở lên tu vi, thế nhưng như vậy hảo tính tình từ nàng tính tình tới, thật là càng thêm làm người đoán không ra hắn tính tình a. Khu, ở cái này tràn ngập nguy cơ tiên giới, Tiểu Bạch đại gia sức chiến đấu cũng là chuẩn cờ mở nở giờ tích. Bởi vậy, Tiểu Bạch đại gia còn là phi thường đáng giá nàng bực này nhỏ yếu nhân loại định bợ tích. Thấy thế, Cơ Hiểu Nghiêu liền cũng cho nó mua không ít tiên đan, tiên khí, tiên trận, đùa chú chờ, ngay cả những cái đó tương quan sơ cấp pháp quyết cũng đều là nhất thức hai phân. Tại đây trong quá trình, Tiểu Bạch thế nhưng không có làm ầm ĩ, ngược lại rất là tò mò lưu ý Cơ Hiểu Nghiêu là như thế nào cùng bên tiên tu giao tiếp, đối tiên khí, tiên đan chờ cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Vì không cho chính mình lại nháo ra không biết phân không rõ cực phẩm tiên linh thạch chuyện ngu xuẩn, Cơ Hiểu Nghiêu còn riêng mua sắm có quan hệ tiên vực, ma vực, yêu vực chờ các tiểu thưởng thức, phong thổ chờ giới thiệu tiên quyết. Bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là mua sắm có quan hệ luyện đan, luyện khí, trận pháp, đùa chú chờ sơ cấp tiên quyết, còn có không ít luyện chế nhất phẩm tiên đan, nhất phẩm tiên khí, nhất phẩm trận pháp chờ cơ bản tài liệu. Nghĩ đến nàng ở 3000 che phủ thế giới đó là nhân luyện đan, trận pháp danh nghe bên ngoài, vì không cho người khác có chú ý hoặc là liên hệ đến nàng là tà tôn ai ai ai khả năng, Cơ Hiểu Nghiêu quyết đoán quyết định nàng vẫn là lấy luyện khí, đùa chú hành tẩu tiên giới thì tốt hơn, nhưng là yêu thích, bảo mệnh luyện đan, trận pháp chi nghệ vẫn là yêu cầu tiếp tục bảo trì tu luyện. Ở mua sắm tiên đan, tiên khí chờ thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu liền không khỏi tự hỏi, nàng hiện giờ nợ ngập đầu, vẫn là yêu cầu một môn kiếm tiền tay nghề mới có thể mau chóng đem nợ nần trả hết. Khu, bởi vậy có thể thấy được, bên người có một vị bối cảnh hồng hậu đáng tin cậy đồng bọn, còn là phi thường tiết kiệm tiên linh thạch tích. Ở phi thăng phía trước, Tạ Yêu Nghiệt liền đã phi thường chi kỷ ở nàng thức hải trung đưa vào cực kỳ thích hợp nàng hỗn độn thân thể tu luyện tâm pháp, luyện thể phương pháp cùng với vài bộ cực phẩm công kích, phòng ngự tiên quyết. Bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu cũng không cần bỏ vốn to mua sắm cực phẩm tâm pháp cùng tiên quyết. Tiếp theo, Cơ Hiểu Nghiêu lại lôi kéo Tiểu Bạch đi trước Thanh Hư trong thành lớn nhất tiên khí phường, tiên đan phường, tiên phụ phường, bỏ vốn to mua sắm vô số cực phẩm tiên khí, tiên đan cùng tiên phụ tới phòng thân. Thời buổi này tiên linh thạch tuy rằng chân quý, nhưng vẫn là so ra kém nàng quý giá mạng nhỏ tích. Sau đó, Cơ Hiểu Nghiêu còn làm tiên thực quán rượu gã sai vật cho nàng chạy chân, đi các gia nổi danh tiên thực cửa hàng, cấp tham ăn Tiểu Bạch đóng gói số lấy 100 tấn kê tiên thịt, tiên tiểu, tiên quả chờ các kiểu mỹ thực. Nếu đã thiếu hạ món nợ khổng lồ, Cơ Hiểu Nghiêu cũng không hề tự mình ưu hoán, mà là tâm tình cực hảo lôi kéo Tiểu Bạch, mang theo Diệt đi trước xa hoa nhất tiên thực quán rượu ăn uống thỏa thích một đốn. Nhìn thấy Diệt gật đầu, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng nàng rất có thể đã bị theo dõi, nhưng nghĩ đến Tả Yêu Nghiệt đã đem Ma La phái tới bảo hộ nàng, hơn nữa có thiên phủ tồn tại, nàng liền cũng không phải thực sầu lo. Hảo! Chúng ta đây liền tại đây Thanh Hư Thành nghỉ ngơi một ít nhật tử đi. Không có. Diệt tiên bối, ngươi nhưng có muốn đi địa phương? Thấy thế, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng vừa kéo, không khỏi vẻ mặt bất đắc dĩ đem Tiểu Bạch hống trở về, tìm một nhà cửa hàng cầm trong tay tam khối cực phẩm tiên linh thạch đổi thành tiên linh tạp, âm thầm đem dư lại hai khối cực phẩm tiên linh thạch ném trở về Lang Lung Thiên phủ. Ăn xong điểm tâm, Tiểu Bạch liền quyết đoán nhảy xuống phía dưới một nhà bán tiên thực người bán rong, trong miệng còn không ngừng khanh khách kêu gọi Cơ Hiểu Nghiêu tiến đến đài thọ, tức khắc đem chỉnh một cái trên đường phố người bán rong đều sợ tới mức nhanh nhẹn chạy. Nhớ tới ở Cấm Kỵ chi đảo, trước mắt nữ tử cũng là đem Tiểu Bạch chiếu cố đến khá tốt, Diệt ám màu xám hai tròng mắt hiện lên một mạt suy tư chi sắc, hắn muốn hay không đem này nữ tử cũng mang về ma vực chuyên trách chiếu cố Tiểu Bạch đâu. Thoáng nhìn Tiểu Bạch tan đến vui sướng, Diệt ám màu xám mất đi hai tròng mắt tức khắc hiện lên một đạo ánh sáng, nguyên lai Tiểu Bạch thích này đó ngọn ý, xem ra hắn vẫn là không đủ hiểu biết hắn sủng vật a. Thấy thế, Tiểu Bạch cũng mặc kệ chung quanh những cái đó tu vi nhược đến rất cha tiên tu rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý, mà là vẻ mặt vui sướng đem gọi là điểm tâm ngoạn ý nhét vào trong miệng, đáy lòng có điểm tiếc nuối, cái kia bán điểm tâm nhân loại thế nhưng chạy nhanh như vậy, nó còn tưởng mua mấy ngàn chồng chứa đựng lên từ từ ăn đâu. Âm thầm lưu lại một câu ngữ, áo xám người bán rong liền quyết đoán lóe người, đáy lòng lại nhịn không được không ngừng cảm khái, hắn đời này vẫn là lần đầu tiên như vậy gần gũi gặp qua cực phẩm tiên linh thạch, hôm nay thật là cái may mắn nhật tử a. Chỉ là cái kia thực lực không tốt thanh ý gì tiểu cô nương phỏng chừng đã bị người theo dõi đi. tiên tử ở Thanh Hư Thành mấy ngày nay vẫn là tận lực cùng trong nhà thực lực cường hãn trưởng bối đại ở bên nhau đi. Áo xám người bán rong cũng cảm nhận được chung quanh không khí quỷ dị vô cùng, không khỏi vẻ mặt mồ hôi lạnh hướng Cơ Hiểu Nghiêu trên tay tắc một chồng giấy bao ở điểm tâm, nói, ta xem tiên tử thanh linh tú khí, không phải người bình thường, này mấy khối điểm tâm liền đưa cho tiên tử đi. Tuy rằng đấy lòng là như vậy nghĩ, nhưng Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là ngừng cái này không có ý nghĩa ý tưởng, nàng vẫn là mau chóng đem này đó cực phẩm tiên linh thạch thay đổi thành tiên linh tạp mới được, bằng không như vậy rêu rao đi xuống, nàng còn không được bị người giết người đoạt bảo. Thanh phong từ từ thổi tới, Cơ Hiểu Nghiêu lại chỉ cảm thấy đặt mình trong với nóng cháy bếp lò bên trong, nói, nàng có thể hay không đem trên tay cực phẩm tiên linh thạch ném hồi cấp diệt ra hỏa kia a? Thiên hư giới, Thanh Hư Thành. Đệ 06 chương nhất định sẽ bị khi dễ đi. Tuy rằng nàng thực lực vô dụng, đánh không lại hắn, nhưng là ghê tởm một chút hắn, thảo một chút ngôn ngữ thượng liền. Hảo đi, Cơ Hiểu Nghiêu là cố ý nói ra thẹn thùng hai chữ ghê tởm hắn, ai làm trước mắt người này ở cấm kỵ chi đảo thời điểm. Đã từng đem nàng hình dung vì dơ hề hề ngoạn ý, cuối cùng còn phi thường ghét bỏ làm tiểu bạch đem nàng ném xuống đâu. Vâng chịu duỗi tay không đánh cười mặt người cái này ý tưởng, ở diệt nhìn qua thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu vội bước lên một mặt manh manh đắt tươi cười, tiện đà lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế phất tới rồi trên tay hắn, nói, kỳ thật, diệt tiền bối cùng tiểu bạch đều có lễ vật, cho nên diệt tiền bối không cần cảm thấy thẹn thùng. Riêng cho hắn luyện chế tiên khí. Nghe vậy, diệt không khỏi sửng sốt. Liếc hướng nàng cặp kia phảng phất thịnh trở đầy trời sao trời con ngươi, nàng đây là muốn đưa hắn lễ vật. Nghĩ đến hắn tuy rằng thường xuyên thu được vô số thiên tài địa bảo, nhưng lại nhưng không ai dám vượt qua đưa hắn giống cây châm như vậy thân mật đồ vật. Vì mau chóng rời đi rất diệt quỷ dị ánh mắt, Cơ Hiểu Nghiêu đông chốc móc ra một cây phiếm ám màu xám màu sắc phòng ngự anh mộc châm, lấy lòng cười nói, "Diệt tiên bối, đây là ta luyện chế phòng ngự anh mộc châm, tuy rằng phẩm giai rất thấp, nhưng dù sao cũng là ta lần đầu tiên luyện chế tiên khí." Khu Cảm ơn diệt tiền bối ở cấm kỵ chi đảo chiếu cố, đây là ta riêng cho ngươi luyện chế. Nghe được Cơ Hiểu Nghiêu lời nói, diệt thân mình cứng đờ, cái gì gọi là trời sinh một đôi, đồng đánh nguyên ương. Vì cái gì hắn tổng cảm thấy nàng trong giọng nói ý tứ quỷ dị được ngay đâu. Khu, nàng chẳng qua chính là thoáng suy nghĩ một chút, thế nhưng đã bị đương sự giáp mặt cấp vạch trần, gia hỏa này chẳng lẽ sẽ đọc tâm không thành. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu cả người lạnh lùng, tức khắc phục hồi tinh thần lại, không tự giác cười mỉa một chút, vội xua tay nói, Diệt tiên bối, ngươi cùng tiểu bạch mới là trời sinh một đôi, ta lại như thế nào sẽ làm ra bực này bổng đánh uyên ương hành vi đâu. Thoáng nhìn Cơ Hiểu Nghiêu thường thường đem ánh mắt quét về phía tiểu bạch, diệt ám màu xám hai tròng mắt híp lại, tiện đà nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, lạnh lẽo nói, ngươi ở tự hỏi muốn đem tiểu bạch từ ta bên người bắt cóc. Đãi bọn họ đi rồi, Cơ Hiểu Nghiêu liền không tự giác hoàng thần, không biết tiểu bạch có thể hay không tiến vào thanh hư bí cảnh, nhưng là diệt tu vi chắc là không thể tiến vào. Gì? Nàng có thể hay không nương lần này cơ hội đem diệt cấp chi ra đi chơi, sau đó mang theo tiểu bạch sớm một chút ra bí cảnh, tiếp theo một người một thú kết bạn bỏ trốn mất dạng đâu. Nghe vậy, bạch càng nguyên, hàng cung thần tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, đáy lòng không khỏi vì sở gió thu mắt sáng như đuốc, tâm tế như trần mà thuyết phục, xác thật, chẳng sợ kia tề tiên tử cũng không phải tới tự tiên giật giới quý nhân lại như thế nào, bằng nàng vung tiền như rác lại coi nếu bình thường tư thái liền có thể xem ra nàng định là đến từ danh môn đại gia. Mà bọn họ lựa chọn cùng nàng kết giao tuyệt không hại a. Sở Phong Thu nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đối Bạch Càn Nguyên cách nói không thể chí không, rất có thâm ý cười cười, nói, liền tính tề tiên tử không phải đến từ tiên giật giới Ly Vân Cung danh môn quý nữ, nhưng là có thể không chút nào chớp mắt liền tiêu tiền như nước, thử hỏi tiên hư giới lại có mấy nhà đại gia nữ tử có được này phân quyết đoán. Tiên hư giới phúc vực dữ dội mở mang, này hạ thành trì thượng trăm tòa, bởi vậy Thanh Hư Thành tuy rằng là bởi vì Thanh Hư bí cảnh mà mệnh danh, vẫn là tiên hư giới đô thành, nhưng cũng chỉ có 100 khối ngọc bài danh ngạch thôi. Bạch Càn Nguyên phe phẩy cây quạt, nghi hoặc nói, sở huynh, tiến vào bí cảnh ngọc bài danh ngạch chỉ có 1.000 khối, ngươi còn không có xác định đối phương thân phận, liền như thế dễ dàng đưa ra đi 2 khối, có phải hay không quá mức qua loa? Thanh Hư Thành, thành chủ phủ. Nghe vậy, Sở Phong Thu liền càng thêm tin Cơ Hiểu Nghiêu thân phận. Rốt cuộc thời buổi này cũng chỉ có kia chờ không hiểu nhân gian khó khăn danh môn quý nữ mới có thể đem bực này quý hiếm cơ hội cấp một con tiên sủng. Vốn dĩ Sở Phong Thu là muốn đưa cho nàng tam khối ngọc bài, nhưng đương Cơ Hiểu Nghiêu nghe nói chỉ có huyền tiên cấp dưới tu vi, không đến thiên tuế tiên tu mới có thể tiến vào thanh hư bí cảnh, liền chối từ trong đó một khối, nói thẳng chỉ có nàng cùng tiểu bạch yêu cầu này bí cảnh ngọc bài. Vì thế ở Sở Phong Thu bám giết không tha nỗ lực hạ, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ phải vẻ mặt bất đắc dĩ, khụ. Nội tâm cười trộm tiếp được hắn nhiệt tình dâng tặng 2 khối bí cảnh ngọc bài. Không thể không nói, tiên giới những cái đó tràn lan hy kịch thoại bản cũng thật sự là đủ cầu huyết, này không lại thai hỏa nghiêm thường thanh năm tiên tu. Vì thế, Sở Phong Thu không khỏi càng thêm nhiệt tình, tuy rằng vị tiên tử này thực lực giống nhau, tư dung bình phàm, nhưng không chuẩn nhân ra chính là muốn giả heo ăn thịt hổ, hoặc là cố ý giả xấu, giả phế tài tới tìm kiếm một vị không vì nàng dung nhan, tu vi, thân phận mà động dung, mà là gần vì nàng người này mà động tâm chân mệnh thiên tử đâu. Nghĩ vậy, Sở Phong Thu tức khắc giãn ra mày, vị kia tiên tử nếu là cải trang giả dạng mà đến, chắc là không muốn người khác nhận ra thân phận của nàng. Chỉ là này vung tiền như rác, bên người lại có một người thực lực khó lường hắc y hộ vệ lại là cùng kia mặt trên truyền đến tin tức giống nhau như lúc, chẳng lẽ là vị tiên tử này không nghĩ người khác nhận ra thân phận của nàng, mới cố ý nói như thế nói. Nghe vậy, ba vị nam tử lại là một đốn, chẳng lẽ bọn họ thật là nhận sai người không thành. Cơ Hiểu Nghiêu ngước mắt nhẹ nhàng liếc bọn họ ba người liếc mắt một cái, tức khắc mặt như thoa phấn, tiện đà cực nhanh rũ xuống đầu đi, phảng phất bị kinh hách giống nhau, nhỏ giọng nói, Sở đạo hữu, các ngươi tìm lầm người, tiểu nữ tử cũng không phải tới tự ly vẫn cung. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi yên lặng xấu hổ một chút, nguyên lai không sai biệt lắm 1000 tuổi huyền tiên trung kỳ liền xem như thanh niên tài tuấn A. Hành đến tả yêu nghiệt đem nàng tuổi cấp hư ảo, nếu bằng không, không đến 30 tuổi liền đã là địa tiên. Nàng thiên tư chẳng phải là yêu nghiệt thật sự. Mà Sở Phong Thu ba người không đến 1000 tuổi tuổi tác liền đã là huyền tiên trung kỳ tu vi, đều là thanh hư thành thanh niên nhân tài kiệt xuất. Trong đó, Sở Phong Thu càng là thanh hư thành thành chủ tiểu nhi tử, mà mặt khác hai vị còn lại là hắn chí giao hảo hữu. Ở tiên vực tiên tu, giống nhau đều là 10 tuổi nội thăng cấp đại thừa kỳ, 100 tuổi nội thăng cấp địa tiên, 500 tuổi nội thăng cấp thiên tiên, thiên tuế nội thăng cấp huyền tiên. Trải qua Sở Phong Thu, Bạch Càn Nguyên, Hàn Cung Thần ba người nhiệt tình lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc nghe ra một ít manh mối, nguyên lai tiên hư giới thanh hư bí cảnh sắp mở ra, bọn họ cho rằng nàng là đến từ tiên giật giới Ly Vẫn Cung tôn quý tu mấy thế hệ, tới đây đó là bởi vì phụng thanh hư thành thành chủ mệnh lệnh, riêng tới cấp nàng đưa vào nhập thanh hư bí cảnh ngọc bài. Tiên hư giới, thanh hư thành. Đệ 07 chương tiên thực thành đáng quý. A. Sở Tiểu Hỏa không tự giác ứng. Sở Tiểu Hỏa đạo hữu, ngươi nghe rõ ta vừa mới theo như lời sao? Ngay cả bốn phía một chúng hưng thú bừng bừng muốn vây xem bắt quái tiên tu cũng đều toàn choáng váng, loại này hoàn toàn không ấn kịch bản tới diễn thần biến chuyển rốt cuộc là cái quỷ gì a? Nói, có thể hay không cần như vậy lăn lộn mọi người nhiệt tình bắt quái chi tâm a? A. Sở Tiểu Hỏa tức khắc cả người đều choáng váng, nàng đều còn không có mở miệng, trước mắt nữ tử liền nói ra nàng tưởng lời nói ngữ, nàng nên sẽ không hiểu thuật đọc tâm đi. Ân, mặc kệ ta là đến từ cái nào tiên vực, ta thể ta đều sẽ không theo ngươi đoạt ngươi Hàn Cung Thần ca ca. Cơ Hiểu Nghiêu nghiêm trang cướp trả lời nói. Sở Tiểu Hỏa nhấp nhấp môi đỏ, lại vẫn là nhịn không được tiếp tục tuyên thệ chủ quyền. Khụ, mặc kệ ngươi là đến từ cái kia tiên vực, ngươi. Nghe vậy, Sở Tiểu Hỏa sửng sốt, bị Cơ Hiểu Nghiêu như vậy không ấn kịch bản phát triển trả lời đổ một chút, cả người khí thế nhưng thật ra yếu đi không ít. Ân. Cơ Hiểu Nghiêu nghiêm túc gật đầu. Ngươi không phải đến từ tiên giật giới. Sở Tiểu Hỏa không khỏi trợn tròn đôi mắt. Không phải. Cơ Hiểu Nghiêu lại lần nữa nghiêm túc nói. Nghe vậy, Sở Tiểu Hỏa liền gật gật đầu, tiếp lời nói, liền tính ngươi là đến từ tiên giật giới quý nữ, cũng không cho đoạt ta. Ân, ngươi nói cái gì? Không phải. Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt nghiêm túc trả lời, ánh mắt không tự giác đảo qua kia tiểu mỹ nhân bởi vì khẩn trương mà đỏ bừng nhĩ tiêm cùng nắm chặt tiểu nắm tay, biết nàng gần nhất nhàm chán, riêng thượng vội vàng tới cấp nàng đùa giỡn, thật đúng là cái đáng yêu tiểu cô nương a. Ta là Sở Tiểu Hỏa. Sở Gió Thu là ta biểu ca. Vị kia tiểu mỹ nhân cũng là cái thẳng tính, đơn giản tự giới thiệu một phen, liền mở miệng nói thẳng hỏi, người đó là vị kia đến từ tiên giật giới quý nữ. Ngươi là? Cơ Hiểu Nghiêu vai đầu, vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía nàng, làm bộ không biết nàng ý đồ đến. Khu, nàng có thể nói, bởi vì vị này áo lục tiểu mỹ nhân thường xuyên ở bọn họ du ngoạn địa phương lắc lư, còn thường xuyên liếc mắt đưa tình nhìn về phía Hàn Cung Thần, nàng đã sớm đã nhớ kỹ nàng sao. Mà Diệt Tắc Như cũng là thân xuyên một bộ to rộng áo đen, tận chức tận trách ôm Tiểu Bạch, không hiện sơn không lộ thủy đứng ở một bên, đạm mạc nhìn mọi người kia xuất sắc ngoạn mục biểu tình. Thấy thế, Tiểu Bạch đen lúng liếng hai trong mắt thẳng chuyển, lộ ra vẻ mặt xem diễn biểu tình, đi theo nhân loại này nữ tử, nó nhưng thật ra thức ăn vô ưu, còn tăng trưởng không ít kiến thức a. Một đạo thanh thủy dễ nghe giọng nữ truyền đến, Cơ Hiểu Nghiêu chuyển mắt nhìn lại, chỉ thấy một người thân xuyên xanh ngắt màu xanh lục váy áo. Mặt mày như họa tiểu mỹ nhân vẻ mặt ngạo khí đứng ở nàng trước mặt, kia chi đừng ở nàng linh khí búi tóc thượng đồ đồng tráng men điểm thúy phượng hình thoa đang ở hơi hơi lay động. Đứng lại. Tuy rằng bọn họ đối tề tiên tử bối cảnh rất là hướng tới, nhưng bọn hắn dù sao cũng là tiên hư giới thanh niên tài tuấn, cũng là có vài phần ngạo khí, bọn họ nhưng làm không ra vì về sau huy hoàng lên cao mà lựa chọn một vị tu vi vô dụng nữ tử mà bị người trí ngôn sự tình. Bởi vì Cơ Hiểu Nghiêu 5 lần 7 lượt ngôn ngữ lộ ra, bọn họ liền cũng rõ ràng, vị này tề tiên tử tuy rằng có xa xỉ thân gia bối cảnh, nhưng thực lực lại là cực kỳ thấp hèn. Đương nhiên, loại này thoải mái cũng là căn cứ vào Cơ Hiểu Nghiêu hiện giờ bày ra tới thấp hèn tu vi chờ các loại không ưu tú biểu hiện thượng. Hiện giờ ở chung lâu rồi, bọn họ liền cũng phát hiện kia tiên tử bất quá là đem bọn họ làm như bằng hữu đối đãi, nghĩ đến ở tiên giật giới như vậy địa linh nhân kiệt địa phương, tề tiên tử cái gì ưu tú nam tử không có gặp qua, liền cũng bình thường trở lại. Sở Phong Thu đám người tuy rằng cảm thấy có điểm mất mát, nhưng là càng có rất nhiều thở dài nhẹ nhõm một hơi, kỳ thật, bọn họ ngay từ đầu sở dĩ sẽ đáp ứng các trưởng bối yêu cầu, tiến đến tiếp xúc vị này tề tiên tử, càng có rất nhiều đối thượng cấp tiên vực nữ tu cảm thấy tò mò thôi. Kỳ thật, ở du ngoạn trong quá trình, Cơ Hiểu Nghiêu liền dần dần đem chính mình bản tính cấp lộ ra tới, cũng rất là minh xác tỏ vẻ nàng sớm đã trong lòng có người. Ai ngờ ngày này cùng Sở Phong Thu đám người tách ra sau, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là bị đổ vừa vặn, tức khắc có điểm bất đắc dĩ, nàng hiện giờ tư sắc như thế nào còn sẽ có người cảm thấy sẽ có uy hiếp đâu. Bởi vì nàng trước chút thời gian bày ra tới hồng hậu tài sản, Cơ Hiểu Nghiêu tuy rằng tiếp thu tới rồi không ít xem thường, nhưng dám cùng nàng giáp mặt gọi nhịp thật không có mấy cái. Đương nhiên, từ Cơ Hiểu Nghiêu thường thường tiếp thu đến nữ tử hâm mộ đấu kỵ hận xem thường cũng là có thể khui ra một ít, nếu là không có nguyên liệu thật, nói vậy cũng dẫn không dậy nổi như vậy nhiều nữ tử người trước ngã xuống, người sau tiến lên tiến đến các loại ngẫu nhiên gặp được a. Trải qua nửa tháng miễn phí du ngoạn, Cơ Hiểu Nghiêu dần dần phát hiện, nếu là trừ bỏ bọn họ một ít bất an hảo ý tâm tư, Sở Phong Thu đám người vẫn là rất có một ít kiến thức cùng tài văn chương. Bởi vì có người mang theo đi chơi, còn không cần nàng đào tiên linh thạch, Cơ Hiểu Nghiêu cùng Tiểu Bạch tự nhiên đều là vui vô cùng, liền cùng bọn họ ở chung đến cực kỳ hài hòa. Tiểu Bạch đối yêu vực cũng biểu hiện ra không cạn hứng thú, chỉ là nó minh xác tỏ vẻ, ở tiên vực, ma vực còn không có dạo xong dưới tình huống, nó tạm thời sẽ không hồi yêu vực. Bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ phải từ những cái đó chống giống ngoại giao công việc chung đẩy ra ma vực một ít biến hóa, tiện đà cân nhắc ra Tả Yêu Nghiệt lúc này tình cảnh như thế nào. Bởi vì diệt ở bên người nàng duyên cớ, Tả Yêu Nghiệt không thể không tạm thời kêu ngừng ma la tiến đến bảo hộ nàng an bài, sau đó bởi vì trong lòng khó chịu liền đối với nàng lựa chọn làm như không thấy, có thai như điếc lánh bạo lực. Đương nàng thật cẩn thận cùng Tả Yêu Nghiệt nói việc này sau, tức khắc bị hắn không lưu tình chút nào châm chọc nịa mai một phen. Bởi vì thiếu nợ duyên cớ, Cơ Hiểu Nghiêu tạm thời còn sẽ không rời đi diệt bên người. Bất quá, hiện lên ngọc đại đa số truyền phát tin đều là có quan hệ với tiên vực tin tức, tin đồn thú vị, mà có quan hệ ma vực, yêu vực thông thường đều là chống giống ngoại giao công việc. Không cùng bọn họ cùng nhau ra ngoài thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu cùng Tiểu Bạch, diệt liền thông thường đều sẽ trạch ở tiên giới khách điếm phòng nội, nhìn tiên giới hiện lên ngọc thượng truyền phát tin có quan hệ tiên giới tin tức, tin đồn thú vị cùng tiên giới giá hàng tốc độ tăng trở. Kế tiếp nhật tử, Sở Phong Thu, Bạch Càn Nguyên, Hàn Cung Thần ba người thường thường sẽ tới cửa bái phòng Cơ Hiểu Nghiêu, mời nàng cùng Diệt, Tiểu Bạch ra cửa chơi đùa, còn sẽ cho bọn họ giảng thuật một ít có quan hệ tiên vực các địa phương phong thổ. Thiên hư giới, Thanh hư thành. Đệ 08 chương chỉ dược tiền không cấp sắc. Ngạch trống không đủ. Đệ 09 chương làm lão tử đi tìm chết. Ngạch trống không đủ. Chương 10 vui quá hóa buồn. Ngạch trống không đủ. Chương 11 nhất nhật phu thê bách nhật ân. Thanh hư bí cảnh. Tuy rằng tình ca ca đối ta bội tình bạc nghĩa, nhưng là nhất nhật phu thê bách nhật ân, trong ngày phu thê tựa hải thâm, ta là vô luận như thế nào đều sẽ không cho các ngươi thương tổn hắn. Nhìn thấy nữ kẻ điên càng nói càng hăng say, thanh y liền nam tử không khỏi khí huyết dâng lên, đáy lòng lệ mục, hắn ánh mắt thật sự không có như vậy không xong, được không? Tạm thời không nói này, nữ kẻ điên canh xuông mì sợi dung nhan, chính là nàng khi đó thỉnh thoảng động kinh tính tình đều làm người phát điên thật sự. Mà hắn cảm nhận chung nữ thần hoàn toàn có thể nháy mắt hạ gục nàng, được không? Nghe vậy, hắc gầy nam tử sắc mặt cùng tâm tình đều thoáng chốc biến kém, tình ca ca. Chẳng lẽ này nữ tử không phải xử nữ? Kia hắn muốn lấy nàng này đương lô đỉnh, trong thời gian ngắn tấn giai huyền tiên trung kỳ kế hoạch không phải ngâm nước nóng sao? Nhìn thấy thanh ý liề nam tử vẫn luôn ở vào bị xét đánh trạng thái, không hề có muốn tiếp nhận nàng âm thầm đưa qua đi đột phù, Cơ Hiểu Nghiêu âm thầm hung hăng méo một phen thanh ý liề nam tử bên hông. Mặt ngoài vẫn là vẻ mặt tình thâm, trên thực tế nội tâm lại hận không thể hung tàn cắn hắn một ngụm đem hắn cắn thanh tỉnh. Bị nữ kẻ điên tàn nhẫn nhéo một phen, thanh y liền nam tử rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, không khỏi một bên dưới đáy lòng phỉ báng nữ kẻ điên thô lỗ, một bên âm thầm tiếp nhận độn phù thừa dịp mọi người không chú ý thời điểm ám động chỉ quyết thúc dục. Ta dục cùng quân hiểu nhau, trường mệnh vô tuyệt suy. Sơn vô lăng, nước sông vì kiệt, đông xét đánh chấn hạ vũ tuyết, thiên địa hợp, ngại dám cùng quân tuyệt. Tình ca ca, ta là vô luận như thế nào đều sẽ không rớt xuống ngươi một người rời đi. Thấy thanh y rìa nam tử rốt cuộc tiếp qua đi, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi lỏng nửa khẩu khí, lại còn ở vẻ mặt thâm tình giải thuốc dục người nhiệt lệ cầu huyết lời nói, vì thanh y rìa nam tử thuốc dục đùa chú tranh thủ thời gian. Nhìn thấy kia khuôn mặt bình thường thanh y rìa nữ tử đối kia hủy hoại hắn tuấn mỹ dung mạo thanh y rìa nam tử tình thâm bất hối, lại đối hắn tồn tại chẳng quan tâm bộ dáng, tiểu bạch kiểm đấy lòng tức khắc có điểm khó chịu. Rốt cuộc hắn ở tiên giới nhưng vẫn luôn là bị chịu nữ tu hoang nên. Không biết vì sao, tiểu bạch kiểm dơ lên một mặt tự xưng là vì ôn nhu tươi cười, nói, tiểu mỹ nhân, người này tu vi thấp, nhân phẩm còn cực kỳ ác liệt, ngươi hà tất đôi hắn nhớ mãi không quên đâu. Thế gian này vẫn là có rất nhiều so với hắn càng tốt nam nhi. Tiểu bạch kiểm ngụ ý đó là thế gian thượng có càng nhiều càng tốt nam nhi, thí dụ như hắn cái này xoáy tuyệt nhân gian nam tử. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt hơi chịu. Đỉnh một đôi hơi hơi sưng đỏ hai trong mắt, lệ mục gâu gâu nhìn về phía tiểu bạch kiểm, cái này cả người hơi thở đều lộ ra cha khí ra hỏa thế nhưng còn không biết xấu hổ chửi bới thanh y hề nam, hắn chẳng lẽ là ở vũ nhục nàng chỉ số thông minh không thành. Đương liếc thấy hắn cặp kia trong mắt ẩn chứa cái gọi là sùng nịch khi, Cơ Hiểu Nghiêu càng cảm thấy đến một trận ghê tởm, người này nhất định là quên mất mới vừa rồi hắn gương mặt bị thanh y hề nam tử dùng đùa chú tạc đến huyết nhục mơ hồ đi. Cơ Hiểu Nghiêu hít sâu một hơi. Quyết định vì tự thân an nguy ghê tởm chính mình một chút, túi đầu rũ mi làm ngượng ngập nói, công tử tuy rằng xinh đẹp như hoa, nhưng ta lại độc tình yêu ca ca mê người phong tư. Nghe được nữ kẻ điên lời nói, thanh y liền nam tử thúc giục độn phù hơi thở thiếu chút nữa liền giật lậu ra tới, hạnh đến hắn bổ cứu đến mau, trong lòng lại vẫn là nhịn không được cắn răng nói, này điên nữ nhân thật đúng là miệng không giữ cửa a. Nghe vậy, tiểu bạch kiểm trong lòng càng vì khó chịu, ở hắn xem ra, tuy rằng hắn không phải tiên hư giới xoáy nhất, lại cũng là không lầm. Ít nhất so cái này liền chính mình nữ nhân đều hộ không được phế vật muốn hảo đến nhiều a. Tiểu bạch kiểm thanh khụ một tiếng sau, ôn thanh nói, tiểu mỹ nhân, ngươi sẽ như vậy cho rằng, bất quá là bởi vì ngươi còn không có kiến thức quá khác nam tử phong tư, nếu là ngươi hiểu biết càng nhiều nam tử sau, ngươi liền sẽ phát hiện thế gian này hảo nam tử nơi trốn đều là, mà ngươi căn bản không cần vì như vậy một cái phế vật mà thương tâm rơi lệ. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc nhịn không được dưới đáy lòng trận trắng mắt, nếu là nàng không có nghe lầm nói. Cái này tiểu bạch kiểm là ở khuyên bảo nàng nhiều điểm hồng hạnh xuất tường đi. Thật đúng là dọa đến nàng còn sót lại một tí xíu tam quan. Lão nhị, nữ nhân này là của ta. Hắc gầy nam tử gầm lên một tiếng. Tuy rằng hắn đối trước mắt nữ tử không phải xử nữ một chuyện cực kỳ chú ý, nhưng đương nhìn thấy lão nhị thế nhưng ngay trước mặt hắn thông đồng nàng kia khi, hắc gầy nam tử đáy mắt chỗ sâu trong tức khắc hiện lên một mạt sát khí, nữ tử này chính là hắn cùng lão đại thảo lại đây, lão nhị gần nhất thật đúng là càng ngày càng làm cản. Nhìn thấy lao tam giáp mặt uống hắn, tiểu bạch kiểm sửng sốt, ánh mắt thoáng chốc trở nên dữ tợn, không giận phản cười nói, lao tam, ngươi thế nhưng vì một nữ tử tới cùng ta trừng mắt, thật đúng là càng ngày càng tiền đồ a. Nhìn thấy hắc gầy nam tử cùng tiểu bạch kiểm thế nhưng vì nàng mà khắc khẩu lên, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng không khỏi vừa kéo, trong lòng hiện lên một tia mạc danh cảm khái, chẳng sợ nàng biến thành vô diệm nữ, thế nhưng đều có thể khiến cho nam tử tranh đoạt, xem ra nàng mị lực đã tới chắn cũng ngăn không được trình độ a. Nhìn thấy lao nhị lao tam thế nhưng vì một cái dung mạo bình thường nữ tử xào lên, cầm đầu tráng hán trong lòng quỷ dị dâng lên một tia bất an, thần thức không khỏi cẩn thận nhìn lướt qua thanh y hề nữ tử, lại không có phát hiện cái gì, đáy lòng lúc này mới buông lỏng. Nhưng mà đương hắn thần thức không tự giác đảo qua thanh y hề nam tử khi, lại phát hiện hắn bên cạnh thế nhưng có rất nhỏ tiên linh lực dao động, cầm đầu tráng hán đốn giác đại sự không ổn, sắc mặt thoáng chốc đại biến, không khỏi phẫn nộ quát, lao nhị, lao tam, bọn họ muốn đào tẩu, sắp ngăn lại bọn họ. Nghe vậy, dựa bọn họ cực gần tiểu bạch kiểm sửng sốt, hiển nhiên không có lĩnh ngộ đến cầm đầu tráng hán ý tứ, hai người bọn họ nữ chính là điệu tiên tu vi, nam bị trọng thương, bọn họ còn có thể như thế nào đào tẩu a? Vẫn là hắc gầy nam tử phản ứng cực nhanh, theo bản năng liền ném xuống tiên khí lân giác đao hướng bọn họ công kích qua đi. Kia lân giác đao tuy rằng công kích tới rồi bọn họ hai người, lại vẫn là chậm, hắc gầy nam tử cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn kia một đôi thanh ý hiền nam nữ biến mất tại chỗ. Thế cầm đầu nam tử sắc mặt tức khắc trở nên âm trầm xuống dưới, ánh mắt tựa tôi độc mũi tên nhọn bắn về phía hắc gầy nam tử cùng tiểu bạch kiểm, cả giận nói, các ngươi hai cái huyền tiên kỳ tu sĩ thế nhưng liền kia hai cái nhược đến không được phế vật đều ngăn không được, tổ chức còn muốn các ngươi làm gì. Nghe vậy, hắc gầy nam tử cùng tiểu bạch kiểm sắc mặt đều là biến đổi, cả người đều ra một thân mồ hôi lạnh, nếu là làm tổ chức biết bọn họ hành sự bất lực, cấp tổ chức chọc phiền toái, đại ca có hậu đài sẽ không đã chịu xử phạt. nhưng bọn hắn đã có thể chết chắc rồi a. Nghĩ đến nàng kia trên người cực phẩm tiên khí, cầm đầu tráng hán sắc mặt cực kém, nàng kia vừa thấy liền không phải bình thường tiên giới môn hộ ra tới, nếu là làm nàng đi ra ngoài, bọn họ ở tiên hư giới tổ chức phải yêu cầu tiềm ẩn hảo một đoạn thời gian. Nàng kia thân phận không đơn giản, mà kia nam tử cũng là cái tàn nhẫn nhân vật, nếu là bởi vì các ngươi duyên cớ, làm tổ chức gặp đến liên lụy, các ngươi chính là muốn an ổn chết đi, chỉ sợ cũng là một kiện việc khó a. Cầm đầu tráng hán tâm tình không ngờ, nói ra lời nói cũng mang theo dày đặc lệ khí. Nghĩ đến tổ chức kia làm người muốn sống không được muốn chết không xong thủ đoạn, Tiểu Bạch Kiểm mang huyết ra mặt run lên, ngữ mang kinh sợ xin khoan dung nói, đại ca, chúng ta biết sai rồi, thỉnh đại ca niệm ở ta vẫn luôn vì tổ chức cẩn trọng, đối đại ca cũng là thập phần tôn kính phân thượng bỏ qua cho chúng ta đi. Hắc gầy nam tử lúc này cũng cô không được cùng Tiểu Bạch Kiểm chi gian mâu thuẫn, vội ứng hòa nói, đúng vậy, đại ca, chúng ta biết sai, thỉnh đại ca ngươi niệm ở chúng ta đồng lõa như vậy nhiều năm phân thượng, tha chúng ta đi. Ta cùng với lão nhị nhất định sẽ ở 10 ngày nội lấy kia hai người đầu người tới thỉnh tội. Nghe vậy, cầm đầu tráng hán sắc mặt cũng không có nhiều ít chuyển biến tốt đẹp, tuy rằng ra sai có thể đem này hai cái đầu không linh quang ra hỏa đẩy ra đi, nhưng này hai người rốt cuộc vẫn luôn là treo ở hắn danh nghĩa, nếu là này hai người ra sai lầm, hắn thể diện thượng cũng không hảo quá a. Hừ, 5 ngày. Nếu là 5 ngày nội, các ngươi không thể đem sự tình làm thỏa đáng, liền đừng trách ta trở mặt không biết người. Cảm ơn đại ca. Nghe vậy, Tiểu Bạch Kiểm cùng Hắc Gầy nam tử vội không ngừng gật đầu nói tạ. Cùng lúc đó, thanh hư bí cảnh nào đó hang động đá vôi từ không trung rớt xuống hai người. Đương thoáng nhìn bọn họ liền phải bị kêu bén nhọn măng đá chọc chúng, Cơ Hiểu Nghiêu đông chốc trận tròn đôi mắt, đột nhiên dùng hết toàn lực đem ôm nàng thanh y Lý nam tử một chưởng đánh bay đi ra ngoài. Sau đó, Cơ Hiểu Nghiêu lợi dụng kia phản kích lực bay ngược đi ra ngoài. Oeng. Hai người sôi nổi bi thôi ngã xuống đất. Hào nửa ngày, Cơ Hiểu Nghiêu mới gian nan bò lên. Lại phát hiện kia chỉ thanh y yển nam tử thế nhưng vẫn không nhúc nhích quỳ dạp trên mặt đất không có chút nào phản ứng, không khỏi trợn tròn đôi mắt, cái này hồn đạm nên sẽ không chết đi. Đột nhiên nghĩ đến ở bỏ chạy kia một cái trước mắt, Hắc Gầy nam tử tiên khí lân giác đao giống như đánh tới hắn trên người, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng căng thẳng, vội dịch qua đi, rốt cuộc kia tiên khí lân giác đao vốn dĩ hẳn là đánh ở trên người nàng, nhưng hắn lại xoay người đem nàng ôm lấy, giúp nàng ngăn cản ở kia mãnh liệt một kích. Đương nàng đem kia thanh ý lìa nam tử lật qua tới kia một cái trước mắt, Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt trợn mắt há hốc mồm ngây ngẩn cả người, không dám tin tưởng nhìn thanh ý lìa nam tử kia trường quen thuộc khuôn mặt tuấn tú, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Nhất định là nàng hoa mắt đi. Nhưng mà còn không có chờ Cơ Hiểu Nghiêu phục hồi tinh thần lại, thanh ý lìa nam tử liền đột nhiên run rẩy lên, sau đó đông chốc mở chứa đầy thống khổ hai trong mắt, hộc ra một mồm to máu đen sau, liền run rẩy lần thứ hai ngất qua đi. Thấy thế, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng run lên. Đáy mắt cực nhanh hiện lên một mạt sắc mặt giận dữ, Hắc Gầy nam tử tiên khí lân giác đao thế nhưng mặt có kịch độc. Cơ Hiểu Nghiêu cũng không rảnh lo tự hỏi cái này hẳn là ở 3000 che phủ thế giới ra hỏa, vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở cái này hố cha thanh hư bí cảnh, vội móc ra cực phẩm giải độc tiên đan cùng chữa thương tiên đan nhét vào hắn trong miệng. Đã nhìn thấy hắn nuốt đi xuống sau, Cơ Hiểu Nghiêu liền đứng lên, tay chân cực nhanh ở cái này lóe ngũ thải quang mang hang động đá vôi bố trí khởi tiên trận tới. Vì mê hoặc địch nhân, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ ở hang động đá vôi một góc bố trí một cái nho nhỏ ẩn nấp phòng ngự tiên trận. Bởi vì nàng bỏ được hoa đồng tiền lớn, cho nên chẳng sợ mấy người kia tra đuổi theo, Cơ Hiểu Nghiêu cũng không lo lắng sẽ bị bọn họ nhìn thấu cái này phòng ngự trận. Ở bố trí xong, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới vẻ mặt phức tạp nhìn còn ở hôn mê trung thanh y y nam tử, đáy lòng tràn ngập cảm khái, vì cái gì nàng mỗi lần cùng người này chạm mặt đều sẽ là như nước với lửa trạng thái đâu. Chương 12 thanh y lìa nam tử thế nhưng là vân thanh tiểu đệ. Thanh hư bí cảnh, hang động đá vôi. Ngươi tỉnh. Mới tỉnh lại đây, bên hai liền truyền đến nữ kẻ điên thanh lãnh lời nói, thanh y lìa nam tử không khỏi mở choáng mắt, vẻ mặt đề phòng nhìn chằm chằm nàng. Tuy rằng hắn cuối cùng cứu nàng, nhưng dù sao cũng là hắn cướp bóc phạm sai lầm trước đây, ai biết này nữ kẻ điên có thể hay không đột nhiên nổi điên đem hắn cấp chém A. Ở thanh y lìa nam tử ngất thời điểm, tiên khí không nhảy. Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới thấy rõ thanh y lìa nam tử dung mạo, hắn đó là Cơ Hiểu Nghiêu kia có được một đôi câu hồn đa tình đào hoa mắt vân thanh tiểu đệ. Nhìn thấy vân thanh kia vẻ mặt đề phòng bộ dáng, Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên thấy buồn bực, cái này Mỹ Đức quân tử chi phong tiểu đệ rốt cuộc vì cái gì sẽ biến thành một người không cầu tiến tới bọn cướp đâu. Đương ánh mắt thoáng nhìn hắn kia một đôi câu hồn đoạt phách đào hoa mắt khi, Cơ Hiểu Nghiêu ánh mắt chợt lóe, theo bản năng dịch khai tầm mắt, lạnh lùng nói, hừ, xem ở ngươi đã cứu ta. Hơn nữa ngươi còn lớn lên không tồi phân thượng, bổn tiên tử tạm thời tha cho ngươi một mạng. Bởi vì sự tình quá mức đột nhiên, hơn nữa ở 3.000 che phủ giờ quốc tế, Vân Thanh từng đối nàng có mang một ít khác thường tình tố, Cơ Hiểu Nghiêu liền không quá muốn cùng hắn tương nhận. Lớn lên không tồi. Vân Thanh đột nhiên trợn tròn đào hoa mắt, không tự giác sờ lên chính mình khuôn mặt, lúc này mới phát hiện trên mặt hắn che lớp tiên khí sớm đã rơi xuống trên mặt đất, mà hắn lúc này chính lấy chân dung cùng nữ kẻ điên ở chung, không khỏi thầm hô xui xẻo, trong lòng đề phòng tức khắc lại thượng vài cái bậc thang. Đương thoáng nhìn Vân Thanh động tác khi, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt co giật, tức khắc có một loại đem cái này hồn đạm ném văng ra xúc động, lúc này nàng là có điểm xấu, nhưng nàng còn không có cơ khát đến như vậy nông nỗi. Ngươi nha cần thiết bày ra một bộ cảnh giác nữ sắc lang biểu tình sao? Cơ Hiểu Nghiêu làm bộ không có nhìn đến hắn kia tiểu nhân chi tâm động tác, ngữ mang lạnh lẽo tự giới thiệu, nói, Tề Mộng Giao. Nhìn thấy nữ kẻ điên cũng không có làm ra chút nào thấy sắc nảy lòng tham hành động, Vân Thanh căng chặt tâm khẽ buông lỏng, nhàn nhạt nói, Cơ Thanh Vân. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng vừa kéo, cái này hồn đạm vì cái gì tùy ý liền lấy nàng họ tới dùng A. Cơ Hiểu Nghiêu âm thầm báo cho chính mình không cần tưởng quá nhiều. Không cần tự mình đa tình, không chuẩn hắn lúc này đã sớm quên mất nàng tồn tại đâu. Nói đi, ngươi vì cái gì muốn đánh cướp bổn tiên tử? Cơ Hiểu Nghiêu híp lại híp mắt, vẻ mặt khó chịu bắt đầu thu sau tính sổ. Người này mới là thiên tiên tu vi, thế nhưng liền dám trắng trợn táo bạo ở nguy cơ thật mạnh thanh hư bí cảnh cướp bóc, hơn nữa đoạt vẫn là cực kỳ vô tội nàng, gia hỏa này nhất định là chán sống đi. Hành đến hắn đụng tới chính là tâm tổn thiện niệm nàng, nếu bằng không hắn liền chờ đi tìm Diêm La Vương khóc lóc kể lể đi thôi. Tưởng tượng đến bởi vì hắn, nàng đã hoa rớt hai viên giá trị thiên kim cực phẩm tiên đan, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi nhăn lại mày đẹp, trong lòng càng thêm không ngờ, xem ra nàng đến hảo hảo điều một giáo một chút cái này không nên thân tiểu đệ, đỡ phải hắn không biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Ngay vậy, Vân Thanh kia trương tuyệt sắc dung nhan nháy mắt nhiễm một tia màu đỏ, ở Cơ Hiểu Nghiêu không thuận theo không cào nhìn chăm chú dưới ánh mắt, hảo nửa ngày mới vẻ mặt xấu hổ nói, "Ta phi thường thiếu tiên linh thạch." Ở Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng, Vân Thanh tuy rằng tính tình hỏa bạo mang điểm thói ở sạch, nhưng hắn nhân phẩm lại là nàng nhất tin tưởng. Bởi vậy, nghe được như thế cầu huyết đáp án, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng cực kỳ thất vọng, không khỏi lạnh lùng nói, Nga, bởi vì ngươi thiếu tiên linh thạch, cho nên ngươi liền có thể tùy ý đánh cướp vô tội tu sĩ. Như vậy, ta lúc này tâm tình phi thường khó chịu, kia bổn tiên tử có phải hay không liền có thể chém ngươi mấy kiếm giải hạ giận đâu. Không biết vì sao, đương thoáng nhìn nữ kẻ điên đấy mắt thất vọng khi. Vân Thanh thế nhưng cảm thấy chính mình phảng phất bị người lột sạch giống nhau, trong lòng càng là hổ thẹn muốn chết, hảo nửa ngày mới đỏ bừng mặt, vẻ mặt buồn bực thấp giọng nói, Tề đạo hữu, thực xin lỗi. Nếu là ngươi thật sự quá mức sinh khí, ngươi chém liền ta mấy kiếm đi. Ta tuyệt đối không hoàn thủ. Nghe được Vân Thanh như thế thật thành trả lời, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc vừa buồn cười vừa tức giận, người này nói chuyện như thế nào vẫn là như vậy làm giận a? Bởi vì ngươi, bổn tiên tử lãng phí hai viên giá trị thiên kim cực phẩm tiên đan cùng với một lọ tiên độc. Hừ, nay một số tiền, bổn tiên tử sẽ ghi tạc ngươi trên đầu. Tề đạo hữu, ta hiện tại trên người không có tiên linh thạch, cũng không có gì đáng giá tiên khí, thiếu ngươi tiên linh thạch, ta có thể hay không muộn điểm trả lại ngươi a? Có thể, bất quá trong khoảng thời gian này ngươi đều phải phụ trách bảo hộ bổn tiên tử an nguy. Cơ Hiểu Nghiêu bĩu môi, lại vẫn là đáp ứng rồi nàng, nếu bằng không nàng thật đúng là lo lắng cái này tâm nhãn thật thành ra hỏa có thể hay không bị nàng độc miệng xấu hổ chết. Tốt. Nghe vậy, Vân Thanh tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là đương hắn nhớ tới hắn thiếu hạ kia một bút món nợ khổng lồ khi, tâm tình không khỏi lại lần nữa tối tăm xuống dưới, nếu là lại tại đây chậm trễ một ít thời gian, chỉ sợ hắn sẽ đến không kịp chủ tiền A. Vừa nhớ tới không lý do treo chọc thượng ba cái người vô sỉ cha, Cơ Hiểu Nghiêu tâm tình cũng tối tăm xuống dưới, lạnh lùng nói, đừng đáp ứng như vậy sảng khoái, chúng ta hiện tại chính là bị kia ba cái huyền tiên kỳ nhân cha cấp theo dõi. Ngươi cảm thấy ngươi kẻ hèn một cái thiên tiên kỳ tiên tu có thể như thế nào bảo hộ bổn tiên từ đâu? Nghĩ đến kia ba cái vô sỉ nhân tra đối thoại, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng âm thầm nghiến răng nghiến lợi, hừ, thời buổi này phàm là trêu chọc tỷ người, cũng đừng tưởng có thể sống được mạnh khỏe. Chờ nàng đem thực lực để đi lên sau, xem nàng như thế nào đem đám cặn bã này cấp lộng chết. Nghe vậy, Vân Thanh bên thai lại là đỏ lên, một hồi lâu mới mịt mờ nói, Tề đạo hữu phòng ngự tiên trận phẩm giai không tồi, bởi vậy chỉ cần Tề đạo hưu không ra cái này phòng ngự trận liền sẽ không bị những kẻ cặn bã kia phát hiện. Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc chừng mắt nhìn về phía nào đó đứng nói chuyện không eo đau ra hỏa, cả giận nói, bổn tiên tử tiến cái này bí cảnh là vì lịch luyện, mà không phải vì trốn đi không bị người phát hiện. Nghe được nữ kẻ điên đúng lý hợp tình lời nói, Vân Thanh đốn giác đau rằng, nữ tử này mới là địa tiên tu vi, vì sao phải tới cái này nguy cơ thật mạnh thanh hư bí cảnh xem náo nhiệt đâu. Tề đạo hưu hiện giờ mới là địa tiên tu vi. Sao không lựa chọn rời khỏi thanh hư bí cảnh, đại thực lực dâng lên lại đến báo hôm nay chi thủ đâu. Vân Thanh cực kỳ thành khẩn khuyên. Tưởng tượng đến Thiếu Hạ diệt mấy viên cực phẩm tiên linh thạch, lại nghe thấy Vân Thanh khuyên bảo lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu tâm tình càng thêm không hảo, nàng hiện giờ cũng là ngũ hành thiếu tiền a. Uy, ngươi vì cái gì sẽ thiếu tiền? Cơ Hiểu Nghiêu có điểm tò mò hỏi. Tuy rằng Vân Thanh tu vi so nữ kẻ điên cao, nghề hà hắn đối lý khí không tráng, không khỏi vô cùng buồn bực hỏi, ta nhất định phải trả lời vấn đề này sao? Cơ Hiểu Nghiêu nhướng mày, nói, đương nhiên. Nghe vậy, Vân Thanh sắc mặt tức khắc một suy sụp, không tình nguyện nói, ta khoảng thời gian trước bị trọng thương, sau đó liền thiếu hạ món nợ khổng lồ chữa thương phí. Ngươi vì cái gì sẽ bị thương nặng? Vấn đề này cũng cần thiết trả lời. Cơ Hiểu Nghiêu hít mắt, ngữ mang bá đạo nói. Nghe vậy, Vân Thanh cả người thoáng chốc mất tinh thần xuống dưới, nói, ta bị một ít nhân tra bắt được, thiếu chút nữa bị buộc cùng một người xỉu bắt quái thành thân, tuy rằng cuối cùng thật vất vả trốn thoát, nhưng vẫn là lại bị những kẻ cặn bã kia đánh cái chết khiếp. Ngươi đều bỏ được hoa một viên cực phẩm tiên linh thạch tới đây bí cảnh trải qua nguy hiểm, cái này làm cho ta rất là tò mò, ngươi rốt cuộc hoa nhiều ít tiên linh thạch chữa thương a? 10 viên cực phẩm tiên linh thạch. Vân Thanh cũng không hề dãy rủa, hỏi gì đáp nấy. Vừa nhớ tới hắn thiếu hạ món nợ khổng lồ, Vân Thanh cả người đều không tốt, chỉ hận không được đem toàn bộ thanh hư bí cảnh đều phiên một lần, đem bí cảnh trung sở hữu đáng giá thiên tài địa bảo đều đào ra. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng vừa kéo, hắn đến thương đến nhiều trọng mới có thể thiếu hạ này một bút món nợ khổng lồ a. Tuy rằng 10 viên cực phẩm tiên linh thạch là một bút món nợ khổng lồ, nhưng Cơ Hiểu Nghiêu lại không cách nào lý giải hắn bởi vậy đánh cướp hành động, ngữ mang không khỏi nhíu mày, có điểm hận này không tranh, nói, cho nên, ngươi liền vì kẻ hèn 10 viên cực phẩm tiên linh thạch, đi lên giết người đoạt bảo, mưu tài hại mệnh tà ma ngoại đạo. Ta chỉ tính toán đoạt bảo mưu tài mà thôi, cũng không có giết người tính toán. Vân Thanh đào hoa mắt buồn bã, lại vẫn là nhịn không được vì chính mình cãi lại nói, không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy hắn không nghĩ bị trước mắt nữ kẻ điên xem nhẹ. Nhìn thấy Vân Thanh thế nhưng còn cãi bướng phản bác, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng tức khắc càng cảm thấy thất vọng, không khỏi khỏe môi gợi lên một mặt đạm mạc độ cung, nói, mặc kệ ngươi có hay không giết người tính toán, bổn tiên tử chỉ biết ngươi tâm đã bay. Lúc này Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi vô cùng may mắn nàng không có cùng hắn tương nhận, bằng không nàng thật sự không biết nên như thế nào cùng hắn ở chung. Nhìn thấy nữ kẻ điên hoàn toàn phủ định hắn, Vân Thanh trong lòng đã là hổ thẹn lại là bi phẫn, phảng phất bị người sốc lên nội khố giống nhau, nhịn không được giận dữ hét, ngươi biết cái gì? Nếu ta không nhanh chóng còn thượng này một bút món nợ khổng lồ, ta liền sẽ lại lần nữa bị người bức hôn. Lời nói đến cuối cùng, Vân Thanh không khỏi ngự khí hạ xuống dưới, ngự mang đau thương nói, ta tâm, ta người đều là thuộc về chủ nhân của ta lại sao lại có thể chịu đựng cùng bên nữ tử có điều liên lụy đâu? Lại lần nữa bị người bức hôn. Nghe thế, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi sửng sốt, trong lòng âm thầm cảm khái, chẳng lẽ Vân Thanh tiểu đệ năm nay mệnh phạm đào hoa? Bằng không, kia liên tiếp lạn đào hoa nên như thế nào giải thích đâu? Nhưng mà đương Cơ Hiểu Nghiêu cuối cùng nghe được Vân Thanh kia phảng phất thổ lộ giống nhau lời nói khi, nàng tức khắc cả người đều đần ra, ta lặc cái đi, cái gì gọi là ta tâm, ta người đều là thuộc về chủ nhân của ta, nàng nhất định là ảo giác đi. Nói, hắn ý tứ nên không phải là... Nàng chính là cái kia cuối cùng thúc đẩy hắn đi lên đánh cướp vai đổ nguyên nhân chủ yếu đi. Chính là, vì cái gì nghe được hắn như vậy nói, nàng nội tâm thế nhưng sẽ có một chút tiểu nhộn nhạo đâu. Cơ Hiểu Nghiêu quyết đoán nhanh chóng đem loại này nhộn nhạo tâm tình, quy nạp vì nhân loại bị khác họ thưởng thức cái mộ khi, sở xuất hiện ra tới bình thường hư vinh tâm. Khu, đạo hữu, kỳ thật có đôi khi, giết người đoạt bảo cũng hoàn toàn không hoàn toàn đều là tà ma ngoại đạo. Nghe vậy, Vân Thanh ảm đạm đào hoa mắt nháy mắt lóe sáng lên. Vẻ mặt chớ mong hỏi, tề đạo hữu, ngươi vì sao nói như vậy? Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt nghiêm túc nói, kỳ thật, này tiên vực cũng không thiếu pha chịu tiên tu tôn sùng hiệp đạo, bọn họ tuy rằng cũng làm giết người đoạt bảo việc, nhưng bọn hắn sở kiếp giết chết toàn vì tiên vực đại gian đại ác người. Ta bản nhân liền rất sùng bái những cái đó hiệp đạo, bởi vì bọn họ mỗi sát một cái ác nhân, có lẽ gián tiếp chung liền cứu lại vô số cái vô tội tiên tu sinh mệnh. Thế gian này thiện cùng ác kỳ thật thật sự không có như vậy minh xác phân chia. Cơ Hiểu Nghiêu đem chính mình giải thích cấp nói ra. Vân Thanh thực mau liền minh bạch nàng trong giọng nói ý tứ, tức khắc tinh thần đại chấn nói, cho nên, ý của ngươi là, giết người đoạt bảo là có thể, nhưng đối tượng hẳn là đại gian đại ác người. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt tán dương nhìn về phía hắn, ý vị thâm trường nói, đối tích, đặc biệt là mới vừa rồi muốn chặn giết chúng ta ba người kia cha, ta cảm thấy bọn họ hẳn là thân gia rất là phong phú. Chúng ta đồng tâm hiệp lực, chia đôi. Hào tích. Vì thế. Tiên vực một đôi cấu kết với nhau làm việc xấu, khụ, cảnh ác trừng gian thanh ý thì hiệp lữ liền như vậy hoa lệ lệ ra đời. Chương 13 chủ nhân, ngươi áo tròn rớt. Thanh hư bí cảnh, năm màu hang động đá vôi. Cơ Hiểu Nghiêu cùng Vân Thanh hai người đối sắp đánh cướp đối tượng đều không có dị nghị, vấn đề lớn nhất lại là bọn họ một cái là điệu tiên kỳ tu vi, một cái là thiên tiên kỳ tu vi, mà địch nhân lại đều là huyền tiên kỳ tu vi, nếu muốn đem bọn họ cấp làm thịt, hai người bọn họ trả giá đại giới cũng chắc chắn không thấp. Cơ Hiểu Nghiêu nghiêm túc suy tư một hồi, liền phân tích nói, tuy rằng trong tay ta có cực phẩm bùa chú, cực phẩm tiên khí, nhưng bọn hắn đều là huyền tiên kỳ tu vi, chỉ sợ ta còn không có thúc dục bùa chú, bọn họ liền đã phát hiện. Kia từ ta tới thúc dục. Vân Thanh kiến nghị nói. Cơ Hiểu Nghiêu lắc lắc đầu, híp lại híp mắt, tiếp theo rất là khinh bỉ nhìn hắn một cái, nói, phía trước, ngươi có thể thúc dục bùa chú, chủ yếu là bởi vì bọn họ khinh địch, cho nên ngươi liền có thể ngoài dự đoán mọi người. Hiện giờ bọn họ đối đôi ta hận thấu xương, nói vậy bọn họ đã có phòng bị. Thoáng nhìn nữ kẻ điên kia xích quả quả khinh bỉ ánh mắt, Vân Thanh yên lặng tâm tắc một chút, quyết đoán làm bộ hắn không có thấy, nói, địch cường ta nhược, chúng ta hẳn là lớn nhất hạn độ né tránh, tránh cho cùng bọn họ trực tiếp tiếp xúc, tiếp theo thử phân tán địch nhân, sau đó tập trung ưu thế lực lượng tiêu diệt từng bộ phận. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu gật gật đầu, nói, ngươi ý nghĩ không tồi, nhưng chúng ta nên như thế nào phân tán bọn họ ba người đâu? Tề Đạo Hữu, ngươi trên tay nhưng có thanh hư bí cảnh giới thiệu ngọc quyết. Vân Thanh hỏi. Cơ Hiểu Nghiêu gật gật đầu, ngay sau đó đem ra ném cho hắn, hơi khó hiểu hỏi, ngươi không có sao? Nghe vậy, Vân Thanh cười khổ một chút, chỉ vào trên tay ngọc quyết, nói, thanh hư thành đối thanh hư bí cảnh hiểu biết nhất khắc sâu, nhưng ta cũng không phải là thanh hư thành chiêu mộ mà đến. Bởi vậy, chúng ta tuy rằng cũng có tương quan ngọc quyết, nhưng lại là so ra kém thanh hư thành ngọc quyết. Xem xong sau, Vân Thanh khỏe môi không tự giác gợi lên một mạt định liệu trước độ cung, nói, ta có biện pháp. Cái gì biện pháp? Cơ Hiểu Nghiêu chấp chấp trong suốt con người, tò mò hỏi. Nếu là chỉ có nàng một người, Cơ Hiểu Nghiêu chắc chắn đem vây ma tháp lấy ra tới, đem kia ba cái cha vây khốn, sau đó chậm rãi đem bọn họ cấp ma chết. Nhưng hiện giờ còn có Vân Thanh ở, Cơ Hiểu Nghiêu không muốn bị nhận ra tới, vì thế nàng đành phải khác tưởng nó pháp hoặc là xem Vân Thanh có cái gì ý kiến hay. Chúng ta hiện giờ ở bí cảnh mặt Đông Phỉ Thúy hang động đá vôi, mà ở hang động đá vôi không xa có một con tam giai hỏa nhãn kim tinh thú, thực lực tương đương với kim tiên lúc đầu, nó lãnh địa ý thức cực cường. Chúng ta có thể đem kia ba người dẫn tới hỏa nhãn kim tinh thú địa bàn, sau đó ngồi chờ ngư ông thủ lợi. Hiện giờ, chúng ta liền yêu cầu tìm một cái vạn toàn phương pháp đem bọn họ dẫn lại đây. Vân Thanh đem hắn chủ ý từ từ kể ra. Nghe thế, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc chọn chọn mày đẹp, đáy mắt hiện lên một mặt giảo hoạt, vô cùng tự tin nói, vấn đề này liền giao cho ta đi. Nghe vậy, Vân Thanh rất là kinh ngạc nhìn nàng một cái, lại vẫn là thực tín nhiệm gật gật đầu, nói, ở đem bọn họ dẫn lại đây phía trước, chúng ta còn cần ở hỏa nhãn kim tinh thú lãnh địa ngoại làm một ít bây giờ, tốt nhất có thể làm hỏa nhãn kim tinh thú có cũng đủ thời gian đem bọn họ đánh cho trọng thương. Nghe được hắn như vậy nói, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc đem nàng sở có được cực phẩm tiên trận tất cả đều đem ra, nói, đây là ta tiên trận, ngươi xem cái nào tương đối thích hợp, cứ việc cầm đi dùng. Nếu là có hao tổn, ngươi đến ra một nửa mua phí dụng. Nhìn thấy trên tay nàng tất cả đều là tiên trận phường đỉnh nổi danh cực phẩm tiên trận, Vân Thanh đào hoa mắt nháy mắt tinh lượng lên, vẻ mặt yêu thích không buông tay vớt những cái đó tiên trận, vội gật gật đầu, từ phi thăng tiên giới sau, hắn liền quá bận rộn chạy trốn, hắn đã thật lâu không có hảo hảo nghiên cứu trận pháp. Trầm mê sờ soạn một hồi lâu, Vân Thanh mới hồi phục tinh thần lại, chuyển mắt liền thấy nữ kẻ điên chế nhạo ánh mắt, khuôn mặt tuấn tú tức khắc liền đỏ, rất là ngượng ngùng nói, thực xin lỗi, ta đối với trận pháp rất là yêu thích, mỗi lần gặp được đều sẽ không tự giác trầm mê trong đó. Cơ Hiểu Nghiêu như thế nào sẽ không hiểu biết hắn là người, vội vây vây tay, nói, không có việc gì, ta hiểu biết. Đúng rồi, Tề Đạo Hữu, trên người của ngươi nhưng còn có một ít uy lực cường đại công kích tiên phủ. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc cực kỳ hào sảng đem trên người cực phẩm đùa chú đào ra tới, nói, có, ngươi tận nhưng cầm đi bố trí. Vẫn là câu nói kia, ngươi đến ra một nửa mua phí dụ. Nghe thế, Vân Thanh mày nhíu lại, thẳng tắp nhìn chằm chằm nữ kẻ điên, nghi hoặc hỏi, Tề Đạo Hữu, ta không lâu trước đây còn cướp bóc ngươi, vì sao ngươi còn như thế tín nhiệm ta? Chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng ta sẽ nhịn không được lâm thời thấy hơi tiền nổi máu tham, lại lần nữa đối với ngươi làm ra bất lợi sự tình sao? Nhất quan trọng đó là, Vân Thanh rõ ràng cảm giác được, nữ kẻ điên đối thái độ của hắn thế nhưng từ lúc bắt đầu đề phòng cho tới bây giờ rất là quỷ dị tín nhiệm. Vân Thanh nhưng không có tự luyến đến cho rằng nàng thái độ chuyển biến là bởi vì nàng nhìn đến hắn dài quá một trương xoáy tuyệt nhân gian khuôn mặt. Ngươi sẽ sao? Cơ Hiểu Nghiêu nhướng mày. Không chuẩn sẽ đâu. Vân Thanh chấp nhất hỏi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu bĩu môi, tiện đà vẻ mặt khinh miệt nghiêng hướng hắn, lạnh lùng nói, hừ, nếu ngươi dám làm như vậy, tỷ bảo đảm ngươi sẽ bị chết rất có tiết tấu cảm. Thấy thế, Vân Thanh giữa mày nhảy dựng, thầm nghĩ trong lòng, loại này không thể hiểu được quen thuộc cảm lại tới nữa, không biết vì sao hắn cảm thấy cái này nữ kẻ điên ngôn ngữ phong cách cùng với làm người xử sự phương thức đều cho hắn một loại mạc danh quen thuộc cảm. Nghĩ đến vô luận ở 3000 che phủ thế giới vẫn là ở tiên vực, duy nhất từng tới gần quá hắn cũng chỉ có Hiểu Nghiêu chủ nhân một cái, Vân Thanh đáy lòng đột nhiên bốc lên khởi một cái làm hắn mừng như điên suy đoán, chẳng lẽ trước mắt cái này dung mạo bình thường nữ tử chính là hắn thân thân chủ nhân. Tưởng tượng đến cái này khả năng, Vân Thanh chỉnh trái tim đều sắp sôi trào đi lên, nhưng nếu trước mắt nữ tử chính là hắn chủ nhân nói, nàng vì cái gì không cùng hắn tương nhận đâu. Hồi ức một chút bọn họ ở bí cảnh lần đầu gặp mặt cảnh tượng, Vân Thanh thân mình cứng đờ, yên lặng nước mắt, nếu nàng thật là chủ nhân, hắn không chỉ có cướp bóc nàng, còn châm chọc nàng là xỉu bắt quái, cuối cùng còn liên lụy nàng thiếu chút nữa bị những kẻ cặn bã kia vũ nhục. Nghĩ đến hắn đối nàng nói những cái đó độc miệng vô cùng lời nói cùng với hắn đối nàng sở làm những cái đó không xong đến cực điểm sự tình, Vân Thanh tức khắc nhịn không được muốn xả một cây mì sợi tính toán tự mình châm dứt, hảo đi, hiện tại hắn chỉ chờ mong trước mắt nữ tử tuyệt đối bất tử hắn thân thân chủ nhân, bằng không hắn thật sự sẽ nhịn không được mổ bụng tự sát. Tuy rằng trong lòng là như vậy tưởng, nhưng Vân Thanh vẫn là nhịn không được bắt đầu rồi thử nói, Tề đạo hữu, ngươi là tiên vực bản thổ tu sĩ sao? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc có điểm cảnh giác hỏi, ngươi hỏi cái này làm chi? Vân Thanh khẽ thở dài một hơi, tiếp theo liền vẻ mặt phức tạp nói, ai, ta là từ hạ giới phi thăng đến tiên vực, tổng cảm thấy tiên vực bản thổ tiên tu cao không thể phản, nhưng Tề đạo hữu cho ta cảm giác lại ngoài dự đoán thân thiện, vì thế liền có này vừa hỏi. Cơ Hiểu Nghiêu không nghĩ lừa hắn, liền đành phải ngượng ngùng cười, nói, ngạch, cái này ta không tiện trả lời. Nghe vậy, Vân Thanh cũng không có tiếp tục vấn đề này, mà là hỏi, Tề đạo hữu, ngươi có biết tiên vực cái nào biên giới luyện đan bầu không khí nhất đúng sao? Cơ Hiểu Nghiêu cũng lược có nghe thấy, liền trả lời, nghe nói là tiên lò giới. Tề đạo hữu, nghe nói đi trước những cái đó chứ danh biên giới tưởng tiên tu, nếu là thân phận ngọc bài tích phân không đủ, liền không thể tiến vào. Ngươi có biết tiên lò giới yêu cầu nhiều ít tích phân sao? Vân Thanh vẻ mặt tò mò hỏi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp nhíu lại, trong lòng không khỏi âm thầm buồn rầu, tiến vào cao cấp bậc tiên vực thế nhưng còn cần cũng đủ tích phân, đây là cái quỷ gì quy định a? Mệt nàng còn tính toán biến ảo thân hình đi trước tiên lò giới hảo hảo gom tiền, khụ, kiến thức một phen đâu. Nhìn thấy Vân Thanh nháy một đôi câu hồn đào hoa mắt thẳng tóc nhìn chằm chằm nàng, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc có điểm ngượng ngùng dịch khai tầm mắt, nói, ngạch, ta đối luyện đan hứng thú không lớn, cho nên cũng không phải rất rõ ràng chuyện này. Nghe vậy, Vân Thanh ánh mắt hơi lóe, kỳ thật có một ít đẳng cấp cao biên giới xác thật là yêu cầu tích phân, nhưng tiên lò giới lại là không cần, đây là tiên vực thưởng thức, mà nàng lại không biết, này liền thuyết minh, nàng rất có khả năng không phải tiên vực bản thổ tiên tu. Tuy rằng nàng nhắc tới nàng đối luyện đan không có hứng thú, nhưng Vân Thanh lại rõ ràng cảm giác được, nàng đối tiến vào tiên lò giới còn cần tích phân một chuyện cảm thấy có điểm bực bội, này cho thấy có lẽ nàng cũng không như nàng theo như lời như vậy không thích luyện đan. Phải không? Ai? Ta còn tính toán hiểu biết một chút chuyện này đâu. Vân Thanh làm bộ có điểm tiếc nuối nói. Chẳng lẽ ngươi tính toán đi trước tiên lò giới? Cơ Hiểu Nghiêu khó hiểu hỏi, hắn khi nào đối luyện đan cảm thấy hứng thú? Hắn thích nhất không phải trận pháp sao? Ân, kỳ thật, ta phi thăng tiên giới chủ yếu mục đích đó là vì tìm được chủ nhân của ta. Chủ nhân, nàng thích nhất đó là luyện đan, không, phải nói, nàng thích nhất đó là kiếm tiền. Mà ở tiên vực, nhất kiếm tiền hẳn là đó là luyện đan. Bởi vậy, ta cảm thấy chủ nhân của ta có rất lớn khả năng sẽ đi tiên lò giới. Vân Thanh vẻ mặt chắc chắn nói. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng vừa kéo, hắn nói rất có đạo lý, nàng thế nhưng không lời gì để nói a. Cơ Hiểu Nghiêu là thật sự không muốn Vân Thanh lại đem hắn tâm trói buộc ở nàng nơi này, không khỏi huyển chuyển khuyên nhủ, đạo hữu, từ xưa sau khi phi thăng, chuyện cũ năm xưa đều sẽ thành không, ngươi cần gì phải cho chính mình tìm một cái chủ nhân tới trói buộc chính mình đâu. Trang tử không phải cá, nào biết cá chi nhạc. Vân Thanh đem Cơ Hiểu Nghiêu từng nói qua một câu nói ra. Đây là cái quỷ gì lạc thú a? Cơ Hiểu Nghiêu sắc mặt cứng đờ, hóa ra thời buổi này còn có thượng vội vàng cho người ta làm tiểu đệ sao? Nghĩ tới cái gì? Cơ Hiểu Nghiêu cố ý hỏi, chủ tớ chi gian không phải có khế ước cảm ứng sao? Nghe vậy, Vân Thanh sắc mặt buồn bã, nói, chủ nhân phi thăng trước liền đem chúng ta chi gian khế ước cảm ứng cấp đi trừ bỏ. Kia liền thuyết minh, chủ nhân của ngươi cũng không muốn lại trói buộc ngươi. Ngươi cần gì phải thượng vội vàng đem chính mình tự do xóa đâu. Cơ Hiểu Nghiêu rất là tận tình khuyên bảo nói. Nghĩ đến trước mắt nữ tử không chuẩn là hắn tâm tâm nhớ mong người, Vân Thanh đào hoa trong mắt hiện lên một mặt nhàn nhạt ngượng ngùng, nói, chính là, chủ nhân của ta thực hảo, ta như thế nào đều không bỏ xuống được nàng. nàng rốt cuộc nơi nào hảo. Cơ Hiểu Nghiêu buồn bực nói, Từ Tả Yêu Nghiệt đối nàng độc miệng, Hạ Hồ Ly đối nàng khinh bỉ, Tiêu Biến Thái đối nàng nghiến răng nghiến lợi, nàng thật đúng là không có cảm thấy chính mình có bao nhiêu hảo a. Chủ nhân nàng hoa vì mạo, điểu vì thanh, nguyệt vì thần, liễu vì thái, ngọc vì cốt, băng tuyết vì cơ, thu thủy vì tư, thơ tử vì tâm, chi thư đặc lý, siêu phàm thoát tục, lan tâm huệ chết, tài mạo song quan, sắc nghệ vô song, phong hoa tuyệt đại, là thế gian độc nhất vô nhị kỳ nữ tử. Vân Thanh vẻ mặt thâm tình nói. Nghe được kia đều không thế nào cùng nàng dính dáng hình dung tử, Cơ Hiểu Nghiêu cả người đều ngây dại, ngơ ngẩn nhìn hắn, hắn trong miệng người kia nhất định không phải nàng đi. Nhìn thấy nữ tử vẻ mặt kinh tủng nhìn hắn, Vân Thanh đáy lòng trộm vui vẻ, nhìn này dại ra chấn kinh bộ dáng cũng cùng chủ nhân giống nhau như lúc đầu. Chủ nhân, ngươi áo choàng rớt. Chương 14 Vân Thanh, ngươi cái hồn đạo. Thanh hư bí cảnh, năm màu hang động đá vôi. Từ suy đoán đến trước mắt nữ tử sẽ là hắn thân thân chủ nhân, Vân Thanh chỉnh trái tim đều sôi trào, đối nàng thái độ liền nóng bỏng lên, các kiểu phục vụ càng là cực kỳ về đến nhà. Thí dụ như lúc này, Cơ Hiểu Nghiêu mới từ đả tọa trung tỉnh lại, đã nghe tới rồi một cổ nộn hương phát mùi thịt nướng vị, cả người tinh thần rung lên, vội phi phát qua đi. Đạo hữu, ngươi thế nhưng còn có bực này thịt nướng thiên phú, thật là tiện sát người khác ca. Cơ Hiểu Nghiêu giả ý tán dương một phen, liền không chút khách khí cầm lấy một chuỗi nướng tốt tiên thú thịt gầm lên. Nay thịt nướng thịt nước màu mỡ, hương nộn ngon miệng a. Cơ Hiểu Nghiêu một bên vội vàng ăn, một bên còn nhịn không được tán thưởng nói, đạo hữu, ngươi gia vị cũng là một bậc đồng a. Bất quá, tùy thân mang theo tiên thú thịt cùng gia vị, xem ra đạo hữu cũng là cái sinh hoạt hưởng lạc chủ nghĩa a. Tùy thân mang theo thịt lương chính là nàng trước kia riêng phân phó qua, hắn sao lại quên đâu. Nghĩ vậy, Vân Thanh đào hoa mắt lóe nhàn nhạt ý cười, nói, tiên tử thích liền hảo. Ta cũng là suy xét đến, nếu có một ngày có thể gặp được chủ nhân của ta, nàng cũng nên cùng ngươi giống nhau sẽ thích ta thịt nướng. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu thân hình một đốn, trận tròn đôi mắt, tức khắc cảm thấy trong miệng thịt nướng ăn cũng không phải, không ăn cũng không phải, hắn lời này nên không phải là có cái gì ám dụ ở trong đó đi. Nhìn thấy nàng cứng đờ thân hình, Vân Thanh liễm diễm đào hoa mắt cực nhanh hiện lên một mặt nhàn nhạt ý cười, thường thường soát một soát chủ nhân hảo cảm, đây là cần thiết ta. Sau đó, Cơ Hiểu Nghiêu còn hậu chi hậu giác phát hiện một cái yêu thương sự tình, kia đó là nàng cơ hồ ăn hơn phân nửa thịt nướng, không khỏi cười mỉa nói, đạo hữu, chủ nghệ thiên phú thật sự là cao, bổn tiên tử nhất thời khống chế không được liền ăn nhiều, thật là xin lỗi a. Nhìn thấy nàng ăn hắn nướng thịt nướng, ăn đến ánh mắt tỏa sáng, mặt mang thỏa mãn, Vân Thanh càng là tâm sinh vui sướng, này thịt nướng hoàn toàn đều là dựa theo nàng yêu thích tới nướng, nàng có thể không thích sao? Không có việc gì, tiên tử như vậy chính là ở bên mặt ca ngợi chủ nghệ của ta, ta lại sao lại chú ý? Vân Thanh thiện giải nhân y nói. Tiếp theo Vân Thanh giọng nói vừa chuyển, đào hoa mắt mang theo nhẹ nhẹ cảm khái cùng nghi hoặc nói, lại nói tiếp, tiên tử khẩu vị cùng nhà ta chủ nhân nhưng thật ra rất là tương tự a. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc một cái lộ bộ, ám đạo chính mình thật sự là quá mức lơi lỏng, vội cười khẽ một tiếng, mắt hàm chờ mong nói, phải không? Nghe đạo hưu nói như vậy, bổ tiên tử nhưng thật ra hy vọng có thể cùng nhà ngươi trí thú tương hợp chủ nhân thấy thượng một mặt. Nhất định sẽ có cơ hội. Vân Thanh nhạt méo cười nói. Liên ở Cơ Hiểu Nghiêu ăn xong thịt nướng, lòng mang các loại thấp thỏm suy đoán thời điểm, Vân Thanh lại phi thường nghiêm túc nói đến như thế nào đem nhân cha dẫn lại đây sự tình. Cái này làm cho Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, Vân Thanh tiểu đệ hẳn là không có nhận ra nàng đến đây đi, rốt cuộc vì không cho nàng lâm vào địch nhân vây bắt, Tả Yêu Nghiệt chính là đem nàng hơi thở, thân hình, con ngươi sắc thái đều biến ảo bất đồng bộ dáng đâu. Nếu là ở chúng ta đi săn trong quá trình, tới bên tiên tu, chúng ta lại nên làm thế nào cho phải? Vân Thanh sầu lo nói. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu cười khẽ trêu chọc nói, nếu là Tuấn Nam tu, liền đem hắn vây ở tiên trận, đại chúng ta đem mấy người kia tra cấp giải quyết lại thả ra, kết cái thiện duyên. Nếu là cái xấu, khiến cho hắn cùng ba người kia tra đánh nhau một phen đi. Hắc hắc, ai làm hắn xui xẻo xông tới đâu. Vân Thanh khỏe mắt co giật, tiếp theo nhịn không được cảm khái nói, ha ha, tiên tử cũng cùng nhà ta chủ nhân giống nhau thích Mỹ Nam đâu. Nghe thế, Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt trợn tròn đôi mắt, không dám tin tưởng nhìn Vân Thanh tiểu đệ, nội tâm rơi lệ đầy mặt, chẳng lẽ nàng ham mê sắc đẹp hư thanh danh đã như thế thâm nhập nhân tâm sao? Vân Thanh làm bộ nhìn không tới Cơ Hiểu Nghiêu kia phảng phất bị sét đánh biểu tình, mà là vô cùng có điểm hoài niệm lại có điểm ưu thương nói, bất quá tiên tử cùng nhà ta chủ nhân vẫn là có chút bất đồng. Tiên tử dám ai dám nói, nhà ta chủ nhân lại không dám đem thích mỹ nhân một chuyện treo ở trong miệng. Khu! Cơ Hiểu Nghiêu thanh khụ một tiếng, không khỏi rối rắm rồi lại tò mò hỏi, nhà ngươi chủ nhân vì sao không dám? Bởi vì bên người nàng có vài tên ghen tị phu quân. Vân Thanh rất là thương cảm nói. ghen tị phu quân. Cơ Hiểu Nghiêu cổ họng một canh, nhớ tới Phúc Hắc Tử An, lạnh leo tiêu biến thái, thanh lanh Âu Dương Sư Thúc cùng với quỷ xúc xạ tản hồ ly, không khỏi ám lao một phen mồ hôi lạnh, hắn nói giống như xác thực, nàng thế nhưng không lời gì để nói a. Nghĩ nghĩ, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi mượn đề tài, vô cùng thành khẩn nói, đạo hữu, nếu ngươi chủ nhân bên người sớm có Âu Yếm phu quân, lại còn có không ngừng một người, ngươi cần gì phải lại tranh kia chàng nước đắng đâu. Đạo hữu, ngươi vẫn là nghe bổn tiên tử một tiếng quên đi. Thiên ngai nơi nào vô phương thảo, há tất yêu đơn phương một canh hoa. Lại lần nữa từ nàng trong miệng nghe được làm hắn từ bỏ ngôn luận, Vân Thanh trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, chua xót vạn phần, trên mặt không khỏi lắc đầu cười khổ nói, tiên tử, cảm tình một chuyện lại há có thể khống chế đâu. Ta tâm đều dừng ở trên người nàng, đời này kiếp này sớm đã không có đường lui đang nói, ta không thể bỏ, nếu bỏ tắt chết ta. Nếu bỏ tắt chết. Cơ Hiểu Nghiêu tâm thần chấn động, không dám tin tưởng nhìn về phía bị sầu khổ quấn quanh Vân Thanh tiểu đệ, cả người đều choáng váng, trong lòng lại tức lại cấp, còn không phải là một hồi yêu đơn phương sao. Đến nỗi tới như thế nghiêm trọng kết cục sao. Hắn đây là ở hù dọa ai đâu. Vân Thanh cảm tình quá nặng, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy chính mình trong lòng đều bị ép tới có điểm chịu không nổi, không khỏi giọng căm hận nói, đạo hữu, liền vì một nữ nhân, đến mức này sao? Ngươi thân là nam tử ngạo cốt đâu? Ngươi thân là con cái trách nhiệm đâu? Ngươi ha có thể vì một cái chân trong chân ngoài, là lơi ong bướm nữ nhân mà vứt chi sau đầu đâu? Đáng ra sao? Nghe được nàng như vậy chửi bới chính mình, Vân Thanh trong lòng tức khắc một mảnh đau đớn, không khỏi thầm hận chính mình đem nàng bức cho thật chặt mà làm nàng buồn rầu, vội thấp giọng quát lên, đạo hữu, thỉnh ngươi nói cẩn thận, nhà ta chủ nhân cũng không phải người như vậy. Nhà ta chủ nhân chỉ là quá mức thiện lương, nàng chỉ là không thể nhẫn tâm tới vứt bỏ nàng để ý người thôi. Chỉ cần là nàng thừa nhận người, nàng đều sẽ đối hắn cực hảo. Tuy rằng nàng có vài danh phu quân, nhưng là nàng đối nàng mỗi một cái phu quân đều là chân tình thực lòng, chưa từng có nửa phần giả dối. Nghe được Vân Thanh tẩy trắng, Cơ Hiểu Nghiêu càng cảm thấy đến chính mình dối trá vô cùng, cắn răng một cái, nhẫn tâm nói, nếu là nàng thật sự thiện lương, nàng liền sẽ không vứt bỏ ngươi. Nghe được nàng như vậy nói, Vân Thanh tức khắc cảm thấy ngực phảng phất bị người hung hăng chát một đao, đào hoa mắt dạng hơi nước, vô cùng chua xót nói, đúng vậy. Nàng đối nàng để ý người trước nay đều là cực hảo, cũng chỉ có nàng không thèm để ý người, nàng mới có thể dễ dàng buông tay, dễ dàng vứt bỏ a. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy đáy mắt lên men, lại cũng không muốn hắn còn như vậy vô vọng chờ đợi đi xuống, cắn răng nói, nếu ngươi cũng biết nàng cũng không để ý ngươi, ngươi cần gì phải trở lên vội vàng đi làm người ghét bỏ chán ghét đâu. Nghe được Cơ Hiểu Nghiêu như vậy rất muốn lời nói, Vân Thanh thân hình nhoáng lên, sắc mặt thoáng chốc sám trắng, giọng nói run rẩy nói, tiên tử, ngươi cảm thấy nàng sẽ ghét bỏ, sẽ chán ghét như vậy chủ động ta sao? Hắn lại sao lại không biết hắn như vậy dây dưa hành vi không chuẩn sẽ thu nhận nàng chán ghét cùng ghét bỏ, nhưng là từ nàng trong miệng nói ra này đó từ, Vân Thanh vẫn là cảm thấy cả người tựa như bị vô tình thiên lôi hung hăng bổ lại phách, chỉ cảm thấy trái tim phảng phất bị người ném vào trong động băng giống nhau, lạnh lẽo đến phảng phất sẽ chết đi giống nhau dọa người. Nhìn thấy Vân Thanh đôi mắt đều đỏ, hơi nước liền như vậy trói lọi nhộn nhạo ở hắn hốc mắt, Cơ Hiểu Nghiêu thân mình cứng đờ, đây là nàng lần thứ hai nhìn thấy hắn như vậy tuyệt vọng bất lực bộ dáng. Lần đầu tiên, hắn đau khổ tu luyện hơn 20 năm tu vi đều hóa thành cho tàn, đan điền bị phế, tiền đồ tận hủy, từ cao cao tại thượng Vân Thanh công tử lưu lạc vì không hề tu vi phế tài, hắn lòng mang tuyệt vọng lại vẫn là vì trong nhà phụ thân căng xuống dưới. Lần thứ hai đó là hiện giờ, Cơ Hiểu Nghiêu nắm chặt đôi tay, lại không dám lại nhẫn tâm nói tiếp, nàng thật sự lo lắng hắn có thể hay không như vậy hỏng mất ở nàng trước mắt ta. Hắn chính là vẫn luôn yên lặng bảo hộ ở bên người nàng Vân Thanh tiểu đệ A. Dù cho nàng không hy vọng hắn tiếp tục dây dưa đi xuống, nhưng là nàng cũng chưa từng nghĩ tới muốn đem hắn tín ngưỡng cấp phá rớt A. Đúng vậy. Tín ngưỡng. Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc thấy rõ, nàng thế nhưng cùng Vân Thanh tín ngưỡng có lớn lao quan hệ, nàng lúc này mới hiểu biết Vân Thanh tiểu đệ mới vừa rồi vì sao nói, nếu bỏ tắc đã chết, nàng rất có khả năng chính là hắn thăng cấp nỗ lực tín ngưỡng A. Vân Thanh tiểu đệ là một người thể tu, kỳ thật càng có khuynh hướng ngoại rèn thể, nội luyện tâm thiền tu. Với thiền tu mà nói, tín ngưỡng đó là bọn họ chuyện quan trọng nhất, liền cùng đạo tu đạo tâm giống nhau quan trọng. Đạo tu đạo tâm nếu là bị phá, liền sẽ gặp phải tu vi lùi lại, đan điền tán loạn chờ các loại bất lương hậu quả, này liền ý nghĩa tên này đạo tu, đời này liền xong đời a. Đáng chết, hắn tín ngưỡng như thế nào sẽ cùng nàng có quan hệ đâu? Hắn đầu óc nhất định là bị thiên lôi phách ngu đi. Vân Thanh, ngươi cái này hồn đạo. Bởi vậy, nếu là Vân Thanh tín ngưỡng bị phá, Cơ Hiểu Nghiêu hoàn toàn không dám tưởng tượng sẽ phát sinh sự tình gì, nàng nhưng thừa nhận không được một cái nàng rất là để ý sống sờ sờ sinh mệnh liền như vậy trôi đi ở nàng trước mắt ta. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu chuyển mở mắt mắt không hề xem hắn, Vân Thanh lại vẫn là cực kỳ chấp nhất nhìn nàng, nói, tiên tử, ngươi cảm thấy nàng thật sự sẽ ghét bỏ, sẽ chán ghét như vậy ta sao? Nghe thế, Cơ Hiểu Nghiêu sao lại không biết hắn sớm đã biết được thân phận của nàng, bằng không như vậy giữ mình trong sạch hắn lại như thế nào sẽ chủ động cấp một người xa lạ nữ tử thịt nướng đâu? Hắn lại như thế nào sẽ chủ động cùng xa lạ nữ tử nói hắn đối nàng ái mộ đâu? Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng thầm hận hắn chơi tâm nhãn, không khỏi tức giận hừ nói, bổn tiên tử lại không phải nhà ngươi thân thân chủ nhân, ta lại sao lại biết nàng có thể hay không ghét bỏ, chán ghét ngươi đâu. Nghe thế, Vân Thanh liền cũng ẩn ẩn biết được nàng hẳn là phát giác tới, hắn biết được nàng chân chính thân phận, không khỏi lấy hết can đảm chấp nhất nói, ngươi biết đến. Ngươi cùng nàng giống nhau đều là nữ tử, không phải sao? Đều là nữ tử, ngươi hẳn là biết nàng là nghĩ như thế nào a? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc trừng mắt, nói, uy, ngươi đủ rồi. Tỷ lại không phải xem bói, như thế nào sẽ biết ngươi cái kia đáng chết chủ nhân tưởng len sợi a? Nhìn thấy chủ nhân tức giận, Vân Thanh thanh khụ một tiếng, quyết định chuyển biến tốt liền thu, liền nói sang chuyện khác, tò mò hỏi, cái gì là len sợi a? Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc vẻ mặt hắc tuyến, cả giận nói, này không phải trọng điểm. Vì thế, nào đó thâm ảo đề tài liền không giải quyết được gì. Chương 15 xui xẻo bọn cấp huynh đệ. Thanh hư bí cảnh. Từ biết Vân Thanh tiểu đệ biết được thân phận của nàng, Cơ Hiểu Nghiêu cũng không hề che che giấu giấu, nhưng lại cũng không có thừa nhận chính mình thân phận, mà là tùy ý bá đạo rất nhiều. Khu, nói ngắn lại, chính là mỗi chỉ lòng dạ hẹp hòi muội tử sai xử khởi người tới không chút nào nương tay là được. Nhìn thấy Vân Thanh nội thương hảo không ít, hai người chi gian nhũ hoa cũng an bài thỏa đáng, Cơ Hiểu Nghiêu liền cùng hắn cùng nhau kết bạn đi ra ngoài săn thú tiên linh thú, thu thập các loại hoặc là quý hiếm hoặc là đáng giá tiên thực, khoáng vật chất từ từ. Hai người hợp nhu, khu, chính là Cơ muội chỉ phụ trách chỉ huy, Vân Thanh phụ trách xuất lực, hai người khí vận không tồi, thế nhưng cũng thu hoạch không ít. Cơ muội chỉ hai người cũng từng tao ngộ quá tam chi không phải thanh hư thành tiên tu đội ngũ, cuối cùng một chi năm người tiên tu đội ngũ thấy hai người bọn họ tu vi thấp, còn từng tính toán ra tay cướp bóc, lại bị hai người vô tình đoạt trở về. Trước hai chi đội ngũ còn lại là phi thường thông minh, bọn họ nhìn thấy hai người bọn họ thực lực thấp hèn, lại lông tóc không tổn hao gì ở thanh hư bí cảnh đãi 10 ngày, tất là có điều dựa vào. Cũng bởi vậy có thể thấy được, kia điệu tiên tu vi nữ tử thân ra bối cảnh định thị phi phàm A. Bọn họ tuy rằng cũng bị tài, nhưng nếu là không cẩn thận đắc tội bối cảnh thâm hậu tiên môn, ngay cả bọn họ người nhà tộc nhân khả năng cũng sẽ chịu liên lụy A. Bởi vì không nghĩ lãng phí chân quý tiên phù, tiên khí, tiên trận, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ là rất là khinh bỉ liếc muốn cướp bóc 5 người liếc mắt một cái, sau đó ném ra đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi vây ma tháp liền dễ dàng đem bọn họ vây khốn. Tiếp theo ở Cơ Hiểu Nghiêu hai người vừa đe dọa vừa dụ dỗ dưới, bọn họ không thể không vẻ mặt khóc tang giao ra sở hữu cất chứa. Ngay cả bọn họ trên người phối sức ngọc quan cũng bị vô tình lột ra tới, này hung tàn trình độ thiếu chút nữa đem bọn họ đường đường nam tử hán đều bức khóc. Lại sau đó, vì tránh cho bọn họ tới trả thù, Cơ Hiểu Nghiêu rất là thiện giải nhân y nói, thanh hư bí cảnh nguy hiểm hung tàn, vì chư vị đạo hữu nhân sinh an toàn, chư vị vẫn là hiện tại liền bóp nát ngọc quyết trở về đi. Đương nhiên, nếu là đạo hữu thích này thanh hư bí cảnh thanh lũ hoàng cảnh, bổn tiên tử cũng là có thể như các ngươi mong muốn, cho các ngươi chôn cốt cùng này. Nghe thế, kia 5 người tiểu đội là triệt triệt để khóc, cuối cùng lại ở hung tàn bức bách dưới, tâm bất cam tình bất nguyện muốn bóp nát ngọc quyết trở về. Nhưng vào lúc này, vẫn luôn an tĩnh nhìn Cơ muội chỉ chơi đùa Vân Thanh lên tiếng, bản vẻ mặt hung tàn, nói, các ngươi phát hạ tâm ma thể, vô luận ở khi nào chỗ nào đều tuyệt đối sẽ không tìm chúng ta trả thù, cũng sẽ không tìm chúng ta phiền toái, nếu bằng không các ngươi tu vi liền đời đời kiếp kiếp đều ngăn tại đây. Trong đó lãnh đầu ưng câu mắt nam tử rốt cuộc bị buộc nóng nảy, nhịn không được giận dữ hét, hai vị đạo hữu, các ngươi không nên ép người quá đáng. Nghe vậy, Vân Thanh nhưng thật ra nổi giận, đào hoa mắt cực nhanh hiện lên một mặt lệ khí, hừ lạnh nói, hừ, vị đạo hữu này, ngươi chẳng lẽ là ở nói dơ đi. Mới vừa rồi, ta cùng nhà ta tiên tử tại đây vui vui vẻ vẻ thu thập tiên thực, nhưng chưa từng cùng các ngươi có thù oán, mà các ngươi lại bởi vì chúng ta tu vi thấp, liền tính toán giết người đoạt bảo, nhiều chúng ta yên ắng nhật tử. Chúng ta rốt cuộc là ai đang ép ai a? Nghe được lời này, ương câu mắt sắc mặt đỏ lên, lại không biết nên như thế nào phản bác, nhìn đến hai người bọn họ tu vi không cao, đặc biệt là nàng kia trang bị đều là cực phẩm, bọn họ xác thật động tâm, nhưng bọn hắn lại cũng không có muốn giết người ý tưởng a. Bọn họ chẳng qua là nghĩ đến, hai người bọn họ tu vi thấp lại còn muốn ăn mặc cực phẩm tiên y đi, cực phẩm tiên khí tại đây lắc lư, này hành vi thật sự là quá mức kiêu ngạo, cũng phi thường nguy hiểm. Vì thế, bọn họ liền tính toán làm tốt sự, đem bọn họ đánh cướp một phen, đuổi ra thanh hư bí cảnh thôi. Bất quá, bọn họ nếu là nói bọn họ chỉ nghĩ đánh cướp cũng không có giết người ý tưởng, chỉ sợ hai người bọn họ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng đi. Chính là đem tình hình này nói cùng tiên vực mọi người nghe, nói vậy tiên vực mọi người cũng sẽ không tin tưởng đi. Nghĩ vậy, Ưng Câu mắt không khỏi một trận tuyệt vọng, bọn họ huynh đệ 5 người thật vất vả gom đủ 5 viên cực phẩm tiên linh thạch tiến vào thanh hư bí cảnh, hiện giờ chỉ là khó khăn lắm đi qua 1/3 thời gian, còn không có tới kịp thấu đủ đã bị người phản đánh cướp, còn phải bị hai người bọn họ vô tình đuổi ra bí cảnh, cái này làm cho bọn họ như thế nào cam tâm a? Nhìn thấy bọn họ còn ở do dự dự, Vân Thanh chọn chọn mày đẹp, hừ, nếu không phải xem ở bọn họ 5 người không có sát khí phân thượng, hai người bọn họ đã sớm đem bọn họ cấp làm thịt. Nào còn dung đến bọn họ tại đây lại nhảy dài dòng A. Nha, tiên tử, bọn họ thế nhưng không chịu thề, ta nghĩ như thế nào đều cảm thấy liền như vậy thả bọn họ rời đi, giống như thả hổ về rừng lưu hậu hoạn A. Nếu bằng không, chúng ta vẫn là. Nói đến này, Vân Thanh không có nói thêm gì nữa, chỉ là làm một cái cắt cổ động tác, nháy mắt đem còn ở do dự 5 người cấp dọa quỷ. Nghe vậy, sắc mặt trắng bệnh còn lại 4 người vội không ngừng kéo kéo Ưng Cấu mắt, đỡ phải hắn nói nữa kích thích này hung tàn hai người, liên lụy bọn họ hồn về nơi đây a. Nghe được Vân Thanh đưa ra tâm ma thế khi, Cơ Hiểu Nghiêu tươi cười nháy mắt sáng lạ lên, nàng như thế nào liền quên mất còn có tâm ma thể bực này hảo khống chế người ngoạn ý đâu. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu thanh khụ một tiếng, đang muốn nói chuyện, Ưng Cấu mắt tức khắc sắc mặt cũng thay đổi, vội ngừng nàng lời nói, nói, vị này tâm địa thiện lương tiên tử, chúng ta nguyện ý phát tâm ma thể a. Còn lại 4 người càng là liều mạng gật đầu, sợ này hung tàn tiên tử sẽ đem bọn họ lau cổ. Bổn tiên tử vẫn luôn rất tò mò một việc, các ngươi rốt cuộc là vì sao có dũng khí dám đánh cướp bổn tiên tử? Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt cười nhạt hỏi. Nghe được Cơ Hiểu Nghiêu muốn lôi chuyện cũ, Ưng Câu mắt tức khắc nóng nảy, nghĩ đến cốt khí không thể đường cơm ăn, vội ra tiếng xin tha nói, tiên tử, đều do chúng ta bị ma quỷ ám ảnh, chúng ta đã biết sai rồi, cầu ngươi tha chúng ta một mạng đi. Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp mắt, hướng dẫn từng bước hỏi. Kỳ thật, ở các ngươi phía trước, bổn tiên tử cũng từng ngộ quá 2 chi nhân số không ít đội ngũ, các ngươi có biết bọn họ là như thế nào làm sao? Ưng Câu mắt ngẩn ra, còn không kịp tưởng là vì sao, hắn phía sau tên kia thoạt nhìn nhỏ nhất mao đầu tiểu tử cũng đã mở miệng tò mò hỏi, xin hỏi thiện lương tiên tử, bọn họ là như thế nào làm? Bọn họ chỉ là vẻ mặt thiện ý chào hỏi, liền xoay người đi rồi. Cơ Hiểu Nghiêu thành thật nói, sao có thể? Mao đầu tiểu tử trừng mắt kêu to lên. Tựa hồ ở sinh khí nàng thế nhưng đang nói dối đầu hắn. Vì cái gì không có khả năng? Cơ Hiểu Nghiêu hỏi ngược lại. Các ngươi thực lực nhược đến không được, rồi lại người mang trọng bảo, bọn họ sao có thể không đánh cướp các ngươi? Nghe vậy, mao đầu tiểu tử tức khắc nóng nảy, vội đem hắn ý tưởng nói ra. Nghe được mao đầu tiểu tử nói ra lời này, Ưng Câu mắt tức khắc bị hắn trắng ra cấp dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Tiểu ngũ, chẳng lẽ ngươi quên mất ngươi là ở cùng một cái hung tàn bọn cướp nói chuyện sao? Ngươi ngữ khí liền không thể thành khẩn một chút sao? Nếu là chọc giận cái này tiểu ma nữ, bọn họ xác định vững chắc sẽ đi cùng Diêm La Vương làm bạn A. Bởi vì bọn họ thông minh A. Cơ Hiểu Nghiêu đương nhiên nói. Suy, liền bởi vì bọn họ không đánh cướp các ngươi, ngươi liền cảm thấy bọn họ thông minh. Mao đầu tiểu tử vẻ mặt khinh thường rồi lại tức giận nói. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi nhướng mày, vẻ mặt khinh miệt nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy bọn họ không đánh cướp ta, bọn họ liền không thông minh? Mà các ngươi đánh cướp ta, cho nên các ngươi thông minh sao? Chúng ta chỉ là nhất thời thô tâm đại ý, mới bị ngươi bắt được mà thôi, nếu là có tiếp theo. Mao đầu tiểu tử đang muốn phản bác, lại bị Ưng Câu mắt cấp tàn khốc quát bảo ngưng lại, cả giận nói, tiểu ngũ, ngươi câm miệng cho ta. Có lẽ là lần đầu tiên bị người như vậy nghiêm khắc quát lớn, mao đầu tiểu tử không khỏi đỏ đôi mắt, ủy khuất muốn khiếu nại, đại ca, ta. Ưng Câu mắt cũng không dám làm hắn chọc giận này hung tàn tiểu ma nữ, vội xin lỗi nói, câm miệng. Tiên tử đại nhân, tiểu ngũ hắn còn nhỏ, nói chuyện làm việc luôn là không đi tâm, mong rằng tiên tử không cần cùng bực này tiểu thí hải so đo a. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt ôn hòa vây vây tay, thực cảm thấy hứng thú kiến nghị nói, không có việc gì, bổn tiên tử nhưng thật ra rất tưởng cùng tiểu gia hỏa này tiếp tục thảo luận đi xuống. Bằng không, như vậy hảo, bổn tiên tử đem các ngươi toàn thả, sau đó các ngươi lại đến đánh cướp bổn tiên tử, nhìn xem ở các ngươi không thô tâm đại ý dưới tình huống, các ngươi rốt cuộc có thể hay không thắng lợi đi. Nhìn thấy mao đầu tiểu tử nháy mắt tinh lượng lên đôi mắt, Ưng Câu mắt tức khắc bất đắc dĩ đỡ chán, một đạo cấm chế quăng qua đi, trực tiếp đem tưởng lớn tiếng trầm trồ khen ngợi không bất lo hóa cấp định trụ. Làm lơ rất tiểu ngũ gấp đến độ sắc mặt đỏ lên bộ dáng, Ưng Câu mắt vẻ mặt cười khổ nói, tiên tử nói đùa, chúng ta huynh đệ mới vừa rồi thật là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, hiện giờ tỉnh táo lại không dám cùng tiên tử lại là địch. Nga, phải không? ngươi huynh đệ nhưng không như vậy tưởng a. Nhật tử có điểm nhàm chán, Cơ Hiểu Nghiêu nhưng không muốn liền như vậy buông tha bọn họ. Hừ, này đó không có mắt hồn đạm dám tiếp nàng tiên linh thạch, nhất định là chán sống đi. Tiên tử, hắn trước đó vài ngày trúng độc, cho nên hiện tại kỳ thật thần trí vẫn là có chút không rõ ràng lắm, mong rằng tiên tử thứ lỗi. Nhìn thấy tiên tử thần sắc không tốt, Ương Câu mắt trong lòng âm thầm kêu khổ, sớm biết rằng bọn họ mới vừa rồi nên sớm đã phát tâm ma thể liền lăn người a. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu nhướng mày nhìn thoáng qua bi phẫn muốn chết nào đó mao đầu tiểu tử, tiếp theo bĩu môi, vẻ mặt khó chịu nói, vậy ngươi nói, ta vì cái gì nói trước hai chi đội ngũ thông minh. Tiên tử cùng bên người đạo hữu tu vi đều là không cao, nhưng trên người lại có cực phẩm tiên khí, tiên phủ, lại có thể bình yên vô sự ở nguy cơ thật mạnh thanh hư bí cảnh đãi đủ 10 ngày, này liền thuyết minh tiên tử hai người thực lực định không phải mặt ngoài biểu hiện như vậy. Đang sờ không rõ tiên tử bản lĩnh dưới tình huống, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ương Câu mắt nhíu nhíu mày, đem hắn trong lòng suy đoán nói ra. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu híp lại híp mắt, vẻ mặt ý vị thâm trường nói, tấm tắc. Điểm này nói vậy các ngươi cũng từng suy xét quá, nhưng các ngươi cuối cùng còn không phải ra tay sao. Bởi vậy, ngươi còn không có nói đến điểm tử thượng Nga. Nghe vậy, Ương Câu mắt tức khắc lại là ngẩn ra, đúng vậy, bọn họ lúc trước cũng suy xét tới rồi vấn đề này, chính là bọn họ cuối cùng vẫn là ra tay A. Nhìn thấy Ương Câu mắt sững sờ, Cơ Hiểu Nghiêu ý xấu lại khởi, vẻ mặt ôn nhu rồi lại cực kỳ ác ý nói, kỳ thật, bổn tiên tử vẫn luôn đều không thế nào thích quá bổn người cùng bổn tiên tử sống ở cùng phiến tiên vực hạ. Bởi vậy, vị đạo hữu này, ngươi thật sự không thể thông minh nghĩ ra đáp án tới sao? Nghe vậy, Ương Câu mắt cùng với hắn phía sau một phiếu tiểu đệ tất cả đều bị nàng trong giọng nói ý tứ cấp sợ tới mức sởn tóc gáy, sắc mặt đều trắng. Ai, hắn thật sự là quá mức thiện lương, vẫn là không thói quen nhìn chủ nhân khi dễ người thành thật ta. Nghĩ vậy, Vân Thanh tiểu đệ liền yên lặng rời đi tầm mắt, ai cho các ngươi có lá gan cướp bóc tham tiền chủ nhân, xứng đáng các ngươi bị khi dễ a. Chương 16 tiên tử hung tàn. Phàm nhân chớ gần. Thanh hư bí cảnh. Nhìn thấy Ương Câu mắt 5 người sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh bộ dáng, Cơ Hiểu Nghiêu lại vẫn là cảm thấy trong lòng kia khẩu ác khí còn không có biểu đạt ra tới, không khỏi gợi lên một cái nhợt nhạt giống như ác ma độ cùng, nói, chư vị đạo hữu, cái này thanh hư bí cảnh có từng có địa tiên tu vi tiên tu tiến vào lịch luyện. Nghe vậy, Ương Câu mắt sắc mặt thoáng chốc lại một trận đại biến, hắn sao có thể quên nàng là cùng thanh hư thành nhất phái mà đến. Hơn nữa thanh hư thành sở thành chủ đối nàng thái độ cũng không phải là giống nhau hữu hảo a. Lúc ấy, thanh hư thành thiếu thành chủ chính là đi ở nàng mặt sau a. Chẳng lẽ là nàng phía sau có sâu đậm bối cảnh, bằng không thanh hư thành mọi người đều sẽ không đối một cái nho nhỏ điệu tiên kỳ tu vi như thế kính sợ. Hơn nữa, ở nàng vẫn là điệu tiên tu vi dưới tình huống, thanh hư thành sở thành chủ còn dám với cho nàng một quả danh ngạch ngọc bội, này liền đủ để thuyết minh, sở thành chủ tin tưởng nàng tuyệt đối có thể ở thanh hư bí cảnh bình yên vượt qua a. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Ương Câu mắt nháy mắt đem ánh mắt rời về phía Cơ Hiểu Nghiêu bên hông, tức khắc trợn tròn đôi mắt, vẻ mặt kinh hai nói, này, đây là thượng cấp tiên vực thúy màu tím thân phận nhãn. Nghe vậy, còn lại 4 gã tất cả đều trừng lớn kinh hãi đôi mắt, không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt, bọn họ rốt cuộc biết trước hai chi đội ngũ vì cái gì không dám đánh cướp này hai người a? Bọn họ là đầu óc chịu, mới dám đánh cướp đến từ thượng cấp tiên vực, hơn nữa vẫn là rất có bối cảnh bản thổ tu sĩ a. Tiên vực biên giới căn cứ tiên linh lực độ dày chờ phân chia vì 3 cái cấp bậc, phân biệt vì hạ cấp tiên vực, trung cấp tiên vực cùng thượng cấp tiên vực. Ở thượng cấp tiên vực, kim tiên bất quá là mãn đường cái hành tẩu bình thường tiên tu thôi. Ương Câu mắt ngũ huynh đệ ở tiên hư giới cũng coi như là còn có chút thanh danh, cũng coi như là cao thủ hàng ngũ tồn tại, nhưng là đặt ở thượng cấp tiên vực bất quá chính là cái cha thôi a. Nhìn thấy bọn họ 5 người bị nàng cố ý bày ra tới biểu tượng sợ tới mức cái trán đều đổ mồ hôi, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi nhướng mày. Vẻ mặt không có hảo ý nói, nha, lúc này mới phát hiện a. Các ngươi ánh mắt cũng thực sự quá kém đi. Nghe thế, Ương Câu mắt đám người tất cả đều hối đến ruột đều thành, bọn họ nhất định là bị cửa kẹp đầu góc mới đi treo chọc một cái có thâm hậu bối cảnh tiên tu a. Phảng phất cảm thấy bọn họ bị đả kích đến còn chưa đủ, Cơ Hiểu Nghiêu chuyển mắt liếc hướng vẻ mặt đồng tình nhìn 5 người Vân Thanh, khinh phiêu phiêu hỏi, A Thanh, ngươi hiện giờ nhiều ít tuổi. Thấy thế, Vân Thanh sao lại không biết Cơ Hiểu Nghiêu đây là tính toán hù dọa cùng kinh sợ bọn họ, không khỏi thành thành thật thật nói, chủ nhân, ta năm nay bất mãn 30. Những lời này vừa ra, Ương Câu mắt đám người là triệt triệt để muốn ném chính mình mấy cái đại cái tắc tử, bọn họ rốt cuộc là đắc tội có được như thế nào khủng bố thực lực yêu người ta. Ở tiên vực tiên tu, giống nhau đều là 10 tuổi nội thăng cấp đại thừa kỳ, 100 tuổi nội thăng cấp địa tiên, 500 tuổi nội thăng cấp thiên tiên, thiên tuế nội thăng cấp huyền tiên. Nhưng này nam tử còn bất mãn 30. Liền đã là thiên tiên tu vi, như vậy có được yêu nghiệt thiên phú tiên tu không phải không có, nhưng phần lớn đều là tồn tại với những cái đó đỉnh cấp môn phái tông tộc nội môn A. Mà như vậy thiên tài nam tử thế nhưng xưng hô trước mắt nữ tử vi chủ nhân, kia nữ tử này thân phận bối cảnh rốt cuộc là cỡ nào khủng bố A. Nếu là bọn họ là lưu lạc tán tu liền cũng thế, cùng lắm thì tìm một cái hẻo lánh ẩn nấp địa phương trốn cái mấy trăm hơn 1000 năm, không chuẩn sự tình liền như vậy đi qua. Nhưng là bọn họ 5 người ở tiên hư giới nhưng cũng là có môn phái gia tộc người A. Tưởng tượng đến bởi vì bọn họ duyên cớ, gia tộc môn phái khả năng sẽ tao ngộ diệt tộc diệt môn đại họa, Ưng Câu Mắt nháy mắt mặt nếu cho tàn, cả người đều đã dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Ưng Câu Mắt phía sau hiển nhiên cũng có người nghĩ tới cái này, sắc mặt bạch đến phảng phất cái người chết. Nghĩ đến không thể họa cập thân nhân, Ưng Câu Mắt không khỏi vẻ mặt xám trắng khẩn cầu nói, tiên tử, họa không kịp tông môn thê nhi, cầu tiên tử buông tha chúng ta tông môn thê nhi đi. Chúng ta nguyện ý tự sát tại đây. Nghe được Ưng Câu Mắt nhận mệnh lời nói, còn lại 4 gã nam tu cũng vội không ngừng nói, đúng vậy. Tiên tử, chúng ta nguyện ý tự sát tại đây, còn cầu tiên tử đại từ đại bi, buông tha vô tội người A. Hung hăng đem bọn họ hù dọa một đốn sau, Cơ Hiểu Nghiêu chấp chấp trong suốt con người, thanh cụ một tiếng, nói, kỳ thật bổn tiên tử là một cái lương thiện người, nếu là các ngươi nguyện ý thề, ở bí cảnh nội sẽ nghe theo chúng ta 2 người mệnh lệnh, rời đi bí cảnh sau cùng chúng ta vì thiện, các ngươi vẫn là có thể tiếp tục lưu tại bí cảnh nội. Nghe vậy, Ưng Câu Mắt ngũ huynh đệ tức khắc vui mừng quá đỗi, nàng ý tứ là bọn họ còn có thể tiếp tục lưu tại bí cảnh nội sao? Nghĩ vậy, bọn họ vội không ngừng trả lời, chúng ta nguyện ý. Cơ Hiểu Nghiêu gật gật đầu, tận mắt nhìn thấy bọn họ tất cả đều đã phát tâm ma thế sau, liền tiếp tục nói, chúng ta cũng có thể đem các ngươi đồ vật còn cho các ngươi, nhưng là các ngươi ở bí cảnh nội thu hoạch cần thiết nộp lên chúng ta một nửa, thế nào? Nghe thế, Ưng Câu Mắt 5 người vội đáp ứng nói, hảo. Vì thế, Cơ Hiểu Nghiêu cùng Vân Thanh tiểu nhân liền dựa vào có lẽ có bối cảnh thu hoạch 5 người tiểu đội, bọn họ ngoại hiệu phân biệt là tiểu 1, tiểu 2, tiểu 3, tiểu 4 cùng tiểu 5. Nghe được nhà nàng chủ nhân khởi ngoại hiệu sau, Vân Thanh yên lặng hán một chút, hiện giờ nghĩ đến, hán ngoại hiệu A Thanh vẫn là rất có khí chất. Bởi vì nhiều năm tên thực lực chuẩn cơ MNZ tiểu đệ, Cơ Hiểu Nghiêu cùng Vân Thanh liền bắt đầu mồi lửa mắt kim tình thú lãnh địa chung quanh phạm vi mấy chục dặm địa phương đều tiến hành vô tình cướp đoạt một lần. Ở cướp đoạt trong quá trình, đối mặt Ưng Câu Mắt 5 người thường thường mịt mờ hỏi thăm, Cơ Hiểu Nghiêu cùng Vân Thanh đều bày ra một bộ cao thâm khó đoán thần sắc, khụ, ít nói thiếu sai a. Đương biết Cơ Hiểu Nghiêu 2 người nói ra bọn họ muốn vây bắt 3 cái nhân chắc khi, Ưng Câu Mắt 5 người liền thực nhiệt tình đưa ra đủ loại kiểu dáng hung tàn bấy dập. Nhưng mà biết được 3 người kia tra bề ngoài khi, Ưng Câu Mắt 5 người tức khắc hai mặt nhìn nhau, một hồi lâu mới đem bọn họ biết hiểu kia 3 người tin tức nói ra. Vì thế, Cơ Hiểu Nghiêu 2 người thế mới biết kia 3 người ở tiên hư giới chính là ác bình như nước, nhưng bởi vì bọn họ điểm tử ngạnh, hơn nữa bọn họ giống như còn có không cạn hậu trường, liền vẫn luôn không có bị người thu thập rớt. Ưng Câu Mắt tiểu 1 có điểm lo lắng nói, tiên tử đại nhân, thành lao đại bọn họ 3 người thực lực ở tiên hư giới cũng không phải là thổi, ta chính là từng nghe nói, bọn họ còn kết phường giết chết một người kim tiên kỳ tiên tu đâu. Bằng không, tiên tử đại nhân, các ngươi vẫn là chờ ra bí cảnh sau, làm ngươi môn phái phái người tới thu thập rất bọn họ đi. Trâm ổn tiểu tứ cũng không khỏi lo lắng nói, đúng vậy. Bọn họ thủ đoạn huyết tinh hung tàn, điểm tử lại ngạnh, chúng ta khả năng sẽ mất nhiều hơn được a. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu hơi chọn mày đẹp, tiện đà nhàn nhạt nói, bọn họ làm hại tiên hư giới mấy trăm năm, nói vậy bọn họ tiểu kim khố pha phong, thu thập rất bọn họ. Bổn tiên tử cùng A Thanh lấy 2/3, các ngươi lấy 1/3, các ngươi nhưng còn có mặt khác ý tưởng. Nghe thế, Ưng Câu Mắt 5 người đôi mắt nháy mắt tỏa sáng, không khỏi cùng kêu lên nói, khụ, thành lao đại bọn họ ác danh rõ ràng, cảnh ác trừng gian, chúng ta 5 người tuyệt đối đạo nghĩa không thể chối từ. 3 ngày sau, Cơ Hiểu Nghiêu đám người rốt cuộc được đến thành lao đại 3 người đại khái phương vị, vì thế, Cơ Muội chỉ liền quyết đoán ra tay. 5 màu hang động đá vôi nội, Ưng Câu Mắt 5 người ngạc nhiên nhìn Cơ Hiểu Nghiêu từ không gian giới chung lấy ra một cái cùng nàng lớn lên giống nhau như lúc thu nhỏ lại bản con rối ngẫu nhiên. Đương nhìn thấy con rối ngẫu nhiên bị thúc giục sau, nháy mắt thân cao hơi thở chợt đều biến thành cùng Cơ Hiểu Nghiêu giống nhau như lúc, Tiểu Ngũ tức khắc nhịn không được kinh ngạc cảm thán, nói, tề tiên tử, ta đã phân không rõ cái nào là thật sự ngươi. Cái này kỹ năng thật là khốc ngây người, kia tiên phủ huyện hóa ra phân thân quả thực không thể so a. Trách không được ngươi nói bọn họ nhất định sẽ mắc mưu a. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khoe khoang gật gật đầu, tiếp theo nghiêm túc cùng Vân Thanh bọn họ, nói, A Thanh, chờ ta đem bọn họ tiến cử hỏa nhãn kim tinh thú lãnh địa sau, liền xem các ngươi. Nói xong, con rối Cơ Muội chỉ liền ở thần thức lôi kéo hạ, nhu nhược đáng thương hướng nhân trà bên kia đi. Cùng lúc đó, Thành lão đại ba người lúc này không khí cực kỳ áp lực, bọn họ tìm kia hai cái tiện nam tiện nữ suốt 13 thiên lại không thu hoạch được gì, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy nghẹn khuất sự tình. Hừ, các ngươi hai cái phế vật lúc trước chính là lời thề son sắt nói, nhất định sẽ ở 10 ngày nội lấy kia hai người đầu người tới thỉnh tội. Hiện giờ đều sắp qua đi nửa tháng, nhưng các ngươi liền bóng người đều không có tìm kiếm ra tới, thật đúng là làm ta thất vọng a. Cầm đầu tráng hán sắc mặt là hắc như đáy nồi a. Đối mặt thành lão đại thường thường mặt đen báo nổi, hắc gầy nam tử cùng tiểu bạch kiểm đã bị tra tấn đến sắp tâm lực tiểu tụy, trong lòng càng là đem cơ hiểu nghiêu, vân thanh hai người mắng vô số biến. Bởi vậy, đương cơ muội chỉ một người vết thương chồng chất xuất hiện ở ba người thần thức phạm vi thời điểm, tiểu bạch kiểm cùng hắc gầy nam tử nháy mắt vui mừng lên, đột nhiên liền hướng nàng phi phát qua đi. Thấy thế, cơ muội chỉ tức khắc vẻ mặt hoảng sợ thúc giục dùng một lần, cực kỳ sang quý phi hành quần trụ, hoảng loạn tuyển một phương hướng, liều mạng chạy trốn. Đương nhìn thấy cơ hiểu nghiêu bị bọn họ đánh trúng sau lại biến thành một khối đốt trọi đầu gỗ, thành lao đại ba người tức khắc ý thức được không ổn, chính là lúc này cũng đã chậm, bởi vì phẫn nộ hỏa nhãn kim tinh thú sớm đã phun ngọn lửa nhào hướng bọn họ. Con rối cơ muội chỉ ở chạy như bay tiến hỏa nhãn kim tinh thú lãnh địa khi, còn âm thầm hạ có thể xử tiên thú cuồng bạo tiên độc. Bởi vậy, thành lao đại ba người cùng hỏa nhãn kim tinh thú đánh nhau thế nhưng ngoài dự đoán náo nhiệt. Cuối cùng, vẫn là thành lao đại cắn răng thúc giục nhà hắn trưởng bối ban cho hắn giá trị vạn kim thiên lôi tiên bảo, ba người lúc này mới thở hổn hển trốn thoát. Nhưng mà còn không có chờ bọn họ nghỉ qua khí tới, thành lao đại ba người liền bi kịch phát hiện bọn họ thế nhưng ở vô thanh vô sắc trung lâm vào vây sát trận, tức khắc nổi trận lôi đình. Lại lần nữa bị nhốt sát trận trung sát chiêu cấp thương đến, tiểu bạch kiểm khuôn mặt đều phẫn nộ đến vặn mẹo, nhịn không được giận dữ hét, các ngươi hai cái không có lá gan bọn trốn nhát, có bản lĩnh chúng ta tới một mình đấu, như vậy giấu đầu lòi đuôi, thật là làm người xem thường a. Một mình đấu. Giấu đầu lòi đuôi. Nghe vậy, cơ hiểu nghiêu híp lại híp mắt, hừ lạnh một tiếng, làm nàng cái này điệu tiên tu vi đi theo hắn một mình đấu, nàng lại không phải chán bị gáp. Bất quá bị người mắng, cơ hiểu nghiêu trong lòng vẫn là thực khó chịu, trực tiếp phân phó trận pháp nội vân thanh tiểu đệ, đem phía trước ưng câu mắt 5 người sở bố trí bấy dập toàn bộ triển lãm cho bọn hắn nhìn một cái, xem bọn họ còn có hay không sức lực điên cuồng hét lên. Ở suốt 10 cái canh giờ cuồng ngược qua đi, đương nhìn thấy trận pháp nội máu tươi đầm địa. Hô hấp suy nhược ba người, ưng câu mắt 5 người tức khắc nhịn không được đào hút một ngụm khí lạnh, này cũng thật sự là quá thảm đi. Vì thế, bọn họ 5 người lại lần nữa xác định một sự thật, tiên tử hung tàn, phàm nhân chớ gần A. Chương 17 tiên tử, cầu bao dưỡng A. Thanh hư bí cảnh. Liếc liếc mắt một cái bị ngược đến chết khiếp ba người, cơ hiểu nghiêu híp lại híp mắt, khẽ không tiếng động sắc cho Vân Thanh một cái ánh mắt, tiếp theo hừ lạnh một tiếng, nói, thành lao đại, như thế nào không tiếp tục kêu gào A. Cũng dám đánh cướp đánh tới bổn tiên tử trên đầu, các ngươi chán sống đi. Nhìn thấy thành lão đại đã bị thương nói không ra lời, hắc gầy nam tử vội không ngừng xin tha nói, tiên tử, chúng ta biết sai rồi, chúng ta đem trên người sở hữu tài vật đều cho ngươi, cầu tiên tử tha tiểu nhân một cái tiện mệnh đi. Thoáng nhìn tiểu bạch kiểm đấy mắt không cam lòng, cơ hiểu nghiêu hừ lạnh một tiếng, nói, kỳ thật bổn tiên tử là một cái bản tính lương thiện người, nếu không phải các ngươi khinh người quá đáng. Bổn tiên tử cũng không đến mức cùng các ngươi này đó bọn chuột nhắt tính toán chi ly. Hắc gầy nam tử che lại bị kiếm mang thương đến ngực, vẻ mặt bi thiết thiết cúi đầu xin tha nói, bọn tiểu nhân đang chết, ngàn không nên vạn không nên quấy rầy tiên tử thanh tu a. Nhẹ nhàng ngó bọn họ vài lần, tiếp theo cơ hiểu nghiêu liền vẻ mặt nghiêm túc nói, bổn tiên tử cũng cảm thấy các ngươi đang chết. Ân, như vậy hảo, vì không cho hồng ngông tiên đạo cảm thấy bổn tiên tử giết chóc quá nhiều, bổn tiên tử liền cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội. Nghe vậy. Hắc gầy nam tử trái tim run rẩy, có điểm cảnh giác hỏi, cái gì cơ hội? Cơ hiểu nghiêu khỏe môi gợi lên một mặt lương thiện độ cung, khoan thai đem cơ hội nói ra, các ngươi ba người chung chỉ có thể mạng sống một người, sống sót người kia chỉ cần phát tâm ma thể, hắn sẽ đối bi cảnh nội hết thảy bảo mật, vô luận ở nơi nào cũng không cùng chúng ta là địch, bổn tiên tử tạm tha hắn. Bổn tiên tử nói chuyện giữ lời. Vừa dứt lời, còn ở trận pháp nội ba người nháy mắt đều đối bên cạnh huynh đệ để phòng lên. Bị thành lao đại cùng với tiểu bạch kiểm vẻ mặt sát khí nhìn chằm chằm, hắc gầy nam tử tức khắc vẻ mặt đưa đám, nói, tiên tử, chúng ta ba người đều có thể phát tâm ma thể, đối bí cảnh nội phát sinh sự tình bảo mật, bất cứ lúc nào chỗ nào cũng sẽ không cùng các ngươi là địch, cầu tiên tử tha chúng ta đi. Ở bí cảnh nội, chúng ta cũng có thể phát tâm ma thể cùng tiên tử sử dụng A. Nghe vậy, cơ hiểu nghiêu cười khẽ một tiếng, nói, Nga, xem ra các ngươi là không tính toán quý trọng này duy nhất mạng sống cơ hội. Xem ra các ngươi thật đúng là huynh đệ tình thâm, không muốn cho nhau tàn sát ta.